Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Giới giải trí phá án tay thiện nghệ tác giả, Bạch Đậu Phao Giấm. Văn án. Ngoài ý muốn sự cố tìm được đường sống trong chỗ chết hạ thoại, tính dưỡng một năm đặt chân giới giải trí sau, phát hiện chính mình chạm vào người khác, là có thể nhìn đến người này tử vong ngay mắt. Nhưng hắn chỉ là cái 18 tuyến tiểu diễn viên, hưởng có một viên muốn làm đại minh tinh tâm, cũng không tưởng biến thành đi chỗ nào chết chỗ nào cổ nàng nha. Không nghĩ tới biết được việc này giải trí công ty tổng tài, thế nhưng ném hắn vẻ mặt tài nguyên, nói, hảo hảo pha án, nam một là của ngươi. Hạ toại thấp thỏm mà nhìn tổng tài đưa qua cành ô liu, thật cẩn thận hỏi hắn, ngài là tưởng tiềm quy tắc ta sao? Tổng tài khinh thường mà nhìn trời, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là vì thế giới hòa bình. Sau lại, tổng tài nghiêm túc tự hỏi một chút hạ toại hỏi hắn cái thứ nhất vấn đề, yên lặng gật gật đầu. Ân, vẫn là tưởng. Đọc chỉ nam. Một tổng tài công ít diễn viên chịu, 1v1, he. Hai hiện đại hư cấu, chịu có bàn tay vàng. Tắt, yêu sâu sắc giới giải trí huyền nghi trinh thám sản văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, hạ toại vai phụ, trung lãng cái khác, giới giải trí. Nhận xét tác phẩm. Ngoài ý muốn sự cố tìm được đường sống trong chỗ chết hạ toại, tính dưỡng một năm đặt chân giới giải trí sau, phát hiện chính mình chạm vào người khác, là có thể nhìn đến người này tử vong ngay mắt. Đến tận đây, có được đặc thù năng lực hắn. Bắt đầu tham dự phá án một đám ly kỳ án kiện, viết lại vô tội người bị hại nhân sinh kết cục. Ở cái này trong quá trình, hắn suy diễn sự nghiệp từng bước lấy được thành công, thả ở trong lúc vô tình, giải khai chính mình thân thế chi mê, không chỉ có tìm được chân chính thân nhân, còn thu hoạch thâm tình bất hối tình yêu. Buồn văn giả thiết kỳ lạ, nhân vật kết cấu đơn giản, chuyện xưa hoàn hoàn nhập khấu, nổi danh ảnh đế người đại diện chết có khác kỳ quặc, liên hoàn giết người án hung thủ đặc thù, cổ xưa ly kỳ thôn xóm kiêng kỵ chờ mỗi cái tiểu án tử. Đều đi qua vai chính mà chân tướng đại bạch, làm người đọc không tự chủ được mà bị nội dung hấp dẫn, cũng chờ mong toàn bộ chuyện xưa chậm rãi triển khai. Chương một dự kiến. Yên tĩnh ban đêm, sáng lên hai bài đèn đường. Thấp bé cây sồi xanh thượng, tích một tầng thật dày tuyết trắng. Đường cái thượng kết băng, ở đèn đường chiếu xuống, phía mơ hồ quang. Trên đường phố không có một bóng người, chỉ có ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ ở liên tục nhảy dây. Đột nhiên, một chiếc màu trắng bảo mã, bị em đút. Xe hơi tự xa mà gần mà, chơi trôi đi, một cái đại đại vây đuôi, trực tiếp đem xe ném đến ngã tư đường. Đúng lúc vào lúc này, ngã tư đường một khắc con phố, xử tới một chiếc quần. Hai xe đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đánh vào cùng nhau, từng người ở kết băng trên đường trượt ra rất xa một khoảng cách. Lượn hàng phía sau, một trương khuôn mặt vặn vẹo mặt dán ở cửa sổ xe thượng, từ cái chán đi xuống chảy đỏ tươi huyết. A, hạ toại nhịn không được một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, gương mặt kia. Hình như là hách ảnh đế. Hạ toại ngươi làm gì đâu? Gầm lên giận dữ, đem hạ toại từ sợ hãi chung bừng tỉnh. Hạ toại thở phi phò, tim đập như lôi, hắn mê mang mà nhìn quanh chung quanh. Đây là một chỗ sở tiêu đi ô, cứ việc sáng lên không ít đèn, vẫn cứ có thể phân biệt ra, là ở ban ngày. Ban ngày, là được rồi. Hắn rõ ràng thông qua mã phu bắt được một cái diễn vai quần chúng nhân vật, đang ở chụp. Như thế nào sẽ nhìn đến phát sinh ở ban đêm tai nạn xe cộ? Vẫn là hách ảnh đế ra tai nạn xe cộ hiện trường. Ngươi phát cái gì thần kinh đâu? Quái gọi là gì? Vương đạo hùng hổ mà đi tới, đi vị có thể hay không? Sẽ không đương cái gì diễn viên? Thực xin lỗi. Hạ toại trước xin lỗi. Trận này diễn vương đạo ấp ủ thật lâu, diễn viên cảm xúc đều thật vất vả đạt tới tốt nhất, cố tình hủy ở hắn nơi này, vương đạo sinh khí là hẳn là. Hạ toại có một trương không quá thành thủ quá hoa mặt, nhìn so thực tế tuổi muốn tiểu. Hắn trang vẫn lại là đại thiếu gia bên người tiểu tùy tùng, nguyên bản liền có một cổ đáng thương vô cùng cảm giác, giờ phút này lại xứng với xin lỗi, ngạnh sinh sinh làm người cảm thấy dường như khi dễ hắn giống nhau. Vương đạo tâm tắc đến không được. Trừng mắt nhìn hắn vài lần, xua xua tay, hướng đại gia nói, nghỉ ngơi 10 phút. Hạ toại tùng một hơi, đang muốn tìm vị trí ngồi xuống, lại bị người vô vô vai, hắn vừa nhấc đầu, liền thấy hách ảnh đế mặt chính quan tâm mà nhìn hắn. Hạ toại thiếu chút nữa lại là một tiếng thét chói tai. May mắn nhìn xuống, hắn lúc này mới chú ý tới chính mình vừa rồi bãi tư thế, tay phải vẫn luôn đỡ hách ảnh đế cánh tay. Đúng lúc vào lúc này, từ bên cạnh đột nhiên lại đây một người, ngữ khí bất thiện đối hạ toại nói, lôi kéo chúng ta hách xuyên muốn làm cái gì. Nói chuyện đồng thời, hạ toại tay bị hắn vô rớt. Người này là hách xuyên người đại diện. Hạ toại biết hắn, bởi vì hắn thường xuyên ở phim trường chen ép người, cảm thấy ai đều muốn ôm hách ảnh đế đuổi. Đại gia ngầm đều đang nói, nếu không phải hắn. Hách ảnh đế còn có thể sớm hồng 2 năm. Hạ toại nhìn chằm chằm chính mình tay nhìn nửa ngày, không nói chuyện. Hách xuyên đánh cái giảng hòa, cùng người đại diện qua đi ngồi. Lưu Hạ Toại một mình một người đứng ở tại chỗ hoài nghi nhân sinh. Vừa rồi, Hách Xuyên người đại diện chạm được hắn tay khi, hắn hoảng hốt lại nhìn đến vụ tai nạn xe cộ kia, chỉ là thực mau hình ảnh liền không có. Này sao lại thế này? Hắn mới vừa chụp xong hôm nay xuất diễn, liền nhận được Mã Phu điện thoại, nói buổi tối cùng nhau tụ tụ. Hạ Toại bắt được nhân vật này, còn không có cảm tạ Mã Phu, liền đáp ứng rồi. Mã Phu định rồi một nhà thịt nướng cửa hàng, giá cả bình dân, nhưng hoàn cảnh cùng hương vị đều không tồi. Ly phim trường không xa, Hạ Toại đã kêu vong ước xe. Hắn cùng Vương Đạo chào hỏi nói muốn trước rời đi, Vương Đạo chỉ nói làm hắn ngày mai đừng đến trễ. Hạ Toại ngày mai còn muốn lại đây chụp một hồi lãnh tiện lợi xuất diễn, tự nhiên liên thanh đáp ứng. Ra sở studio, liền nhìn đến bên ngoài dừng lại Hách Ảnh Đế bảo mẫu xe. Cùng Hạ Toại vừa rồi không duyên cớ nhìn đến ra tai nạn xe cộ kia chiếc giống nhau. Cho nên hiện tại có thể khẳng định, hắn vừa rồi nhìn đến hình ảnh, chính là Hách Ảnh Đế ra tai nạn xe cộ hiện trường. Dựa theo cái kia cảnh tượng trung lực va đập độ, Hách Ảnh Đế hơn phân nửa là trực tiếp tử vong. Hạ Toại không rõ đây là có chuyện gì, vì cái gì hắn sẽ đột nhiên nhìn đến phát sinh ở đêm khuya tai nạn xe cộ hiện trường. Vì cái gì Hách Ảnh Đế sống hảo hảo, hắn lại nhìn đến ra tai nạn xe cộ đã chết. Hình ảnh chung rõ ràng là hạ quá tuyết mùa đông, cho nên mới có người sẽ ở không có một bóng người trên đường phố chơi trôi đi. Nhưng hiện tại, đã là 3 tháng, chính là muốn hạ cũng là trời mưa. Lập xuân về sau thời tiết ấm áp, không ít ái mỹ nữ sinh, đều cởi thật dày áo lông vũ, thay đổi thời trang mùa xuân. Cho nên mùa cũng không tương xứng a. Chẳng lẽ là song song không gian? Hắn đột nhiên xuyên qua đến song song không gian, thấy Hách Ảnh Đế tử vong. Hạ Toại nhíu chặt mi. Đối chính mình trên người phát sinh quái dị tình huống cảm thấy khó hiểu. Tích, tích. Vong ước xe tới rồi, Hạ Toại nhìn xuống xe tên cửa hiệu cùng xe hình, xác nhận là chính mình kêu, liền vây vây tay, hướng bên kia qua đi. Chờ lên xe, hắn còn ở hồi ức phía trước nhìn đến cảnh tượng, cũng không có cùng tài xế giao lưu, chỉ biết là trung niên nam tử. Không khai vài phút, Hạ Toại liền cảm thấy say xe, khó chịu mà dựa vào cửa sổ xe thượng, nhắm hai mắt. Hắn từ trước không say xe. Ngồi bao lâu xe đều tung tăng nhảy nhót, đương nhiên hiện tại không giống nhau. Chiếc xe chờ đèn đỏ khi, ngừng lại. Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn hắn một cái, chủ động mở miệng nói, say xe a. Hạ Toại ân một tiếng, không núp ních. Tài xế từ trước mặt đệ cái đổ vật lại đây, nói, trong miệng tắt một viên, sẽ thoải mái chút. Hạ Toại mở mắt ra, thấy hắn đưa qua chính là bạc hà đường, liền nói tạ, tiếp nhận tới. Cái này động tác, Hạ Toại tay khó tránh khỏi sẽ chạm vào tài xế tay. Nay trong nháy mắt, Hạ Toại trước mặt cảnh tượng, đột nhiên biến thành một gian phòng bệnh, một cái cắm dưỡng khí lão nhân nằm ở trên giường bệnh, bên người vây quanh mấy cái người trẻ tuổi, khuôn mặt đều có chút tương tự. Này rõ ràng là lâm chung cảnh tượng, Hạ Toại kinh ngạc không thôi, nhìn lướt qua đầu giường bệnh lịch tạp. Người bệnh là một cái kêu Từ Kiến Xuân, xem tên có điểm quen mắt, nhưng hắn không quen biết. Làm sao vậy? Tài xế thấy hắn muốn bắt không lấy, cảm thấy kỳ quái, liền hỏi một tiếng. Hạ Toại lấy lại tinh thần. Vẫn là ngồi ở trong xe, duy chỉ giơ tay đi tiếp bạc hà đường động tác. Hắn liền tiếp nhận tới, lại cảm tạ một lần tài xế. Trong miệng tắc một viên bạc hà đường, tức khắc thần thanh khí sảng. Hạ Toại đột nhiên linh quang chợt lóe, lấy ra di động, nhìn nhìn đánh xe đơn đặt hàng. Bảng số xe phía dưới, cái tên kia, thật sự chính là Từ Kiến Xuân. Lại qua một cái đèn xanh đèn đỏ, liền đến Mã Phu nói kia ra thịt nướng cửa hàng. Tài xế đình hảo xe, nói, tới rồi a. Hạ Toại giải đai an toàn. Đang muốn xuống xe, đột nhiên lại nghĩ đến trong phòng bệnh cảnh tượng, liền lâm thời sinh ra thử chi tâm. Nếu muốn biết cái này tài xế có phải hay không trong phòng bệnh lâm chung lão nhân, hỏi một chút không phải được rồi sao? Hạ Toại nói, Từ tiên sinh, ngươi có 3 cái hải tử. Từ tài xế ngốc, ngươi như thế nào biết? Ta cái thứ 3 hải tử còn ở lão bà trong bụng mới vừa điều tra ra. Hạ Toại hơi hơi mỉm cười, cái thứ 3 hải tử, là cái cô nương. Hắn ở từ tài xế thạch hóa biểu tình chung xuống xe sau. Tài xế mới phản ứng lại đây, cười ha hả nói, cô nương hảo a, liền muốn cái nữ bảo bảo. Ngươi làm sao mà biết được? Nhưng là đã không có người trả lời hắn. Hạ Toại làm minh bạch là chuyện như thế nào sau, tâm tình hảo rất nhiều. Phỏng chừng là hắn chạm vào ai, là có thể thấy người này lâm chung hiện trường. Cho nên vong ước xe tài xế là sống thọ và chết tại nhà, Hách Ảnh Đế cùng hắn người đại diện đều là chết vào vụ tai nạn xe cộ kia, khi đó bọn họ hai cái hẳn là cùng nhau ngồi ở trong xe. Đáng tiếc Hạ Toại cũng không rõ ràng lắm trận này tai nạn xe cộ cụ thể khi nào phát sinh, thật là tưởng nhắc nhở đều không thể nào nhắc nhở. Bất quá Hách Ảnh Đế tai nạn xe cộ là cái hạ tuyết mùa đông, dù sao không phải hiện tại, còn có thời gian làm hắn suy xét. Hắn đến thịt nướng cửa hàng thời điểm, Mã Phu còn chưa tới. Mã Phu là Hạ Toại đại học đồng học, tên thật kêu Mã Kiệt, Mã Phu chỉ là cái tên hiệu. Sau lại hắn lăn lộn giới giải trí, dứt khoát liền dùng Mã Phu tên. Hắn ngồi xuống liền 5 phút không đến, Mã Phu liền hấp tấp tiến vào, một bên xin lỗi nói đến đã muộn, một bên đoán giận bên ngoài lạnh lẽo. Ba Nguyệt Thiên, là có chút xuân hàn xe lạnh. Hạ Toại liền cho hắn đổ một ly nước ấm, làm hắn ấm áp. Người phục vụ vừa vặn lại đây làm cho bọn họ điểm đơn, nghe Mã Phu đoán giận lãnh, liền thuận miệng nói, cũng không phải là sao, ngày mai còn có tuyết đâu. A, Mã Phu không tin, này đều ba Nguyệt, sao có thể hạ tuyết. Người phục vụ biên viết đơn tử, biên nói, như thế nào không có khả năng. Ngươi chưa từng nghe qua ba Nguyệt tuyết mùa xuân A. Hạ Toại mặt trắng một tầng, hạ tuyết. Chờ Mã Phu cùng phục vụ viên định hảo thực đơn sau, lại xem Hạ Toại, cũng cảm thấy hắn sắc mặt không tốt, lập tức quan tâm hỏi hắn, có phải hay không đông lạnh chứ? Hạ Toại lắc đầu, hắn thể chất kém, hôm nay ăn mặc hậu, không cảm thấy lạnh. Sắc mặt không tốt, thuần túy là bị đột nhiên nhiều ra siêu năng lực áo. Cái này siêu năng lực cũng thật là làm giận, cấp cái thời gian không được sao. Còn muốn hắn đoán mò. Hạ Toại đột nhiên nói, Mã Phu, ngươi sờ sờ tay của ta lạnh không lạnh. Hắn vươn một con trắng non thon dài tay. Mã Phu liền cầm, nói, không lạnh, vừa lúc. Hạ Toại nhấp khẩn môi, xem ra về sau muốn mang bao tay. Hắn nhìn đến Mã Phu cũng là sống thọ và chết tại nhà, này liền được rồi, nếu Mã Phu cũng là tuổi còn trẻ độ tử, kia hắn thật sự không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Nghĩ đến ngày mai hạ tuyết, Hạ Toại liền đau đầu lên, chẳng lẽ hách ảnh đế thai nạn xe cộ, chính là lần này hạ tuyết sao? Mã Phu Hạ Toại nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi biết hách ảnh đế kia trên quần, khai bao lâu? Như thế nào hỏi cái này? Mã Phu hơi suy tư, liền nói, có đã hơn một năm đi, ta mấy ngày trước đây còn nghe hắn trợ lý nói, hách ảnh đế đang ở chọn xe, ngươi biết hắn cái kia người đại diện, tổng sợ chính mình nghệ sĩ ngã phân, không sai biệt lắm 1-2 năm liền đổi thứ xe mới. Chúng ta đều nói, hách ảnh đế tiền, đều bị hắn người đại diện bại hết. Hắn mặt sau còn nói một đống, Hạ Toại cũng chưa nghe thấy, trong đầu chỉ có đổi xe 2 chữ. Lượn khai không được bao lâu, nếu ngày mai hạ tuyết, kia hách ảnh đế xảy ra chuyện, hẳn là chính là 2 ngày này sự. Hắn nên làm như thế nào? Phần 2. Chương 2 nhắc nhở. Hạ Toại đã phát trong chốc lăng ốc, Mã Phu đã bắt đầu động thủ thịt nướng, còn chi kỷ mà đem trước nướng tốt thịt kẹp cho hắn. Chỉ là hắn ăn cái gì rất chậm, làm Mã Phu thấy, lại bắt đầu thở dài. Ngươi xuất viện sau, kia người nhà cũng không liên hệ quá ngươi. Hạ Toại giật mình, lắc đầu, không nói chuyện. Mã Phu lại khí bất quá, khó chịu mà nói. Nhà hắn hại ngươi ở bệnh viện ở đã hơn 1 năm, liền câu xin lỗi nói đều không có. Tính cái gì phú quý nhân gia? Tuy rằng là sự thật, chính là Hạ Toại vẫn là thế kia ra nói câu lời nói, nhà bọn họ phó chữa bệnh phí cùng khán hộ phí, lại còn có đã chết 2 người người, cũng đừng so đo nhiều như vậy. Mã Phu lắc đầu, nói, kia cũng là nhà bọn họ gây chuyện ra tai nạn xe cộ, ngươi là thai bay vạ gió. Hạ Toại cười cười, không có tiếp tục cái này đề tài. Cơm nước xong. Mã Phu lái xe đem Hạ Toại đưa về nhà. Hắn ra là cái 2 phòng ở, Hạ Toại một người trụ. Đi vào phòng, liền cảm thấy bên trong hắc lại lạnh, làm Hạ Toại ngạnh sinh sinh đánh cái dùng mình. Hắn khai đèn, lại đem máy sưởi khai, mới một đêm ngủ ngon. Chờ 2 ngày mới vừa tỉnh, Hạ Toại lập tức từ trên giường lên, bò đến trên cửa sổ nhìn nhìn, bên ngoài trắng xóa một mảnh, thế nhưng thật sự tuyết rơi, còn hạ rất lớn, thậm chí so mùa đông tuyết đều đại. Hạ Toại tâm trầm trầm, xúc tẩy một phen. Đem mũ khăn quàng cổ bao tay khẩu trang tất cả đều võ trang thượng, mới ra cửa. Thời gian này so với hắn ngày hôm qua dự tính ra cửa thời gian muôn sớm, bởi vì Hạ Toại sợ hạ tuyết giao thông ủng đổ sẽ đến trễ, cho nên trước tiên ra cửa, liền bữa sáng cũng chưa tới kịp ăn. May mắn phim trường cung cấp có bữa sáng, hắn liền lánh một phần, cùng 2 cái không nhiều ít xuất diễn nam diễn viên ghé vào một cái bàn thượng ăn. Hắn mới vừa ăn 2 khẩu, chỉ nghe trong đó một cái nam diễn viên đoán giận nói, hắn cấp Hách Xuyên ca chọc nhiều ít phiền toái. Hách Xuyên ca như thế nào có thể chịu được hắn? Lẽ ra Hách Xuyên ca cái kia giả vị, hẳn là sẽ không bị quản chế với người đại diện, như thế nào không đổi cái bắt diện linh lung người đại diện. Một cái khác nam diễn viên nói, Hách Xuyên ca tiền 10 năm không hồng thời điểm, chỉ có Tôn Hổ ở hắn bên người, hiện tại đỏ, nơi nào có thể bỏ xuống cùng nhau đi tới huynh đệ. Ngươi liền đừng nói này đó vô dụng. Hạ Toại nghe ra tới bọn họ là ở oán giận Hách ảnh đế người đại diện, chỉ làm bộ không nghe thấy, dứt khoát lấy ra di động vừa ăn biên chơi. Quả nhiên lúc đầu cái kia nam diễn viên lại muốn nói lời nói, bị đồng bạn lôi kéo cánh tay chỉ Hạ Toại, lại thấy Hạ Toại hết sức chuyên chú chơi di động, bọn họ mới từ bỏ, túi đầu 2 ngụm ăn xong cơm sáng, liền rời đi cái bàn. Ăn qua bữa sáng, Hạ Toại liền đi thượng trang thay quần áo, chờ đến Hách ảnh đế cũng xuất hiện ở phòng hóa trang khi, Hạ Toại hô hấp đều đình trệ. Trong thành thị tuyết tiêu đến mau, đặc biệt hiện tại vẫn là mùa xuân, nếu không phải liên tục mấy ngày đại tuyết, ngày mai nói không chừng tuyết liền tất cả đều hóa hết. Chính là hách ảnh đế ra tai nạn xe cộ hiện trường, còn có thể thấy thật dày tuyết động, kia làm không tốt, tai nạn xe cộ rất lớn khả năng chính là đêm nay phát sinh. Hạ Toại khẩn trương mà nắm chặt nắm tay, trong lòng suy tư khởi đối sách tới. Chuyên viên trang điểm nguyên bản đang ở cho hắn trên mặt đánh phấn, đột nhiên liền cảm thấy hắn mặt băng thật sự khẩn, đành phải dừng lại động tác, làm hắn phóng nhẹ nhàng, mới lại tiếp tục. Chờ Hạ Toại hóa hảo trang, chuyên viên trang điểm liền đi ra ngoài, hách ảnh đế cái kia người đại diện cũng không biết khi nào đi ra ngoài, cũng không ở phòng hóa trang, cho nên lúc này, cùng hách ảnh đế đến gần, thời cơ là thỏa đáng nhất. Hạ Toại khẩn trương, mở miệng nói, hách xuyên ca, ngài có thể hay không cùng ta đối xuống đài tự a? Ta sợ ta vừa lên tràng đối với ngài quá khẩn trương, sẽ quên tử, tưởng trước quá một lần. Hách xuyên vốn dĩ ở chơi di động, nghe xong hắn nói, liền lập tức đem điện thoại phóng tới một bên, cười ứng. Hạ Toại tùng một hơi, giới giải trí đều nói hách xuyên là nhất hòa khí, cũng tương đối nguyện ý dịu dắt văn bối, quả nhiên không sai. Vì thế Hạ Toại liền thừa dịp đối lời kịch cơ hội, tìm cái thời cơ, đụng phải hách xuyên tay. Hạ Toại thử qua, cách quần áo hoặc vải dệt đụng vào, hắn liền nhìn không thấy tương lai. Cho nên chỉ có thể như vậy vu hồi mà tìm cơ hội. Hắn tưởng lại nhiều xem một ít tin tức, ít nhất có thể xác định là nào con đường ra tai nạn xe cộ. Như vậy, hắn liền có thể nhắc nhở hách ảnh đế, buổi tối không cần đi con đường kia. Quả nhiên sau nháy mắt, Hạ Toại lại nhìn đến vụ tai nạn xe cộ kia. Hắn đem lực chú ý đặt ở ven đường cột mốc đường thượng, muốn nhìn thành con đường này là cái gì lộ. Đáng tiếc cột mốc đường quá tiểu, hình ảnh tiêu điểm lại vẫn luôn đều ở bên trong, hắn thật sự thấy không rõ cột mốc đường. Hạ Toại đành phải từ bỏ cái này lối tắt, đem lực chú ý phóng tới địa phương khác. Phòng hóa trang môn, liền ở ngay lúc này từ bên ngoài mở ra, hách xuyên người đại diện tiến vào, nói thẳng, xuyên ca, ta không mua được ngươi nói kia ra sữa đậu nành, thay đổi một nhà, danh tiếng cũng không tồi, ngươi nếm thử. Hạ Toại trước mắt tầm mắt quy về bình thường, hắn tùng một hơi. Ở bị đánh gãy phía trước, cuối cùng thời gian, hắn thấy được một cái tiêu chí tính kiến trúc, cuối cùng có thể xác định ra tai nạn xe cộ lộ là nào một cái. Hách xuyên tiếp nhận sữa đậu nành, nói, không quan hệ, ta liền uống cái này đi. Người đại diện lại đưa qua một đống ăn, nói, trừ bỏ ngươi nói, ta còn mua mặt khác sớm một chút, xuyên ca ngươi có muốn ăn sao? Vài thứ kia nhiều đến căn bản không phải một người phân lượng, hách xuyên nhìn thoáng qua, liền nói, ta ăn không hết nhiều như vậy, ngươi ăn đi, nhìn xem Hạ Toại ăn không. Nghe được tên của mình, Hạ Toại vội vàng nói, ta ăn qua, hách xuyên ca ngươi nhanh ăn đi. Người đại diện căn bản liền không có hỏi Hạ Toại ý tứ. Cùng hách xuyên lại liêu khởi công tác tới. Đêm nay phỏng chừng đến 1-2 điểm kết thúc công việc. Hách xuyên ân một tiếng, nói, vương đạo cho ta chào hỏi qua, phía trước trục trưởng, mặt sau muốn đuổi tiến độ. Chỉ sợ sau này loại này dạng sáng kết thúc công việc thời điểm nhiều lắm đâu. Người đại diện cả giận nói, loại sự tình này hắn như thế nào không dám tìm ta nói. Lúc trước chúng ta cùng hắn chính là ký hợp đồng. Ca đêm xuất diễn có thời gian hạn chế, vượt qua là muốn thêm tiền. Hách xuyên bất đắc dĩ nói, chờ siêu hắn không thêm tiền, ngươi lại cùng hắn lý luận đi, hiện tại không còn không có bắt đầu đâu sao. Ngươi đừng như vậy táo bạo, tiểu tâm dọa đến Hạ Toại. Nhắc lên hắn làm cái gì? Hạ Toại thật là xấu hổ mà tưởng lưu, nhưng hắn còn nhớ rõ chính mình nhiệm vụ, ít nhất phải nhắc nhở hách ảnh đế một tiếng, nếu không trơ mắt nhìn hách ảnh đế ra tai nạn xe cộ tử vong, hắn cũng lương tâm bất an. Bất quá hách ảnh đế lại nhắc tới chính mình, Hạ Toại nhân cơ hội nói, hách xuyên ca, ngươi muốn chụp đến như vậy văn à. Ta đây kiến nghị ngươi không cần đi Ngũ Nguyên Lộ về nhà, con đường kia đang ở tu, gồ ghề lồi lõm, còn kẹt xe. Ân, đa tạ ngươi nói cho ta. Hách ảnh đế cười khẽ tạ hắn. Hạ Toại tùng một hơi, hắn cuối cùng là nhắc nhở qua. Không nghĩ tới người đại diện tôn hổ chính sinh khí, lại nghe Hạ Toại cùng Hách Xuyên đang nói chuyện thiên, cái này càng khí, ngựa khí rất kém cỏi mà đối Hạ Toại nói, chúng ta Hách Xuyên đi nào con đường ngươi quản được sao? Ngươi sợ không phải phạ giặt ti đi. Hạ Toại sửng sốt. Này người nào a, quả thực không thể hiểu được. Hắn bất quá là nhắc nhở một câu không cần đi Ngũ Nguyên Lộ đều có thể phát hỏa, là ăn pháo đốt sao. Tôn Hổ sụ mặt tiếp tục răn dạy Hạ Toại, còn tuổi nhỏ liền không đi chính đạo, hảo hảo đóng phim, luôn có suất đầu ngày. Tựa như chúng ta hách xuyên giống nhau. Đừng cả ngày nghĩ ôm đùi. Hạ Toại lại là khí lại là buồn cười, ta có từng ôm đùi. Hắn nói lời này là ngồi, Tôn Hổ đứng, càng là trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, nói, không có tốt nhất. Ta chính là nhắc nhở ngươi một chút. Đừng nghĩ hỏi thăm chúng ta hách xuyên đi nào con đường về nhà, ta nói cho ngươi vô dụng. Cửa một cái tây trang rải ra thanh niên đang muốn gõ cửa, không nghĩ xuyên thấu qua kẹt cửa nghe được bên trong khắc khẩu thanh, hắn không khỏi chần chờ lên, nửa quay đầu nhìn về phía hắn phía sau người. Hắn phía sau còn đi theo một người tuổi trẻ người, thân cao tiếp cận 1m9, ăn mặc thập phần không tầm thường. Lãng mi tinh mục, nhìn so minh tinh đều đẹp, khí chất lại rất ủ rột, làm người khó có thể thân cận. Hắn cũng nghe đến bên trong thanh âm, hơi hơi ý bảo rời đi, chính mình tắc dẫn đầu trở về đi. Đi ra hảo xa lúc sau, cái này đẹp người trẻ tuổi mới hỏi trợ thủ, ngũ nguyên lộ tu lộ kẹt xe. Hắn trợ thủ cũng thực mê mang, khó hiểu mà nói, không có à, ta buổi sáng liền đi ngũ nguyên lộ, một đường đều thực thông thuận. Con đường này vốn là không phải tuyến đường chính, đến rạng sáng càng là liền nhân ảnh đều xem không, nơi nào sẽ kẹt xe. Người trẻ tuổi ân một tiếng, không nói nữa. Trợ thủ cũng không dám nhiều lời. Cách đó không xa Vương Đạo vội vã đi tới, người còn chưa đi đến, thanh âm tới trước, Trung Tổng, thật sự ngượng ngùng, còn phiền toái ngài tự mình lại đây. Trung Lãng đơn giản mà phun ra hai chữ, không sao. Hắn trợ thủ đã cởi thành một đóa hoa, cùng Vương Đạo hàn huyên lên. Phần 3. Chương 3 tai nạn xe cộ. Phòng hóa trang người, không biết bên ngoài nhạc đệm. Tôn Hổ tiếp tục đối với Hạ Toại giáo dục 2 phút, sau lại vẫn là Hách Xuyên tìm cái lý do mang theo Tôn Hổ cùng nhau đi ra ngoài. Hạ Toại lô thai mới thanh tịnh một chút. Ngay sau đó, cùng Hạ Toại cùng nhau ăn bữa sáng kia hai cái nam diễn viên cũng vào phòng hóa trang, bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong đó một cái liền cùng Hạ Toại đáp lời, chúng ta vừa rồi nghe cái kia Tôn Hổ ở ồn ào cái gì, hắn có phải hay không dối ngươi? Hắn ngữ khí tuy rằng quan tâm, nhưng là trong ánh mắt quang, lại thập phần bắt quái. Hạ Toại không muốn nhiều lời, chỉ nói, không có. Nam diễn viên thiết một tiếng, cùng đồng bạn hướng nơi xa một chút vị trí ngồi. Một lát sau, Vương Đạo trợ lý tới gọi người, chuẩn bị đóng phim. Hạ Toại theo đại gia cùng đi sở studio, vừa vặn trên đường đi gặp Vương Đạo bồi một người trải qua, xem Vương Đạo bộ dáng, tựa hồ đối người thanh niên này rất là thận trọng, Hạ Toại bọn họ liền nhường lộ, chờ Vương Đạo hay đi trước. Hắn không biết, cái kêu kêu Trung Lãng tổng tài, ánh mắt ở trên người hắn tạm dừng một cái trước mắt. Đến nửa buổi chiều, Hạ Toại chụp xong xuất diễn, Vương Đạo làm quản tài vụ người cho hắn kết tiền lương. Rời đi sở studio về sau, hắn đơn giản đi ngũ nguyên lộ, ở buổi tối sẽ phát sinh tai nạn xe cộ vị trí phụ cận, tìm ra khách sạn mướn phòng ngủ hạ. Phòng khai ở ba lâu, cửa sổ đối diện đại đường cái, bức màn một hiên là có thể thấy rõ ràng bên ngoài tình huống. Nếu buổi tối thật sự có màu trắng bảo mã, bị em đút, ở đường cái thượng chơi trôi đi, hắn nhất định sẽ báo nguy. Khách sạn máy sưởi khai thật sự đủ, Hạ Toại kêu cơm hộp, ngay sau đó ở lấy bổ thượng xem giới giải trí tin tức. Có một cái tin tức, làm Hạ Toại nhìn nhiều vài lần. Là trong giới một cái chứ danh tin nóng hào lúc trước nói, Hoa Ngu tập đoàn đầu tư mỗ bộ đại IMT kịch, định hào hách ảnh đế đương nam một. Nhưng là phía chính phủ công bố ra tới danh sách, lại không có hách ảnh đế tên. Hách ảnh đế fans ở tin nóng hào cùng IMT kịch lấy bồ bình luận tạc, nói bọn họ liên thủ dùng ảnh đế danh hào Lăng C. Liên thủ Lăng C cũng có khả năng, bất quá giới giải trí sự không đến cuối cùng một khắc, khởi biến hóa cũng có khả năng, nói không chừng ngay từ đầu hách ảnh đế đúng là bị tuyển danh sách, sau lại đoàn phim vô dụng hắn mà thôi. Hạ Toại đứng dậy đổ chén nước, chờ cơm hộp đưa tới hắn ăn qua sau, thấy buồn ngủ, xem thời gian cũng liền 6 giờ, tai nạn xe cộ muốn phát sinh phòng trừng là vãn sau 10 giờ sự, Hạ Toại định rồi cái đồng hồ báo thức, tính toán ngủ một lát. Không đến 9 giờ, hắn liền tỉnh. Nhưng là sợ bỏ lỡ cái gì, hắn không dám ngủ tiếp, đơn giản dọn đem ghế dựa ngồi ở cửa sổ, bức màn cũng kéo ra một cái phủng. Chờ đợi thời gian nhất gian nan, Hạ Toại đã sợ hãi kia chiếc chơi trôi đi màu trắng bảo mã, bị em đút, xuất hiện. Lại sợ nó không xuất hiện. Chính là, rạng sáng 1 giờ vừa qua khỏi, ở Hạ Toại tâm tình phức tạp chờ đợi chung, một chiếc siêu siêu vẹo vẹo màu trắng bảo mã, bị em đút, quả nhiên xuất hiện ở dưới lầu đại đường cái thượng. Hắn tim đập tốc độ lập tức tiêu thăng, hoang mang rối loạn mà gọi báo nguy điện thoại, thuyết minh địa điểm, cùng với có người ở đại đường cái thượng chơi trôi đi. Cảnh sát tỏ vẻ tiếp cảnh sau sẽ lập tức ra cảnh, nhưng là nhanh nhất cũng muốn vài phút mới có thể đuổi tới. Hạ Toại liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm bên phải ngã tư đường, này đồ vật hướng lộ kêu hương xuyên lộ, cái kia nam bắc hướng, chính là ngũ nguyên lộ. Hắn lúc trước nhìn đến hách ảnh đế xe, chính là xuất hiện ngũ nguyên lộ thượng. Hiện tại màu trắng bảo mã, bị em đút, đã mau đến ngã tư đường, nếu hách ảnh đế bảo mẫu xe không có xuất hiện, kia tai nạn xe cộ hẳn là có thể tránh cho. Hạ Toại khẩn trương mà chờ, lại nhìn đến ngã tư đường xử ra một chiếc xe. Khoảng cách có điểm xa. Nhưng chiếc xe kia xe lâu dài vượt xa quá giống nhau xe, hẳn là chính là hách xuyến quẩn. Hắn hảo tâm nhắc nhở đối phương lại không nghe. Hạ Toại đại não có trong nháy mắt chỗ trống. Ngay sau đó, hai chiếc xe liền như hắn lúc trước nhìn đến như vậy, đánh vào cùng nhau. Hạ Toại đã phẫn nộ lại kinh sợ, biên hướng dưới lầu chạy, biên đánh 120 cấp cứu điện thoại. Lưu quẩn, trừ bỏ Hách Xuyên, Tôn Hổ, tài xế, còn có một cái nữ trợ lý. Tài xế cùng nữ trợ lý đều ở hàng phía trước, hệ đai an toàn túi hơi bắn ra thế bọn họ chắn một chút, cho nên tình huống còn hảo một chút. Hách Xuyên cùng Tôn Hổ đều ở hàng phía sau, hai nạn xe cộ phía trước, bọn họ kéo xuống chắn bảng, buông xe tòa đang nằm nghỉ ngơi. Đông nhiên phát sinh tai nạn xe cộ, bọn họ không hề phòng bị, nhìn trạng huống thập phần không xong. May mắn xe cảnh sát cùng xe cứu thương đều tới thực mau. Cấp cứu bác sĩ đem Hách Xuyên cùng Tôn Hổ nâng ra tới, đơn giản kiểm tra sau, nhanh chóng giao lưu. Hạ Toại mơ mơ hồ hồ nghe được một câu đình chỉ hô hấp cái này còn có thể cứu chưa nói, trong lòng thật sự phi thường khổ sở. Rõ ràng đã nhắc nhở qua, như thế nào vẫn là đã xảy ra chuyện. Hắn nhìn bác sĩ đem Hách Xuyên nâng tiến xe cứu thương, tiếp theo là Tôn Hổ. Trải qua Hạ Toại khi, Tôn Hổ tay đột nhiên từ cấp cứu cáng trên xe trượt xuống dưới, Hạ Toại liền thuận tay đem hắn tay lại thả lại đi. Cái kia nháy mắt, Hạ Toại lại nhìn đến tai nạn xe cộ phát sinh khi tình hình. Tai nạn xe cộ hình ảnh Hạ Toại nhìn rất nhiều lần, đã không có lúc ban đầu chấn động. Nhưng là từ từ. Lần này hình ảnh cùng phía trước không quá giống nhau, trực tiếp biểu hiện chính là Hách Xuyên bảo mẫu trong xe tình huống. Chiếc xe đã chịu va chạm thời điểm, Hách Xuyên cùng Tôn Hổ đều nằm, sau đó nháy mắt quán tính, đem hai người đều bắn lên, Tôn Hổ không có hệ đai an toàn, từ ghế dựa thượng lăn xuống. Hách Xuyên lại một chân đem Tôn Hổ phần đầu đá tiến ghế dựa phía dưới tạp trụ, sau đó chiếc xe một cái xoay tròn, Tôn Hổ thân thể bị quăng qua đi. Nói cách khác, Tôn Hổ là tạp trụ cổ lại bị bẻ gãy mới tử vong. Hạ Toại khiếp sợ không thôi, cái này phát hiện làm hắn hai mắt đều trừng lớn rất nhiều. Giới giải trí, Hách Xuyên cùng người đại diện thường bị trở thành hoàn mỹ cộng sự. Không chỉ có này đây vì Hách Xuyên không hồng phía trước, Tôn Hổ đối hắn không rời không bỏ, cũng có Hách Xuyên sau lại đỏ, có lớn hơn nữa bài người đại diện muốn mang hắn, hắn không tiếc đắc tội công ty cũng muốn giữ được Tôn Hổ. Mọi người đều rõ ràng này đoạn chuyện cũ, cho nên Tôn Hổ ở trong giới tuy rằng thanh danh không thế nào hảo, nhưng xem ở Hách Xuyên ảnh đế phân thượng, cũng không có người dám dâm hắn. Này đoạn giai thoại, chiếu rọi Hách Xuyên hận chi mong này chết hiện thực, thật là vô cùng châm trọng. Hắn nhìn chằm chằm xe cứu thương nhìn trong chốc lát, một cái cảnh sát vừa vặn lại đây phải cho Hạ Toại làm ghi chép. Hạ Toại đầu tiên là không mở miệng nói chuyện. Sau lại như là hạ quyết tâm, đột nhiên nói, cảnh sát tiên sinh, ta hoài nghi này khởi sự cố giao thông sau lưng có mưu sát. Ngày hôm sau, Hoa Ngu tập đoàn Office Building đỉnh tầng tổng tài trong văn phòng, Quách Lâm cầm một phần văn kiện cấp tổng tài Trung Lãng, chờ Trung Lãng thiêm xong sau, hắn mới nói, tổng tài, Hách Xuyên ra tai nạn xe cộ. Đảo không phải Quách Lâm bắt quái, bọn họ đặt chân giới giải trí tập đoàn công ty, giới giải trí đại sự, là cần thiết hướng tổng tài báo cáo. Ân. Trung Lãng đầu cũng chưa nâng, nhưng là ý tứ chính là làm Quách Lâm tiếp tục nói. Quách Lâm liền nói, là rạng sáng 1 giờ nhiều, Hách Xuyên kết thúc công việc về nhà, ở Ngũ Nguyên Lộ Thượng cùng một cái chơi trôi đi Phú Nhị Đại đụng phải xe. Hách Xuyên không có việc gì, nghe nói xương sườn chát xuyên tỉ thận, nhưng là cứu giúp kịp thời, làm xong giải phẫu hiện tại đã dịch đến phòng bệnh. Nhưng thật ra hắn cái kia người đại diện Tôn Hổ, đương trường tử vong. Trung Lãng nghe xong nhăn nhăn mày, Quách Lâm lại nói, muốn ta nói, này tai nạn xe cộ đối Hách Xuyên vẫn là chuyện tốt, không có hắn cái kia người đại diện, sau này tinh đổ chỉ biết càng thuận. Hắn nói xong, Trung Lãng vẫn là không hé răng. Quách Lâm đột nhiên cảm thấy chính mình quá khắc nghiệt, mặc kệ Tôn Hổ nhân phẩm thế nào, hiện tại đã chết, hắn còn như vậy nói giỡn rõ ràng không ổn. Khó trách tổng tài dùng trầm mặc phê bình hắn. Quách Lâm vội tổ chức ngôn ngữ, muốn thừa nhận sai lầm. Lại không nghĩ, tổng tài đột nhiên nói, tai nạn xe cộ phát sinh ở Ngũ Nguyên Lộ. Anh Quách Lâm nhất thời mắc kẹt, nghĩ nghĩ mới nói, cũng không xem như Ngũ Nguyên Lộ, là Ngũ Nguyên Lộ cùng Hương Xuyên Lộ ngã tư đường. Hách Xuyên bọn họ từ Ngũ Nguyên Lộ về nhà. Trung Lãng như suy tư gì? Phần 4. Chương 451. Hiện trường bị đâm thành cái dạng này, người bình thường đều sẽ không cảm thấy chuyện này còn có mưu sát thành phần, cố tình Hạ Toại trắng ra mà nói ra, còn ám chỉ có người mưu sát Tôn Hổ. Cho nên cảnh sát tuy cảm thấy hắn ở nói bậy, cũng vẫn là cẩn thận kiểm tra rồi một chút Hách Xuyên bảo mẫu xe. Này một kiểm tra, thế nhưng phát hiện trên xe chàng có ca mạ giác. Hách Xuyên nữ trợ lý nói, là phía trước Hách ảnh đế tham gia tiết mục thu thời trang, cái kia chân nhân tú tiết mục đến bây giờ đều còn không có thu kết thúc, hơn nữa lục hạ video, chứa đựng 7 ngày sau sẽ tự động xóa bỏ, cho nên bọn họ liền không có hủy đi. Nếu cả mạ giặt bình thường vận chuyển, cảnh sát liền đem video điều ra tới nhìn nhìn, cũng hảo xác nhận tai nạn xe cộ phát sinh khi, bọn họ trên xe trạng thái. Như vậy vừa thấy, liền nhìn ra vấn đề. Video trung biểu hiện đến rành mạch, Hách Xuyên đá kia một chân, trực tiếp đem Tôn Hổ phần đầu tạp ở ghế dựa phía dưới, sau đó xe vùng, Tôn Hổ tạp trụ cổ liền như vậy chặt đứt. Hách Xuyên ngộ sát tội danh, trốn không thoát đâu. Cảnh sát cũng là không nghĩ tới, một hồi tai nạn xe cộ, sau lưng thật sự cất giấu mưu sát. Cái kia báo án người, thật là thần. Sau lại Tôn Hổ thi kiểm báo cáo ra tới, đến chết nguyên nhân thực rõ ràng là cổ bị bẻ gãy dẫn tới tủy sống cơn sốc mà chết. Thân thể thượng trừ bỏ tai nạn xe cộ tạo thành va chạm thương ngoại, cũng có một chỗ ứ ngân, như là ẩu đả gây ra. Mà cùng ngày thấy bổ thượng cũng tặc nổi. Mới đầu chỉ là hách ảnh đế ra tai nạn xe cộ, người đại diện tử vong tin tức, sau đó kinh cảnh sát xác nhận, lại biến thành hách ảnh đế khuyết điểm giết chết người đại diện. Vong hữu cùng fans đều giật mình không thôi, không nghĩ tới này đối giới giải trí tốt nhất cộng sự, này đây phương thức này xong việc. Hoa Ngu tập đoàn, Quách Lâm soát xong người bổ thượng đề tài nóng nhất, vẻ mặt thổn thức cùng thỏa mãn. Hách ảnh đế cùng hắn người đại diện, trước mặt người khác luôn là một bộ anh em tốt bộ dáng, hắn đã sớm hoài nghi, hai người kia sự mặt cùng tâm bất hòa. Chính là hắn không nghĩ tới, hách ảnh đế lại là như vậy hận Tôn Hổ. Hách Xuyên là bọn họ người đối diện Thiên Nghệ ký hợp đồng nghệ sĩ, lần này chuyện này quá lớn, Thiên Nghệ xã giao đoàn đội cũng có chút bó tay không biện pháp. Căn cứ đối thủ xui xẻo, chính là nhà mình thắng lợi tâm thái, Quách Lâm có điểm muốn đi tổng tài nơi đó bắt quái. Không đợi hắn tưởng hảo tìm từ, tổng tài thông qua nội tuyến trước tìm tới hắn. Quách Lâm vội vàng đứng dậy đi gõ gõ tổng tài cửa văn phòng. Trung lãng một tiếng mời vào sau, liền không nói nữa. Quách Lâm suy đoán hắn ý tứ, đem Hách Xuyên cùng Tôn Hổ sự nói một lần, sau đó đứng ở tại chỗ chờ tổng tài chỉ thị. Trung lãng nói, nghe nói là cái kêu báo án người phát hiện Hách Xuyên thất thủ giết Tôn Hổ. Loại này chi tiết đồ vật, vốn dĩ chỉ có cảnh sát biết, nhưng bởi vì Hách Xuyên lực ảnh hưởng có điểm đại, cảnh sát liền công bố một bộ phận vụ án chi tiết. Hơn nữa Thiên Nghệ xã giao khi, làm Hách Xuyên trợ lý ra mặt giải thích duyên cớ, không biết như thế nào liền truyền ra báo án người phát hiện giết người án cách nói. Quách Lâm cũng ở ấy bổ thượng thấy được, hắn chỉ cho là quỷ xả. Nào biết tổng tài thế nhưng cảm thấy là thật sự. Hắn vội hồi ức một phen chính mình vừa rồi nhìn đến bắt quái, lập tức đôi Trung lắng nói, là có như vậy một loại cách nói. Tổng tài, cái kêu báo án người chính là Hạ Thoại, ngày hôm qua buổi sáng, chúng ta ở Vương Đạo phim trường đụng tới quá. Trung lãng khẽ gật đầu. Quách Lâm lại ấp a ấp đúng nói, tổng tài, Hách Xuyên có phải hay không bởi vì Tôn Hổ đánh mất chúng ta đầu tư kia bộ kịch Nam Một mới giết hắn. Hoa Ngu tập đoàn kế hoạch đầu tư một bộ đại IMT kịch, cũng là Vương Đạo đạo diễn. Lúc sau căn cứ Vương Đạo mãnh liệt kiến nghị, cùng với nhân vật phù hợp độ, bọn họ xác định Hách Xuyên đóng vai Nam Một. Nhưng mà hủy liền hủy ở Tôn Hổ ở trên mạng dẫm Hoa Ngu tập đoàn, nói Hoa Ngu tập đoàn liền cái lấy đến ra tay nam diễn viên đều không có, gặp gỡ loại này đại chế tác kịch, còn phải tới bọn họ Thiên Nghệ mượn người. Hoa Ngu tập đoàn lại không phải thật không ai, tự nhiên không chịu nhận túng cam chịu, cuối cùng Hách Xuyên Nam Một cũng liền thất bại. Trung Lăng nói, chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, không cần tùy tiện liên hệ. Quách Lâm dùng mình, vội đồng ý. Trung Lãng lại nói, cái kia Hạ Thoại, ta cảm thấy tư chất không tồi, làm giám đốc Khổng tiếp xúc một chút, thích hợp nói, có thể thêm tiến vào. Không nghĩ tới tổng tài cư nhiên nhớ rõ Hạ Thoại, Quách Lâm liền ở tiểu sách vở thượng ghi nhớ hắn tên, nhắc nhở chính mình mặt sau muốn nhiều chú ý một chút Hạ Thoại, miễn cho tổng tài hỏi, hắn đáp không được. Hạ Thoại phối hợp cảnh sát điều tra, thẳng đến Hừng Đông mới hồi khách sạn thu thập chính mình đồ vật, lui phòng, sau đó về nhà ngủ bù. Hách Xuyên chuyện này cho hắn chấn động rất đại. Hắn lăn qua lộn lại thật vất vả ngủ, không đến giữa trưa, lại bị tiếng chuông cuộc gọi đến bừng tỉnh. Hạ Thoại mơ mơ màng màng mà nhìn thoáng qua, là một cái xa lạ dãy số, liền thiết cự tiếp. Thẳng đến một giấc ngủ tỉnh nửa buổi chiều, Hạ Thoại rời giường sau trước cho chính mình nấu chén mì, ăn xong mới lại đi xem di động. Này vừa thấy làm hắn hơi có chút kinh ngạc. Trên màn hình biểu hiện chính là một cái tin nhắn. Ta là chấp hành đạo diễn Khổng Bán Quân, tưởng mời ngươi đóng phim, có thể mặt nói sao? Dãy số là phía trước hắn thiết cự tiếp dãy số. Hạ Thoại trở về điều tin nhắn, đối phương lại đem điện thoại đánh lại đây. Ngươi hảo. Hạ Thoại chuyển được sau trước mở miệng. Ngươi hảo, Hạ tiên sinh. Ta là tay súng thiện xạ đoàn phim chấp hành đạo diễn Khổng Bán Quân, chúng ta có một cái nhân vật phi thường thích hợp ngươi, có thể gặp mặt liêu sao? Là cái thanh thoát giọng nữ. Hạ Thoại suy nghĩ một chút, là cái gì nhân vật? Đơn giản nói, là một học sinh đầu nhung nhân vật, không phải lôi kịch. Hạ Thoại nổi lên hứng thú. Tốt, ước ở khi nào gặp mặt. Mai kia đều có thể, xem ngươi phương tiện. Vậy ngày mai buổi chiều 3 giờ, được không? Đối diện tựa hồ xác nhận một chút công tác căn bài, sau đó đáp ứng xuống dưới, có thể. Theo sau lại báo một nhà quán cà phê tên, Hạ Thoại ghi nhớ cái kia địa chỉ, cách hắn ra không xa. Đối phương không ước ở công tác địa phương, Hạ Thoại đảo có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng có khả năng là tưởng trước nhìn xem chính mình thích hợp không thích hợp, liền không lớn phương tiện trực tiếp đến chính thức trường hợp mà nói. Hắn ở trên mạng lục soát một chút Khổng Bán Quân tên, vốn đang không xác định là nào ba chữ, không nghĩ tới đưa vào pháp trực tiếp liên tưởng đến chính xác tên, hắn nhìn một chút ảnh chụp, là cái đoạn tóc nữ sĩ, nhìn liền rất giỏi giang. Sau đó tóm tắt thượng nói, nàng là Hoa Ngu tập đoàn ký hợp đồng đạo diễn, tham dự quay chụp N bộ tương đối nổi danh điện ảnh kịch. Nhưng là trong ấn tượng, này mấy bộ điện ảnh kịch đạo diễn đều là tương đối chứ danh. Hạ Toại suy tư trong chốc lát, lại liên tưởng đến Khổng Bán Quân phía trước nói chính mình là chấp hành đạo diễn, liền có điểm minh bạch, đại khái Hoa Ngu tập đoàn là đầu tư phương, mà nàng là liên hệ Hoa Ngu tập đoàn cùng đoàn phim nhịp cầu. Kia nàng tìm tới chính mình, cùng Hoa Ngu tập đoàn có quan hệ sao? Hạ Toại suy nghĩ một chút, liền cảm thấy không có khả năng. Hắn chỉ có nửa cái chân đạp lên giới giải trí, căn bản là không có chính thức chụp quá diễn. Phòng trưng là Khổng Bán Quân chính mình chú ý tới hắn, mới tưởng tiếp xúc nhìn xem. Xác định không phải kẻ lừa đảo, Hạ Toại liền không lại nghĩ nhiều. Cách thiên, nhiệt độ không khí tăng trở lại không ít. Đến buổi chiều, thái dương phơi đến ấm áp, Hạ Toại cởi áo lông vũ, xuyên kiện áo khoác, vây quanh điều khăn quẳng cổ đi ra cửa ước hảo quán cà phê. Hắn cố ý trước thời gian tới, bởi vì lần đầu tiên gặp mặt, làm đối phương chờ hắn, không tốt lắm. Chỉ là không nghĩ tới, hắn mới vừa ngồi xuống không trong chốc lát, liền có người cũng ở hắn đối diện đứng yên. Hạ Toại ngẩng đầu xem qua đi, đúng là hắn ở trên mạng xem qua ảnh chụp Khổng Bán Quân. Khổng Bán Quân cười hỏi hắn, là Hạ tiên sinh đi. Hạ Toại đứng dậy, đáp, ta là Hạ Toại, Khổng đạo hảo. Khổng Bán Quân cười một chút, kêu ta giám đốc Khổng đi. Nàng vươn tay, lần đầu gặp mặt, hy vọng hợp tác vui sướng. Hạ Toại ánh mắt hơi ngưng, cũng vươn tay, cùng nàng nắm một chút. Ngay sau đó, hắn trước mặt một mảnh đen nhánh, mơ hồ có thể thấy trên mặt đất có lưỡng đạo bóng người, phía trước hơn 10 mét xa địa phương có ánh sáng. Sau đó một bóng người mở ra màn hình di động, hướng một khác đạo nhân ảnh trên mặt chiếu chiếu. Hạ Toại ra đầu tê dại, đây là một chương chết không nhắm mắt mặt, đôi mắt trừng đến đại đại, trong miệng tắc đổ vật. Di động mỏng manh quang chuyển qua trên người nàng, có thể nhìn đến quần áo nửa trừ, chịu quá vũ nhục dấu vết. Ngồi đi. Khổng Bán Quân ra tiếng. Hạ Toại trước mắt khôi phục bình thường, hắn nhìn Khổng Bán Quân như thế tươi sống một khuôn mặt, thật sự không đành lòng cùng kia chương chết không nhắm mắt mặt liên hệ lên. Hạ tiên sinh không thoải mái sao? Khổng Bán Quân mở ra tư liệu đang muốn nói chuyện, liền nhìn đến Hạ Toại sắc mặt có điểm trắng bệnh. Hạ Toại hơi xấu hổ, ta không có việc gì. Khổng Bán Quân cũng không đa nghi, nói thẳng, lần này cần chụp chính là cái web drama. Vai chính là cái lưu học về nước học sinh, tưởng đem cả đời sở học cống hiến cấp tổ quốc, nhưng là lúc ấy chiến loạn, hắn khát vọng vô pháp thực hiện, cuối cùng bỏ bút đầu nhung. Chúng ta tưởng thỉnh ngươi diễn Nam Một. Nam Một. Hạ Toại nói lắp một chút. Hắn một cái không hề kinh nghiệm áo rồng diễn viên đi lên trực tiếp chính là Nam Một. Khổng Bán Quân nói, đương nhiên đến trước thông qua thử kính. Hạ Toại lúc này mới bình tĩnh trở lại, phương tiện lộ ra có bao nhiêu người thử kính Nam Một sao. Liền ngươi một cái. Khổng Bán Quân cười nói, cho nên nếu ngươi không thông qua, ta còn phải lo lắng lại tìm. Hạ Toại mới vừa ổn xuống dưới, lại bị hoảng sợ. Theo ta một cái. Hắn như thế nào cảm thấy như vậy mộng ảo. Thời buổi này nơi nào còn thiếu diễn viên. Tin tức một để lộ ra đi, chỉ sợ tới thử kính người đều không phải ít, vì cái gì cô đơn nhìn chúng chính mình. Khổng Bán Quân nhận thấy được hắn lòng nghi ngờ, giải thích nói, ngay từ đầu cho ngươi nhân vật cũng không phải cái này, là Nam Một đồng học cùng chiến hữu, sau lại ta ở vương đạo chỗ đó xem qua ngươi tư liệu cùng video, cảm thấy ngươi ở biểu diễn một đạo phi thường có thiên phú, liền tưởng mời ngươi thử kính Nam Một. Hạ Toại bị điểm kinh hách, nhất thời có điểm không thể tin được, cũng không dám tùy tiện mở miệng đáp ứng. Liền chỉ Khổng Bán Quân mang lại đây tư liệu, ta có thể lấy về ra suy xét một chút sao? Khổng Bán Quân nói, đương nhiên có thể, này đó tư liệu vốn chính là cho người chuẩn bị. Ta đây chờ ngươi điện thoại. Nàng nói đứng lên. Hạ Toại theo nàng động tác, đột nhiên nhớ tới. Hắn nhìn đến Khổng Bán Quân xảy ra chuyện khi, xuyên y phục chính là trên người này một thân. Phần 5. Chương 5 là ngươi. Giới giải trí người là phi thường chú ý một bộ quần áo không có khả năng liên tục xuyên 2 ngày trở lên. Hơn nữa mấy ngày kế tiếp, nhiệt độ không khí tăng trở lại thực mau, Khổng Bán Quân cũng sẽ không lại xuyên như vậy dày nặng quần áo. Nói cách khác, nàng xảy ra chuyện, cực đại có thể là ở đêm nay. Xin đợi một chút. Hạ Toại không tự chủ được ra tiếng. Khổng Bán Quân duy trì đứng yên tư thế, nghi hoặc mà nhìn về phía Hạ Toại, Hạ tiên sinh sửa chủ ý. Hạ Toại do dự một chút, nói, giám đốc Khổng, buổi tối không cần đơn độc đi đêm lộ, sẽ có nguy hiểm. Khổng Bán Quân thập phần ngoài ý muốn hắn sẽ nói cái này. Hơi hơi nhúng mày, nói, cảm ơn, ta sẽ cẩn thận. Tài kiến. Thấy Hạ Toại lại không bị ngăn trở cản chi ý, Khổng Bán Quân lập tức ra cửa. Hạ Toại tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, hắn không biết Khổng Bán Quân có thể hay không tin tưởng lời hắn nói, nhưng hắn lại không thể nói càng trắng ra. Có thể thấy tương lai, này vốn là không thể tưởng tượng, thật nói như vậy, chỉ sợ Khổng Bán Quân sẽ cảm thấy hắn là bệnh tâm thần đi. Chính là biết Khổng Bán Quân sẽ xảy ra chuyện, Hạ Toại vẫn luôn tâm thần không yên. Nghĩ nghĩ, hắn gọi Mã Phu điện thoại, mở miệng liền hỏi, ngươi biết Khổng Bán Quân sao? Ngươi nói cái kia Hoa ngu giám đốc Khổng A, biết. Làm sao vậy? Hạ Toại nhấp nhấp khoe miệng, nói, Khổng Bán Quân đang ở nơi nào? Mã Phu khoa trương mà hoa một tiếng, không thể nào, ngươi hỏi nàng địa chỉ làm gì? Nhân gia đã sớm kết hôn, phỏng trừng liền hài tử đều có. Ngươi thích tuổi đại. Ngươi tưởng cái gì đâu? Hạ Toại sửng sốt, ngay sau đó phản bác, Khổng Bán Quân giới thiệu một cái nhân vật cho ta, ta đã quên hỏi nàng địa chỉ. Nga. Mã Phu thành thành thật thật báo thượng tiểu khu tên, cũng không có hoài nghi nhân vật cùng địa chỉ chi gian có cái gì liên hệ. Là thiên vực số 9. Cụ thể nào một đống lâu ta cũng không rõ ràng lắm, nàng cái kia tiểu khu trụ đều là minh tinh, ta còn là có một lần đi cho người khác ăn sinh nhật, nghe người ta nói. Cảm tạ. Hạ Toại dứt khoát mà treo lên điện thoại, nghĩ thầm chỉ cần biết rằng tiểu khu tên là được. Khổng Bán Quân xảy ra chuyện là ở hắc ám hẻm nhỏ, trong tiểu khu tổng sẽ không có như vậy ngõ nhỏ. Chỉ có thể ở tiểu khu bên ngoài tìm. Hắn từ quán cà phê ra tới, thời gian còn không đến 5 giờ. Tháng 3 sắc trời hắt chậm, chờ hoàn toàn đêm đen tới, như thế nào cũng đến 7 giờ. Cho nên chỉ cần hắn ở 7 giờ trước tìm được cái kia ngõ nhỏ, chờ ở nơi đó, đại khái là được. Thiên vực số 9 ở thành Nam, 1 giờ sau, Hạ Toại đánh xe tới đó, hắn vừa xuống xe liền ngây ngẩn cả người. Không có ngang dọc đan xen đường phố, có chỉ là tảng lớn đất trống cùng cây xanh. Hắn đứng ở tại chỗ nửa ngày, cơ hồ nhìn không thấy có người ra ra vào vào. Sau lại thấy tiểu khu cửa cấm chiếc xe tiến vào thẻ bài, mới hiểu được lại đây, ở nơi này người, hơn phân nửa đều là có xe, tự nhiên sẽ đi ngầm ga ra đi vào. Khổng Bán Quân cũng là có xe, này quả thực là câu vô nghĩa, nàng cái này cấp bậc, so giống nhau đạo diễn muốn nổi danh nhiều, không có khả năng liền xe đều không khai. Như vậy, nàng lái xe về nhà, lại đã xảy ra chuyện gì? Hạ Toại tưởng không rõ, quyết định vẫn là trước tìm được cái kia ngõ nhỏ. Nếu thật sự không có, kia khả năng Khổng Bán Quân xảy ra chuyện địa phương liền không phải ở về nhà trên đường, mà là ở địa phương khác. Kia phạm vi có thể to lắm. Thật sự không được, Hạ Toại sẽ cho Khổng Bán Quân gọi điện thoại, liền dùng suy xét hảo thử kính nam một lý do, ước nàng gặp mặt. Hắn làm xong này đó nếu là còn không có thay đổi Khổng Bán Quân vận mệnh, kia hắn cũng không thẹn với lương tâm. Hạ Toại vòng quanh tiểu khu bên ngoài bắt đầu xoay quanh. Sắc trời càng ngày càng ám, Hạ Toại đi thở hừng hộp. Cái này tiểu khu so với hắn tưởng tượng lớn hơn, như vậy mù quáng tìm phải, thật sự không được này pháp. Đứng lại. Một tiếng gầm lên, làm Hạ Toại dừng lại bước chân. Hắn quay đầu lại, thấy là một người mặc bảo an chế phục người, chế phục thượng còn viết có chữ viết, thiên vực số 9. Hẳn là tiểu khu bảo an. Hạ Toại hơi có chút nghi hoặc, bảo an đi tới, cầm điện côn chỉ hướng hắn, ngươi là người nào? Ta xem ngươi lén lút ở chỗ này vòng đã nửa ngày, ngươi muốn làm sao? Hạ Toại một buông tay. Cười khổ nói, ta không phải người xấu, ta tới tìm bằng hữu, nàng còn không có trở về, làm ta ở một cái đầu ngõ chờ nàng. Ta không tìm được. Bảo an ngờ vực mà nhìn hắn, Hạ Toại một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng, làm hắn giảm bớt một ít lòng nghi ngờ, chỉ là miệng thượng vẫn cứ thực nghiêm khắc, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Chúng ta tiểu khu phụ cận nơi nào có đầu ngõ. Ngươi người như vậy ta thấy nhiều. Ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ liền tưởng không làm mà hưởng, ta nói cho ngươi, không đi chính đạo sớm hay muộn muốn có hại. Hạ Toại ngoan ngoan thụ giáo, đồng thời tâm trầm đi xuống, vẻ mặt thất vọng mà truy vấn, thật sự không có ngõ nhỏ. Không có. Bảo an chém đinh chặt sắt mà đáp hắn, ta ở chỗ này đương bảo an mau 10 năm, có hay không ngõ nhỏ ta còn không rõ ràng làm sao. Chẳng lẽ Khổng Bán Quân thật sự không phải ở chỗ này ra sự. Bảo an còn ở đuổi hắn đi, Hạ Toại tâm sự nặng nề mà đáp ứng rồi một tiếng. Lại hồi ức một lần Khổng Bán Quân xảy ra chuyện hình ảnh, cách lâu như vậy, kỳ thật hắn đều không quá nhớ rõ những cái đó chi tiết. Hơn nữa lúc ấy chỉ lo xem kia hai người, cũng không chú ý chúng quanh. Chỉ nhớ rõ hơn 10 mét ngoại, mới có ánh sáng. Nguyên nhân chính là vì như thế, Hạ Toại mới phán đoán, Khổng Bán Quân xảy ra chuyện địa phương là ngõ nhỏ. Chẳng lẽ, không phải ngõ nhỏ? Hắn bừng tỉnh đại ngộ, ngẩng đầu, thấy bảo an đã trở về đi rồi, liền lập tức bước nhanh đuổi theo qua đi. Bảo an đại ca, ta muốn hỏi một chút, phủ cận có hay không mặt khác thông đạo, buổi tối tương đối đen nhánh, đến khai đèn đi đường cái loại này. Bảo an trừng mắt hắn, tựa hồ ở suy đoán Hạ Toại hỏi cái này vấn đề là muốn làm cái gì chuyện xấu. Hạ Toại tận lực làm mặt bộ biểu tình có vẻ thành khẩn mà nôn nóng, coi như là luyện kỹ thuật diễn. Tuy rằng hắn đích xác có chút nôn nóng. Nửa phút sau, bảo an nói, có một cái cống. Sớm mấy năm không giá cầu vượt khi đảo, chỉ có thể đơn hướng thông hành. Hiện tại không sai biệt lắm đều vứt đi, cũng là được người ngẫu nhiên đi một chút. Hạ Toại vội vàng hỏi, ở đâu? Bảo an chỉ 100 mét có hơn một chỗ, nói, vây quanh một vòng vòng bảo hộ chính là, bên này là lối ra. Ngươi, Hạ Toại, cảm tạ. Hắn từ bảo an, vội vàng đi qua đi, quả nhiên thấy được cống. Hắn lúc trước chỉ lo tìm ngõ nhỏ, trực tiếp xem nhẹ này chỗ biển cảnh báo. Hiện tại đến gần thăm dò hướng trong xem, đảo cùng khổng bán quân xảy ra chuyện địa phương thập phần tương tự. Cống chính giữa nhất hai sườn cắt nhiều ra tới nửa khối cây cột, vừa lúc cùng mặt tường hình thành tam giác khu vực, có thể dung Hạ Toại tranh né. Thời buổi này gạch không hảo tìm, Hạ Toại trước tiên ở bên ngoài tìm được một cây chỉ so ngón tay cái thô thượng một ít gậy gộc, lại lặng yên không một tiếng động mà ngồi xuống cống. Sớm biết rằng sẽ làm loại này nguy hiểm sự, hắn nên chuẩn bị tốt tiện tay công cụ, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với trong tay gậy gộc. Tuy rằng có điểm túng, nhưng Hạ Toại nhiều ít chờ đợi cái kia hung thủ có thể ở hắn ra tiếng quát bảo ngưng lại khi liền chạy trốn, như vậy không còn gì tốt hơn. Ban đêm vẫn là thực lãnh, hắn buổi tối chưa kịp ăn cơm, xúc ở chỗ này, phong vèo vèo mà thổi mạnh, cả người run cái không ngừng. Hạ Toại không dám mở ra di động xem thời gian, ước chừng qua 3-4 giờ, hắn mau chịu đựng không nổi muốn từ bỏ khi, từ cống truyền miệng tới giày cao gót lộc cộc thanh, sau đó một đạo thân ảnh dùng di động đèn tin đánh quang, từ cống khẩu hướng Hạ Toại bên này đi. Hắn khẩn trương mà nhìn chằm chằm này đạo thân ảnh, này hẳn là Khổng Bán Quân. Đột nhiên, Hạ Toại thấy ở Khổng Bán Quân mặt sau, lại lặng yên không một tiếng động ra tới một đạo thân ảnh, chính tới gần Khổng Bán Quân, mà Khổng Bán Quân không hề phòng bị. Hạ Toại tim đập cổ họng, vội vàng móc di động ra, gọi báo nguy điện thoại. Ngay sau đó người kia ra tay thực mau mà khoanh lại Khổng Bán Quân cổ, cũng vô tay đoạt đi di động của nàng, ném tới trên vách tường, di động đột nhiên tối sầm ánh sáng. Dừng tay. Ta đã báo nguy. Hạ Toại sợ muộn tắc sinh biến, vội vàng chạy ra, trong miệng còn ở báo địa chỉ. Khổng Bán Quân phát ra nước nở thanh, phỏng chừng là bị ngăn chặn miệng. Trung quanh quá hắc, Hạ Toại chỉ có thể thấy lưỡng đạo thân ảnh. Hắn chạy ra sau, người kia lại không núp nhích. Hạ Toại tâm chợt lạnh, giơ gậy gộc hướng hai người bên người đi. Hắn đông lạnh đến lâu lắm, toàn thân đều cương không được, hơn nữa khẩn trương, chỉ cảm thấy chính mình đi đường đều thập phần quái dị. Tiếp theo hung thủ đứng lên, hướng Hạ Toại bên này đi. Đây là cái cùng hung cực các kẻ bắt cóc. Hạ Toại chỉ phải căng ra đầu tiến lên, có thể kéo dài tới cảnh sát tới tốt nhất. Kết quả còn không đợi hắn gậy gộc chạm được kẻ bắt cóc lại là một cái vô tay, đem gậy gộc cũng xả qua đi, cũng một cái giương tay, muốn quất đánh Hạ Toại. Nay trong nháy mắt, Hạ Toại phản ứng cực nhanh, nhân thể đi xuống một ngồi xổm, cũng chen chân vào hung hăng quét một chút kẻ bắt cóc chân, kẻ bắt cóc quả nhiên không phòng bị, thẳng tắp hướng trên mặt đất bò. Nhưng là chiêu này di chứng cũng đại, Hạ Toại toàn bộ chân đều đã tê dần, vừa động cũng không động đậy. Mà kẻ bắt cóc lại kéo gậy gộc lại đứng lên. Này thật đúng là. Hạ Toại cười khổ. Tiếp theo, một cái đồ vật trình đường họa dạ tổn trạng bay lại đây, đánh trúng kẻ bắt cóc đầu. Làm xinh đẹp. Hạ Toại ở trong lòng tán Khổng Bán Quân một câu. Chỉ thấy kẻ bắt cóc cơ cơ, thế nhưng ầm ầm ngã xuống đất. Hạ Toại sửng sốt, dễ dàng như vậy liền lược đổ kẻ bắt cóc. Thất thần làm cái gì? Mau trói chặt hắn. Khổng Bán Quân một tiếng quát lớn, làm Hạ Toại bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn vội đáp ứng, bỏ dậy, khập khiễng mà đi đến Khổng Bán Quân bên cạnh, tiếp nhận Khổng Bán Quân đưa qua dây thừng. Này dây thừng vừa rồi là trói Khổng Bán Quân, bị nàng tránh thoát giải xuống dưới. Hạ Toại qua đi đem kẻ bắt cóc đôi tay từ phía sau trói lại. Sau đó trên mặt đất tìm được một con giày cao gót, xem ra vừa rồi gõ vượng kẻ bắt cóc vũ khí chính là nó. Hắn lấy qua đi đưa cho Khổng Bán Quân, Khổng Bán Quân lại không có mặc, chân xoay, không động đậy. Ngươi đỡ ta một phen. Hạ Toại liền đỡ nàng, hướng cống khẩu đi. Tiếp theo, xe cảnh sát tới. Làm phát đến kết thúc, cũng liền 5 phút tả hữu, xe cảnh sát tới tính nhanh. Khổng Bán Quân chỉ cống bên trong, đơn giản nói hai câu. Sau đó qua đi hai cảnh sát, đem hôn mê kẻ bắt cóc kéo ra tới. Cảnh sát mang theo kẻ bắt cóc cùng bọn họ, cùng nhau trở lại đồn công an, làm ghi chép. Tới rồi có ánh sáng địa phương, Khổng Bán Quân mới thấy rõ Hạ Toại mặt, kinh ngạc nói, là ngươi. Ngồi ở xe cảnh sát nhân dân vừa nhấc đầu, cũng kinh ngạc nói, lại là ngươi. Hạ Toại. Phần 6. Chương 6 đoán mệnh. Cái này cảnh sát nhân dân đúng là thượng một lần hách ảnh đế thai nạn xe cộ khi, Hạ Toại báo án sau, cho hắn làm ghi chép cái kia. Chính là này hai khởi án tử, hẳn là không thuộc về một cái đồn công an quản hạt phạm vi, như thế nào hội ngộ thượng người quen. Hạ Toại bài trừ một cái cười, cảnh sát tiên sinh, lại gặp mặt. Cảnh sát nhân dân gật gật đầu, nói, ta họ Lâm. Hạ Toại biết nghe lời phải, kêu một tiếng cảnh sát Lâm, sau đó ở lưỡng đạo bức người tầm mắt hạ, giải thích nói, ta là tới thám hiểm, nghe nói. Cái này cống, ban đêm 12 giờ có thể nhìn thấy quỷ. Hắn giả bộ thần bí bộ dáng, hạ giọng nói như vậy một câu. Sau đó cảnh sát Lâm cùng Khổng Bán Quân đều là một bộ quan ái thiểu năng trí tuệ biểu tình, hạ toại ho nhẹ một tiếng, làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục vô căn cứ, nghe nói có một người tuổi trẻ nữ hài tử ở cái này cống, bị cuốn vào xe hạ, tài xế phát hiện sau cũng không có dừng xe, mà là kéo hành mấy chục km, sau đó nàng oan hồn bất tán, mỗi ngày buổi tối đều sẽ hiện thân ở cống. Khổng Bán Quân nói, thực sự có loại sự tình này như thế nào không thượng xã hội tin tức. Hiện tại vô lương phóng viên cũng không ít, bọn họ sẽ bạch bạch buông tha cái này thành danh cơ hội. Này nghi ngờ hảo có đạo lý, hạ toại không lời gì để nói. Cảnh sát Lâm trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói, hạ toại, ngươi phía sau là thứ gì? Hắn phía sau. Còn không phải là cửa sổ xe sao? Chẳng lẽ có quỷ ảnh? Hạ toại dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cứng đờ thân thể, không dám quay đầu lại. Cảnh sát Lâm cười nhạo một tiếng, nói, liền ngươi này là gan, còn dám thám hiểm tìm nữ quỷ. Khổng Bán Quân trực tiếp cười ra tiếng, hạ toại lúc này mới phản ứng lại đây là cảnh sát Lâm hù dọa hắn. Hắn có điểm thả lỏng còn có điểm tức giận, cái này cảnh sát Lâm, thoạt nhìn đứng đứng đắn đắn, như thế nào còn sẽ trêu cả người. Không bao lâu, vài người đều đi vào thành Nam đồn công an. Cái kia mưu đồ gây rối kẻ bắt cóc cũng tỉnh, sau đó cảnh sát từ trên người hắn lục soát ra một phen dài chừng 20cm dao gọt hoa quả, còn có hai cái áo mưa. Lại liên hệ người nam nhân này trên tay mang bao tay, trực tiếp là có thể phỏng đoán ra hắn tưởng đối Khổng Bán Quân làm cái gì. Khổng Bán Quân sắc mặt khó coi đến cực điểm. Cảnh sát Lâm an bài hai cái nữ cảnh cấp Khổng Bán Quân cùng hạ toại làm ghi chép, hắn tắc đi tham dự thẩm vấn cái này phạm nhân. Nữ cảnh đem Khổng Bán Quân bị kẻ bắt cóc quăng ngã hư di động trang đến vật chứng túi, ý bảo cấp Khổng Bán Quân xem, trừ cái này ra, vật chứng còn có buộc chặt Khổng Bán Quân dây thừng, cùng nhét ở Khổng Bán Quân trong miệng khăn lông. Lúc ấy vừa lúc hạ toại nhảy ra, kẻ bắt cóc buộc chặt Khổng Bán Quân khi xuất hiện sai lầm, mới làm Khổng Bán Quân cuối cùng có thể tránh thoát dây thừng, dùng giày cao gót đánh hôn mê kẻ bắt cóc. Khổng Bán Quân trần thuật vụ án trải qua, làm xong ghi chép sau đến phiên hạ toại, hắn vẫn là nói chính mình nhất thời hứng khởi đi công thám hiểm, trùng hợp gặp gỡ vụ án này. Nữ cảnh thật không có dây dưa này đó, an ủi vài câu Khổng Bán Quân, sau đó cảnh sát Lâm lại đẩy cửa tiến vào. Bên kia thẩm vấn kết thúc. Nam nhân kia kêu Vương Bành, 38 tuổi, cũng ở tại Thiên Vực số 9, không nghề nghiệp. Hắn ở nửa năm trước là cái người làm ăn, sau lại đầu tư thất bại thiếu mấy trăm văn nợ. Lão bà cùng hắn ly hôn mang theo nhi tử đi xa tha hương, mấy ngày liền vượt số 9 phòng ở, cũng muốn bị ngân hàng thu đi. Hắn như vậy sinh ra trả thù xã hội tâm lý, đặc biệt đối Thiên Vực số 9 trong tiểu khu những cái đó quần áo ngăn nắp động một chút lên sân khấu phí mấy vạn đến mấy trăm vạn các minh tinh, oán hận lớn nhất. Cảnh sát Lâm hỏi Khổng Bán Quân, cái này Vương Bành, ngươi phía trước gặp qua sao? Hắn đưa qua một chương ảnh chụp. Khổng Bán Quân đoan trang nửa ngày, lắc đầu, nói, không có. Cảnh sát Lâm lại nói, nhưng hắn nhìn chằm chằm ngươi thật lâu, chúng ta điều tra hắn phòng ở, phát hiện ở hắn trong máy tính có ngươi đại lượng ảnh chụp, còn có con đường của ngươi tuyến đồ. Xem ra đêm nay là hắn dự mưu thật lâu hành động. Khi nói chuyện, Khổng Bán Quân lại nghĩ tới một chuyện, sắc mặt càng trắng, ta xe, buổi chiều bị người chắt lốt xe. Nàng vốn là chính mình lái xe, kết quả từ quán cà phê trở lại công ty, xử lý xong đỉnh đầu sự tình, phải về nhà khi, phát hiện xăm lốp bị người chắt. Vương Bành quả nhiên hiểu biết nàng. Biết nàng khai không được xe thời điểm, đều là kêu vong ước xe. Đêm nay cũng là như thế. Vốn dĩ kêu cái cứu viện điện thoại, đổi cái xăm lốp cũng không phải cái gì việc khó, nhưng Khổng Bán Quân cảm thấy đã khuya, không nghĩ chờ cứu viện, liền ngồi cái vong ước xe về nhà. Mà vong ước xe tài xế giống nhau đều không nghĩ vòng cầu vượt chuyển tới Thiên Vực số 9 tiểu khu cửa, Khổng Bán Quân liền ở tiểu khu đối diện xuống xe, tính toán xuyên qua cống đi đến trong tiểu khu. Cảnh sát Lâm hiểu rõ gật gật đầu, chúng ta sẽ đi điều tra theo dõi. Nếu không đoán sai, hẳn là Vương Bành việc làm. Nay thật đúng là thai bay vạ gió, Khổng Bán Quân sau một lúc lâu không biết muốn nói gì, nàng dữ dội xui xẻo, sẽ bị một cái biến thái theo dõi. Cảnh sát Lâm cũng không có nói nữa, hạ toại thấy rốt cuộc có thể chen vào nói, liền nhỏ giọng hỏi cảnh sát Lâm, án này có phải hay không muốn chuyển tới đội điều tra hình sự? Bọn họ hiện tại còn ở đồn công an, nhưng là nếu là ác tính giết người chưa toại hình sự án kiện, hẳn là muốn chuyển tới hình trinh xử lý. Nói không sai. Cảnh sát Lâm gật gật đầu, án này sự thật rõ ràng, chuyển tới hình trinh chi đội, vẫn là từ ta phụ trách, các ngươi yên tâm. Hạ toại, đồn công an cảnh sát nhân dân phụ trách hình trinh chi đội án kiện, tình huống như thế nào? Cảnh sát Lâm nhìn hắn vẻ mặt mê mang bộ dáng, một lần nữa móc ra chính mình cảnh quan chứng, mở ra cấp hạ toại xem, ta kêu Lâm Viễn, thị cục hình trinh chi đội hình cảnh. Cảnh quan chứng thượng cũng là như vậy viết. Hạ toại càng thêm khó hiểu, hình cảnh chạy đến đồn công an phá án, cũng rất kỳ quái được chứ. Lâm Viễn thở dài một hơi, giải thích nói, ta ở hình cảnh đội phạm vào điểm sai lầm, bị phái đến huynh đệ đơn vị rèn luyện tới. Bất quá ngày mai liền triệu hồi đi, các ngươi xem tin tức sao. Chúng ta thị, ra cùng nhau liên hoàn giết người án. Hạ Toại không rõ ràng lắm, nhưng là Khổng Bán Quân gật gật đầu, mới nhất xã hội tin tức nàng đều có chú ý, chỉ là cũng không cảm thấy chính mình ly giết người án như vậy gần mà thôi. Nàng lại may mắn mà nhìn Hạ Toại, lần này thật sự ít nhiều Hạ Toại. Cảnh sát Lâm lại nói cho bọn họ, Vương Bành sẽ bị công tố hình phạt, kế tiếp có vụ án tiến triển, hắn đều sẽ nói cho Khổng Bán Quân. Hạ Toại còn có cái thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng, chờ thêm đoạn thời gian, thông chi hắn tới đồn công an, cùng những người khác cùng nhau lãnh. Lúc sau nữ cảnh liền đưa bọn họ ra đồn công an, vốn là muốn đưa hai người về nhà, Khổng Bán Quân cảm thấy hơn phân nửa mượn rồi, nhân ra nữ cảnh lăn lộn hơn phân nửa túc cũng rất mệt, liền cự tuyệt. Nàng ngăn cản xe taxi, tưởng đem Hạ Toại cũng mang đi, cùng nhau hướng thiên vực số 9 khai. Nhưng là Hạ Toại cự tuyệt, hắn thật sự không thói quen như vậy vẫn còn đi trong nhà người khác. Vì thế hai người tìm cái 24 giờ buôn bán cửa hàng tiện lợi, đi vào ngồi trong chốc lát. Khổng Bán Quân chỉ cần một ly đồ uống, Hạ Toại là thật sự đói quá mức, điểm cái đại phân phần ăn. Chờ hắn ăn hơn phân nửa, Khổng Bán Quân mới nói lời nói. Hạ tiên sinh hiện tại có thể nói vì cái gì như vậy tiệc tối xuất hiện ở nhà ta phụ cận sao. Hạ Toại trên tay động tác một đốn, lại tiếp tục hướng trong miệng điền đồ vật. Hắn biết Khổng Bán Quân sẽ hỏi, nhưng là hắn còn không có tưởng hảo muốn nói đến cái loại này trình độ. Khổng Bán Quân xem hắn không nghĩ nói tiếp, Hạ tiên sinh nhắc nhở ta buổi tối không cần đơn độc đi đêm lộ, là ta cô phụ Hạ tiên sinh hảo ý, thật sự xin lỗi. Lần này thật sự ít nhiều Hạ tiên sinh, nếu Hạ tiên sinh tưởng ở giới giải trí phát triển, ta có thể tận một chút lực. Nàng nửa câu đầu tuy rằng xin lỗi, lại cũng là nhắc nhở Hạ Toại, nàng không có như vậy hảo lừa, hy vọng Hạ Toại có thể nói lời nói thật, nửa câu sau còn lại là phóng thích thiện ý. Hạ Toại chậm rãi nghĩ, cảm thấy sau này cùng loại sự tình hẳn là còn sẽ có, hắn tổng nếu muốn cái lý do thoái thác ra tới, miễn cho đại gia hoài nghi hắn không bình thường. Giới giải trí, giống như rất nhiều người còn rất tin đoán mệnh này một quải, hắn có lẽ có thể dùng cái này đương lý do. Khổng Bán Quân an tĩnh mà chờ, thỉnh thoảng uống một ngụm đồ uống. Thằng đến Hạ Toại ngừng tay, lấy khăn giấy sát miệng khi, Khổng Bán Quân mới nhẹ ra một hơi, cảm thấy kế tiếp nói chuyện, khả năng sẽ có điểm không bình thường. Hạ Toại nói, ngươi hỏi ta như thế nào biết ngươi sẽ xảy ra chuyện, ta chỉ có thể nói cho ngươi, là ta tính ra tới. Tính ra tới. Khổng Bán Quân buột miệng thốt ra hoài nghi, nói ra lại cảm thấy chính mình thất lễ, bổ cứu nói, thực xin lỗi, ta chỉ là quá kinh ngạc. Trừ bỏ kinh ngạc, còn có không tin, có phải hay không? Đây là ta không nghĩ nói thẳng nguyên nhân. Hạ Toại biểu hiện ra một loại bị mạo phạm cảm giác, lúc này bộ dáng có điểm bén nhọn. Thực xin lỗi. Khổng Bán Quân đành phải lại lần nữa xin lỗi, mặc kệ thế nào. Đêm nay là Hạ Toại cứu chính mình, ngươi biết giới giải trí, đoán mệnh đại sư rất nhiều, nhưng ta chưa thấy qua thật sự. Cho nên nghe Hạ tiên sinh nói như vậy, liền có điểm khó có thể tin. Ta xin lỗi, thực xin lỗi. Hạ tiên sinh đã cứu ta, đủ để chứng minh chính mình năng lực, là ta không đúng, thỉnh thứ lỗi. Hạ Toại rộng lượng mà xua tay, nói, không quan hệ, giám đốc Khổng sẽ hoài nghi cũng ở ta dự kiến bên trong. Đoán mệnh loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật, nhân loại vốn dĩ liền bán tín bán nghi. Khổng Bán Quân phụ họa một câu, sau đó hai người đồng thời trầm mặc vài giây. Nay tỏ vẻ đoán mệnh cái này để tài hai người đều không nghĩ tiếp tục thảo luận đi xuống. Khổng Bán Quân liền thức thời mà xoay cái đề tài, buổi chiều ta nói cái kia nhân vật, Hạ tiên sinh suy xét như thế nào. Hạ Toại vẫn là có chút do dự, hắn còn không có tới kịp nghiêm túc suy xét chuyện này. Khổng Bán Quân thấy thế, đề nghị nói, Hạ tiên sinh ngày mai nếu có rảnh, có thể thấy một chút chúng ta đạo diễn, có lẽ ngươi thấy hắn, là có thể đã hạ quyết tâm. Hạ Toại Nga. Một tiếng, nhướng mày hỏi, lời này nói như thế nào? Khổng Bán Quân cười nói, ngươi thấy hắn, sẽ biết. Nếu Hạ tiên sinh nguyện ý, ngày mai ta lái xe tiếp ngươi đi đoàn phim làm công địa phương. Hạ Toại đáp ứng rồi, Khổng Bán Quân nói như vậy, đảo làm hắn thật sự tò mò đạo diễn là cái dạng gì người. Sáng sớm hôm sau, Khổng Bán Quân liền đến Hạ Toại ra dưới lầu. Nàng nhìn hoàn toàn không có tối hôm qua bị kinh hách sau bộ dáng. Hạ Toại chỉ có thể cảm thán nàng phục hồi như cũ năng lực tương đối cường đại. Khổng Bán Quân đem người lánh đến địa phương, dặn dò Hạ Toại chờ một lát, nàng chính mình đi trước vội. Sau đó một cái hơn 20 tuổi trẻ nữ tử đẩy cửa ra đi vào trong phòng, nàng tựa hồ không dự đoán được trong phòng có người, sợ tới mức trong tay tư liệu rơi xuống đầy đất. Có một phần rơi xuống Hạ Toại bên chân, hắn cong lưng đi nhặt, vừa lúc đụng phải nữ sinh tay. Phần 7. Chương 7 thân phận. Chỉ chạm vào một chút, nữ sinh tay liền bay nhanh rụt trở về. Nhưng là cũng đủ Hạ Toại nhìn đến, nàng nằm ở trên án, thượng thân cơ hồ trần trụi, có người cầm đao ở trên người nàng khoa tay múa chân như thế nào xuống tay cảnh tượng. Vốn dĩ tình sắc hình ảnh, ở ánh đao chiếu dọi hạ, chỉ làm người cảm thấy hàn sâm. Hình ảnh chợt lóe rồi biến mất. Tiếp theo, nữ sinh lung tung ôm tư liệu, lóe ra cửa phòng, chờ Hạ Toại hoàn hồn đuổi tới cửa, đã không thấy nàng tung tích. Hạ Toại ở toàn bộ đoàn phim tìm kiếm khởi thân ảnh của nàng, nếu có thể nói, hắn vẫn là tưởng nhắc nhở một câu. Cái gì đều không làm, tổng cảm thấy có điểm lương tâm bất an. Chính là hắn tìm một vòng cũng không có tìm được cái kia nữ sinh, hỏi người khác, được đến trả lời đều là không biết. Nay cũng bình thường, toàn bộ đoàn phim cũng liền mới vừa gom lại cùng nhau không mấy ngày, trước mắt diễn viên còn không có tiến tổ, ở đây đều là nhân viên công tác, nhân số cũng đã vượt qua 100 người, này 100 người cho nhau tất cả đều nhận rõ, cũng không quá hiện thực. Chỉ có đợi lát nữa hỏi một chút Khổng Bán Quân, có thể tự do ra vào đạo diễn văn phòng, hẳn là không phải cái gì vô danh tiểu tốt. Hạ Toại đành phải hướng vừa rồi văn phòng đi, chờ hắn tiến vào sau, Khổng Bán Quân đã trở lại, còn có một cái túi đầu nằm ở trên bàn viết đồ vật nam nhân. Hạ Toại suy đoán hắn phỏng chừng là đạo diễn. Khổng Bán Quân kêu một tiếng Hạ Toại tên, sau đó đối nam nhân kia nói, Hàn Đạo, đây là ta cùng ngài để qua Hạ Toại. Hàn Đạo ngẩng đầu, Hạ Toại trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, đi phía trước đi rồi hai bước, hơi hơi khom lưng nói, Hàn Đạo hảo. Không nghĩ tới thế nhưng là Hàn An Sinh đạo diễn tay súng thiện xạ. Hắn lúc trước trần chờ không đáp ứng Khổng Bán Quân, chính là sợ này bộ ép ra mạ, là lung tung rối loạn hạt chụp. Hắn sau này còn tưởng hảo hảo đóng phim, không nghĩ có cái gì hắc lịch sử. Nhưng nếu là Hàn An Sinh đương đạo diễn, vậy không cần lo lắng. Bởi vì Hàn An Sinh ở trong ngành là có danh tiếng, hắn đánh ra tới đồ vật, đa số đều là người xem cùng khen ngợi lương tâm kịch. Hàn An Sinh nhìn từ trên xuống dưới Hạ Toại, gật gật đầu, nói, khí chất phù hợp, mặt khác có thể học. Thân nhân tính dẻo cường. Đây là đối Hạ Toại khẳng định, chỉ cần Hạ Toại thử kính biểu hiện không phải quá không xong, nam một liền sẽ định ra là hắn. Khổng Bán Quân ý bảo Hạ Toại nói chuyện, nhưng mà Hạ Toại tại đây nói vẫn là lần đầu, cũng không biết nói muốn như thế nào trả lời. Bất đắc dĩ, Khổng Bán Quân chỉ phải nói, đa tạ Hàn Đạo thưởng thức, Hạ Toại sẽ dụng tâm học. Hàn An Sinh lại gật gật đầu, tiếp tục vội đỉnh đầu công tác. Thấy thế, Khổng Bán Quân mang theo Hạ Toại nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Cách vách chính là Khổng Bán Quân chính mình văn phòng, nàng lãnh Hạ Toại tiến vào sau, tùy ý chỉ ghế dựa, làm Hạ Toại ngồi, sau đó mới nói, cái này yên tâm. Hạ Toại cười nói, vốn dĩ cũng không có không yên tâm, chỉ là tưởng lại suy xét một chút. Nếu là Hàn Đạo tới chụp, ta đương nhiên không thành vấn đề. Khổng Bán Quân rút ra hai phần hợp đồng, đưa cho Hạ Toại, hợp đồng ngươi tốt nhất tìm cái luật sư hỗ trợ nhìn xem, bất quá ta có thể nói cho ngươi, đây là tân nhân bên trong đãi ngộ tốt nhất một loại. Thử Kính nói, liền an bài ở hôm nay, ngươi xem có thể chứ. Hạ Toại hoàn toàn không phòng bị, giật mình mà lặp lại, hôm nay. Khổng Bán Quân nói, không phải quá khó đề mục. Ngươi bản sắc biểu diễn liền có thể quá. Nàng nói xong lại nhìn đến Hạ Toại sắc mặt trắng bệnh, này hẳn là khẩn trương gây ra, Khổng Bán Quân sinh ra điểm không đành lòng, đại phát từ bi mà sửa miệng, cho ngươi nửa ngày thời gian chuẩn bị, vậy buổi chiều thử kính đi. Hạ Toại nhược nhược mà nói, buổi chiều cũng là hôm nay a. Khổng Bán Quân lộ ra một cái trấn an biểu tình, đem hắn thử kính kia đoạn kịch bản tìm ra cho hắn xem qua, liền một tuần kịch, lời kịch cũng không vài câu, ngươi nhìn xem. Hạ Toại yên lặng không nói gì mà tiếp nhận tới. Diễn viên ở đoàn phim, có khả năng gặp phải đột nhiên sửa diễn tình cảnh, cho nên trường thi phát huy cũng thực khảo nghiệm thiên phú, hắn nếu muốn chạy ra một cái rộng lớn suy diễn con đường, này đó mài giũa đều là cần thiết. Ngươi nếu là không có việc gì liền ở ta văn phòng chuẩn bị đi, ta còn phải đi một chuyến hoang u, giữa trưa lại đây tiếp ngươi ăn cơm trưa. Khổng Bán Quân lưu loát mà ăn bài. Hạ Toại nghĩ đến cái kia ở Hàn An Sinh văn phòng nữ sinh, chạy nhanh nắm chặt thời gian hỏi nàng, vừa rồi có cái nữ sinh tiến Hàn Đạo văn phòng, thấy ta ở. Liền lập tức đi rồi. Có thể là trợ lý đi. Khổng Bán Quân đem trên bàn tư liệu cùng vật phẩm cất vào trong bao, đứng dậy xuyên áo khoác. Hạ Toại miêu tả cái kia nữ sinh diện mạo, là cái nhỏ nhỏ gầy gầy nữ sinh, 1m5 mấy vóc dáng, tề nhị tóc ngắn, mang kính đen. Khổng Bán Quân dừng lại động tác nghĩ nghĩ, không quá khẳng định mà nói, kia hẳn là không phải trợ lý, Hàn Đạo trợ lý đều là đại cao cái. Có thể là Hàn Đạo mang quá học sinh, ta chưa thấy qua nàng. Nàng mặc tốt quần áo, vác thượng bao. Đang muốn đi, lại thấy Hạ Toại thập phần chấp nhất bộ dáng, không khỏi ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Hạ Toại nói, ta. Tính ra nàng có một kiếp. Khổng Bán Quân nghĩ đến chính mình chính là ở Hạ Toại dưới sự trợ giúp tránh thoát một kiếp, tức khắc cũng ngưng trọng lên, là cái gì kiếp số? Hạ Toại nghĩ đến cái kia nữ sinh tử vong hình ảnh, có chút không đành lòng mà nói, là sinh tử kiếp. đều đến sinh tử nông nỗi, khó trách Hạ Toại như vậy để ý Khổng Bán Quân nhìn nhìn biểu, nói, ngươi đừng có gấp, ta hiện tại liền đi hỏi Hàn Đạo. Nếu là tiến hắn văn phòng, hắn hẳn là biết là ai. Hạ Toại nhìn ra được nàng ở đuổi thời gian, chỉ là này quan hệ đến một người tuổi trẻ nữ hài tử sinh mệnh, hắn không thể ở ngay lúc này cùng Khổng Bán Quân khách khí. Khổng Bán Quân xoay người gõ gõ Hàn An Sinh môn, Hạ Toại đứng ở cửa, nghe nàng nói, Hàn Đạo, có cái nữ hài tử hơn 20 tuổi, tề nhị tóc ngắn, nhỏ nhỏ gầy gầy, mang cái mắt kính, vừa rồi đã tới ngài văn phòng, ngài biết nàng là ai sao? Hàn An Sinh đáp, ta không biết. Hạ Toại thất vọng mà dựa vào trên vách tường. Khổng Bán Quân vẫn không có từ bỏ, tiếp tục hỏi, ngài nghĩ lại, nàng đại khái 1m5 mấy vóc dáng. Ta nói ta không biết. Hàn An Sinh thanh âm đề cao không ít. Ngươi không mặt khác sự liền đi ra ngoài đi. Khổng Bán Quân vội la lên, nàng có sinh mệnh nguy hiểm. Đi ra ngoài. Hàn An Sinh giận mắng một tiếng, trong văn phòng an tĩnh trong chốc lát, sau đó Khổng Bán Quân dẫm lên giày cao gót đi ra. Hạ Toại có chút áy náy, Khổng Bán Quân là vì giúp hắn mới bị quát lớn, nhưng hắn cũng không phải vì chính mình a. Đóng cửa lại, Khổng Bán Quân ý bảo Hạ Toại hướng bên cạnh đi vài bước, nàng nhìn Hạ Toại biểu tình, thập phần minh bạch hắn trong lòng ý tưởng, vì thế cười nói, không có việc gì. Ta cũng là vì chính mình, ngươi đã cứu ta, ta nếu có thể trợ giúp ngươi lại cứu đến người khác, đó chính là truyền lại việc thiện. Ngưng một chút, nàng lại nói, Hàn Đạo không chịu nói, ta cảm thấy hắn biết người kia là ai. Ân. Hạ Toại cũng nghe ra tới, nếu Hàn An Sinh không biết Khổng Bán Quân nói chính là ai, ít nhất sẽ hỏi nhiều hai câu, nhưng Hàn An Sinh liền do dự đều không có do dự, trực tiếp liền nói không biết. Hạ Toại nói, Hàn Đạo trợ lý, không biết có nhận thức hay không cái này nữ sinh. Khổng Bán Quân lại nhìn nhìn biểu, suy nghĩ một chút, nói, chúng ta đi trước cha theo dõi, sau đó đem cái kia nữ sinh video tiệt ra tới, lại đưa cho Hàn Đạo trợ lý xem. Bất quá tại đây phía trước, ta phải trước gọi điện thoại. Nàng nói hướng trong văn phòng đi rồi vài bước, bắt thông Hoa Ngu tập đoàn tổng tài trợ thủ Quách Lâm điện thoại. Hạ Toại nghe được Khổng Bán Quân nói, đặc trợ Quách, ta là Khổng Bán Quân. Vốn dĩ cùng tổng tài ước hảo 10 giờ thấy, nhưng là đoàn phim bên này ra điểm tình huống, ta tạm thời không thể quay về công ty. Phiền thoái ngài cấp tổng tài nói một tiếng. Đối diện không biết nói gì đó, Khổng Bán Quân lại nói, tốt. Nhưng là nàng không có quải điện thoại, đợi trong chốc lát, lại nói, Trung Tổng, thực xin lỗi. Xem ra là Hoa Ngu tổng tài tự mình tiếp nghe điện thoại. Hạ Toại nghĩ thầm, Khổng Bán Quân lần này hy sinh có điểm đại, ở tổng tài trước mặt lưu lại hành sự bất lực cùng không tuân thủ khi ấn tượng, đối nàng sau này chức vị bay lên thật sự không phải một chuyện tốt. Sau đó, Khổng Bán Quân nói, là ta mang tiến đoàn phim một tân nhân. Cách vài giây, Khổng Bán Quân lại nói, kêu Hạ Toại. Hạ Toại, cái này tổng tài quả nhiên cẩn thận, liền tên của hắn đều phải hỏi rõ ràng. Tiếp theo, Khổng Bán Quân khó nén kinh ngạc lặp lại, tổng tài, ngài muốn lại đây. Tốt Trung Tổng. Khổng Bán Quân treo điện thoại, hướng Hạ Toại bên này đi rồi hai bước, lại nói, chúng ta đi trước cha theo dõi, một giờ sau, Hoa Ngu tập đoàn Trung Tổng sẽ đến đoàn phim, ta giới thiệu cho người nhận thức. Tuy rằng Khổng Bán Quân không biết vì cái gì tổng tài muốn tới nơi này, nàng cùng tổng tài muốn nói sự tình cũng không như vậy quan trọng, nhưng là phía trước là tổng tài bày mưu đặt kế nàng tiếp xúc Hạ Toại, cho nên giới thiệu Hạ Toại cấp tổng tài nhận thức, cũng là ứng có chi nghĩa. Hơn nửa giờ sau, Khổng Bán Quân từ Hàn An Sinh mấy cái trợ lý trong miệng đã biết cái kia nữ sinh thân phận, quả nhiên là Hàn An Sinh mang quá học sinh, kêu Mai Giai. Nàng lãnh Hạ Toại lại sát hồi Hàn An Sinh văn phòng. Phần 8. Chương 8 mất tích. Hoa Ngu tập đoàn tầng cao nhất trong văn phòng. Trung Lãng trầm giọng phân phó Quách Lâm đem công tác sau này đẩy 2 cái giờ, sau đó đơn giản xử lý xong trên tay sự tình, liền chuẩn bị rời đi. Quách Lâm mộng bức mặt đứng ở bàn làm việc bên cạnh, trăm triệu không nghĩ tới, hắn chỉ là làm tổng tài tiếp cái điện thoại, tổng tài cư nhiên muốn kiểu ban. Đi phía trước, Trung Lãng đi phòng nghỉ thay đổi kiện hơi hiện hưu nhà áo khoác, đem Hạ Toại tên đẻ ở đầu lưỡi mặc niệm 2 lần, đột nhiên hỏi Quách Lâm, hai ngày này có cái gì đại tin tức sao? Quách Lâm hoàn hồn, nhanh chóng hồi ức chính mình tin tức. Nói, giới giải trí không có, nhưng là chúng ta thị ra cùng nhau liên hoàn giết người án, nghe nói đã có 2 cái người bị hại, đều là nữ tính, hung thủ còn không có bắt được. Bởi vì cùng giới giải trí không quan hệ, Quách Lâm lúc trước liền không cùng tổng tài bắt quái, không nghĩ tới tổng tài đột nhiên hỏi. Trung Lãng trầm ngâm một lát, sau đó phân phó, ngươi đem án này tình huống chia ta ở trên xe xem. Cấp tài xế gọi điện thoại, ta lập tức đi xuống. Quách Lâm vội nói, ta lập tức đánh. Hắn thế nhưng đã quên như vậy chuyện quan trọng, tổng tài chưa bao giờ chính mình lái xe. Trung Lãng ngồi trên xe 10 phút sau, thu được Quách Lâm phát tới tư liệu. Liên hoàn giết người án đệ nhất khởi án tử phát sinh ở một vòng trước, người bị hại kêu Vương Nghi, 24 tuổi, tính cách thiên nội hướng, tiểu công ty viên chức nhỏ, cũng không cùng người trở mặt. đệ nhị khởi án tử là ngày hôm qua nhận được báo án, người bị hại kêu Lưu Doanh, 29 tuổi, chứ danh điển sản thương Lưu Quốc Triều công khai thừa nhận tư sinh nữ, hành sự không chút nào trưng dương. Nay khởi liên hoàn giết người án, cũng là bị Lưu Quốc Triều trước hết công bố cấp truyền thông. Hai gã người bị hại đều bị hung thủ cắt bộ ngực, đảo loạn hạ thể, có thể phỏng đoán ra, hung thủ hẳn là cực kỳ thống hận này một loại tính cách nữ tính. Trừ cái này ra, hai gã người bị hại không có chút nào giao thoa. Trung Lãng xem xong này đoạn tư liệu, mày lây dính một chút ốc sắc. Trung Lãng tới đoàn phim thời điểm, Khổng Bán Quân cùng Hạ Toại Chính thừa nhận Hàn An Sinh quả trách. Cái này nhìn ôn tồn lễ độ đạo diễn, giờ phút này hóa thân phun hỏa long, đã mắng hai người 10 phút. Hạ Toại vài lần há mồm, đều không có tìm được cơ hội nói chuyện. Khổng Bán Quân lặng lẽ cho hắn dùng tay ra hiệu, ý tứ là chờ hắn mắng xong lại nói. Hàn An Sinh nhìn Khổng Bán Quân, giám đốc Khổng. Ngươi từ nơi nào tìm tới người? Toàn bộ giới giải trí ai không biết ta cùng ta thê tử kết hôn mười mấy năm, cảm tình ổn định. Hắn lại nói ta cùng nữ nhân khác có ái muội. Đây là chửi đối. Cần thiết xin lỗi. Hạ Toại chen vào nói, các ngươi đeo tượng trưng tình lữ vật phẩm trang sức. Không chờ đến xin lỗi, chờ tới chết cũng không hối cải cãi lại, Hàn An Sinh mặt khí đến biến hình. Đúng lúc ở ngay lúc này, Trung Lãng gõ gõ môn. Hàn An Sinh cả giận nói, mặc kệ bên ngoài là ai, đều cút cho ta xa một chút. Ngay sau đó, Trung Lãng mặt tâm trầm, vặn ra then cửa tay, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Hàn An Sinh đang muốn buột miệng thốt ra tiếng mắng, liền như vậy ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, một khuôn mặt trướng đến càng hồng. Hoa Ngu tập đoàn là hắn lớn nhất đầu tư phương, hắn có thể đánh ra bị nhân xương tán lương tâm kịch, cũng là căn cứ vào Hoa Ngu tập đoàn thật lớn tài lực làm chống đỡ, nếu không hắn lại chuyên nghiệp cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng hiện tại, hắn đem chính mình thần tài mắng. Khổng Bán Quân có chút đồng tình mà nhìn Hàn An Sinh, ở nàng trong ấn tượng, còn không có người dám giáp mặt mắng tổng tài đâu. Xin lỗi cái gì? Trung Lãng bước đi tiến vào, tùy tay đóng cửa lại. Hắn nhàn nhạt mà nhìn Hàn An Sinh, Hàn đạo cùng lệnh phu nhân ở riêng ít nhất có 3 năm, trước mặt người khác diện ân ái phu thê lừa gạt fans còn chưa tính, hiện tại bị người vạch trần có ngoại tình, còn muốn trái lại trả đũa. Lời vừa nói ra, chỉnh gian văn phòng còn lại 3 người biểu tình các không giống nhau. Hàn An Sinh là kinh hoàng, Khổng Bán Quân là kinh ngạc. Hạ Toại còn lại là bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi Hàn An Sinh như vậy sắc bén mà chỉ trích hắn. Hắn còn tưởng rằng chính mình đã đoán sai đâu. Bất quá cái này tổng tài vì cái gì muốn thay hắn nói chuyện. Hạ Toại nghi hoặc mà nhìn Trung Lãng. Hàn An Sinh cái chán toát ra mồ hôi lạnh, chuyện này không giải thích rõ ràng, hôn nội xuất quý rèm pha sẽ làm hắn cả đời đều phiên không được thân. Hắn vội vàng nói khiểm, thực xin lỗi Trung Tổng, ta có thể giải thích. Ta đối với ngươi ra sự không có hứng thú. Trung Lãng ở ghế trên ngồi xuống. Hàn An Sinh đành phải chuyển hướng Hạ Toại, Hạ Tiên Sinh, thực xin lỗi. Kỳ thật ta cùng ta vợ trước ly hôn 3 năm, Mai Giai thật là ta bạn gái. Chúng ta là vì hài tử mới giấu giếm ly hôn sự thật. Vừa rồi sợ ngươi nói ra đi, ta nhất thời tình thế cấp bách nói năng lô mãng, thỉnh ngươi tha thứ ta. Hắn yên lặng mà lau mồ hôi, cái này kêu Hạ Toại, rốt cuộc là cái gì địa vị, thế nhưng làm Trung Tổng ra mặt giữ gìn. Hạ Toại đối Hàn An Sinh cẩu huyết nhân sinh không nghĩ nhiều hiểu biết, hắn còn không có quên chính mình ước nguyện ban đầu, liền nói, Hàn đạo nếu thừa nhận. Liền cấp Mai Giai nữ sĩ gọi điện thoại đi, ngàn vạn nhắc nhở nàng chú ý an toàn, không cần đơn độc hành động. Nhất định phải làm nàng nghe đi vào. Hàn An Sinh đáp ứng lấy ra di động, lại giải thích một câu, hôm nay là ta làm nàng tới cấp ta đưa tư liệu, chúng ta thật sự còn không có làm tốt công khai chuẩn bị, Hạ Tiên Sinh có thể hay không trước thay ta bảo mật. Hạ Toại chỉ hắn di động, Hàn An Sinh cỏ tới cỏ lui lâu như vậy, hy vọng Mai Giai còn không có xảy ra chuyện. Hàn An Sinh chỉ phải bắt thông điện thoại. Nhưng điện thoại vang lên thật lâu đều không có bị tiếp nghe, Hàn An Sinh kỳ quái mà lầm bầm lầu bầu, như thế nào không tiếp điện thoại. Nói, hắn lại gọi một lần điện thoại. Hạ Toại cùng Khổng Bán Quân liếc nhau, trong lòng có không tốt suy đoán. Lần thứ hai vẫn cứ không có người tiếp. Trung Lãng trầm giọng nói, báo nguy đi. Lần này tới trực tiếp là hình cảnh. Lâm Viễn lần thứ ba bởi vì bất đồng án kiện nhìn thấy Hạ Toại, tâm tình thực sự có chút vi diệu. Nhưng là liên hoàn giết người án hung thủ còn không có xa lưới. Hiện tại lại hư hư thực thực xuất hiện cái thứ ba người bị hại, hắn thật sự vô tâm tình phung tảo, chỉ đối với Hàn An Sinh, làm hắn công đạo Mai Giai từ đoàn phim ra tới sau sẽ đi nơi nào, Mai Giai giống nhau cùng người nào lui tới. Xa hơn một chút, Trung Lãng đang cùng Khổng Bán Quân nói chuyện, sau lại Khổng Bán Quân liền rời đi, Trung Lãng tắc hướng Hạ Toại bên này. Không biết vì cái gì, Hạ Toại đơn độc đối thượng Trung Lãng, tổng cảm thấy có điểm co quắp, đành phải làm bộ không nhìn thấy Trung Lãng, đem tầm mắt chuyển hướng Hàn An Sinh. Hàn An Sinh chính hút cái mũi hai mắt đỏ bừng, ban đầu Trung Lãng làm hắn báo nguy, hắn còn không chịu. cảm thấy bất quá là nhất thời không tiếp điện thoại, nào đến nỗi muốn tới báo nguy nông nỗi. Nhưng là Trung Lãng không nói một lời, trực tiếp đem liên hoàn giết người án tư liệu điều ra tới cấp An xem, lập tức đem Hàn An Sinh dọa tới rồi. Hàn An Sinh nhìn ra được tới, hung thủ nhằm vào, đúng là bề ngoài ngoan ngoãn, tính cách nội hướng nữ nhân trẻ tuổi, mai dai trở thành hắn săn thú đối tượng, khả năng tính phi thường đại. Cảnh sát Lâm, làm ơn ngươi nhất định cứu cứu mai dai. Hàn An Sinh càng nghĩ càng khủng hoảng, nắm chặt Lâm Viễn cánh tay, khẩn thiết mà nói. Lâm Viễn trấn an mà vỗ vỗ hắn, chúng ta nhất định tận lực. Thức mau, Lâm Viễn liền nhận được đồng sự phản hồi, mai dai di động bị ném ở ly đoàn phim không xa vành đai xanh, ở phụ cận video giám sát, cũng tìm được rồi mai dai thân ảnh. Kế tiếp Lâm Viễn bọn họ còn sẽ bài tra mai dai mất tích cụ thể địa điểm, nhìn xem có thể hay không tìm được manh mối. Ngươi biết hung thủ là ai? Hạ Toại bên thai thực đột ngột mà toát ra một thanh âm, sợ tới mức hắn tim đập đều yên lặng. 3 giây đồng hồ sau, hắn giả vờ giật mình mà quay đầu nhìn Trung Lãng, ta như thế nào sẽ biết hung thủ là ai? Trung Lãng nhìn chằm chằm hắn, tựa ở phán đoán hắn những lời này thật giả. Sau đó Hạ Toại nghe thấy hắn nói, ngươi so cảnh sát biết đến nhiều, không riêng gì này một cái án tử. Hạ Toại trên mặt cơ bắp ở phát khẩn, hắn đặt ở bên cạnh người tay, cũng không tự giác nắm chặt thành nắm tay. Hắn nói lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ chính mình bí mật bị phát hiện? Không bán quân nói ngươi sẽ đoán mệnh. Trung Lãng đột nhiên xoay câu chuyện. Hạ Toại hơi chút thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói chuyện, lại nghe Trung Lãng tiếp tục nói, ngươi thật sự sẽ sao? Hạ Toại vốn đang có điểm khí nhược, vừa nghe Trung Lãng nghi ngờ hắn sẽ không đoán mệnh, đột nhiên liền kiên cường. Hắn thông qua tiếp xúc người khác, có thể nhìn đến người này tương lai, như thế nào không phải đoán mệnh. Căn cứ vào loại tâm tính này, Hạ Toại ngay sau đó lãnh đạm nói, Trung Tổng không tin, ta cũng không có biện pháp. Trung Lãng đáy mắt thoáng hiện một tia không dễ phát hiện ý cười, nói, vậy ngươi giúp ta tính tính. Là muốn bát tự vẫn là xem tướng mạo tay tương. Ngượng ngùng Hạ Toại khỏe miệng tiểu kiểu, ta đoán mệnh, có duyên không lấy một xu, vô duyên cấp bao nhiêu tiền đều không tính. Ta đây hẳn là chính là cái này vô duyên. Hạ Toại chỉ nhìn hắn cười lạnh, ai kêu ngươi nghi ngờ ta. Trung Lãng chỉ Lâm Viễn, nói, ta nghiêm túc, nếu ngươi có quan hệ với hung thủ manh mối, có thể nói cho hắn. Ta bảo đảm, hắn sẽ không miệt mài theo đuổi ngươi bí mật. Hắn lời này nói chắc chắn. Chính là Hạ Toại không nghĩ lại. Chỉ cảm thấy Trung Lãng vẫn cứ ở nhìn trộm hắn bí mật, tức giận mà hồi hắn, ta lại không phải hung thủ, ta như thế nào sẽ biết nhiều như vậy. Trung Lãng thành khẩn nói, ngươi lại tính một chút. Sớm một khắc bắt lấy hung thủ, mai dai còn sống khả năng tính liền lớn hơn một phần. Hạ Toại cũng minh bạch đạo lý này, nhưng hắn muốn nhìn thấy án phát trường hợp, chỉ có thể lại tiếp xúc một lần mai dai, cố tình mai dai hiện tại mất tích, hắn đi nơi nào xem hung thủ là ai. Chính là nguyên nhân này, hắn lại không thể nói thẳng, chỉ phải thoái thác nói. Ta thật sự không biết. Từ từ. Có lẽ hắn có thể lại xem một lần. Phần 9. Chương 9 manh mối. Trung Lãng vốn là chính diện nhìn Hạ Toại, lúc này vừa thấy Hạ Toại biểu tình có gì, liền đoán được có biến chuyển, vội hỏi, nghĩ đến cái gì? Hạ Toại cương một chút, tự hỏi luôn mãi, cuối cùng nói, ngươi cùng cảnh sát Lâm thuộc sao? Mới vừa rồi Lâm Viễn tới khi, bọn họ hai cái tuy rằng chưa nói hai câu lời nói, nhưng thái độ thập phần quen thuộc, sau lại Trung Lãng lại nói, Lâm Viễn sẽ không tìm tòi nghiên cứu hắn bí mật, trong lời nói tựa hồ đối Lâm Viễn thực hiểu biết, cho nên Hạ Toại mới có này vừa hỏi. Trung Lãng nhẹ nhàng nhướng mày, ngay sau đó thả lỏng nói, xem như người quen, ngươi tìm hắn. Hạ Toại có chút do dự, hắn vừa rồi ý nghĩ kỳ lạ, có cái ý tưởng, nhưng là muốn nghiệm chứng yêu cầu Lâm Viễn hỗ trợ. Ngươi muốn làm cái gì? Cùng cái này án tử có quan hệ. Trung Lãng liên thanh truy vấn hắn, tựa hồ không biết rõ ràng Hạ Toại muốn làm cái gì, hắn căn bản sẽ không bỏ qua. Người này còn ở nhìn trộm hắn bí mật. Hạ Toại cười lạnh, đứng dậy lập tức hướng Lâm Viễn bên kia đi. Hắn lại không phải không quen biết Lâm Viễn, chỉ là cảm thấy hắn nếu đột nhiên đối Lâm Viễn nói, tưởng xem xét người bị hại thi thể sẽ tương đối kỳ quái, mới hỏi Trung Lãng một câu, nếu là người quen, Trung Lãng giúp hắn nói, có lẽ Lâm Viễn sẽ tương đối dễ dàng đáp ứng. Mấy mét có hơn, Lâm Viễn mấy người đang muốn thu đội, hồi cục cảnh sát bài tra mai dai quan hệ xã hội. Thấy Hạ Toại chiều hắn đi tới, hắn liền làm bên người đồng sự đi trước. Chính mình tắc đứng ở tại chỗ chờ Hạ Toại. Ngay sau đó, Hạ Toại phía sau Trung Lãng cũng chiều hắn đi tới, Lâm Viễn ánh mắt ở hai người trên người cắt nhìn quét một vòng. Hạ Toại trước mở miệng, cảnh sát Lâm, có tiến triển sao? Lâm Viễn trước nhìn Trung Lãng, mới nói, nhiệt tâm thị dân lại phải cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Hạ Toại. Lâm Viễn cười một chút, nói, ta nói giỡn, án tử còn không có tiến triển. Ngươi có chuyện gì? Hạ Toại nhỏ giọng nói, có thể hay không làm ta nhìn xem hai gã người bị hại thi thể. Yêu cầu này thật sự không thể tưởng tượng, Lâm Viễn lại nghi hoặc mà nhìn Trung Lãng, hỏi hắn, ngươi xem thi thể làm cái gì? Trung lãng. Hạ toại. Rõ ràng là chính mình hỏi, Lâm Viễn như thế nào sẽ hiểu lầm là Trung lãng muốn làm cái gì? Hạ toại, đang muốn mở miệng giải thích, lại nghe Trung lãng nói, đúng vậy, là ta chủ ý. Sau đó Lâm Viễn trầm mặc một cái trước mắt, lại mở miệng cư nhiên đáp ứng, rồi, ta cấp tiểu tống gọi điện thoại, hắn sẽ lánh ngươi đi xem. Nói xong hắn lập tức đi rồi, tựa hồ liền một giây đều không nghĩ nhiều dừng lại. Hạ toại đành phải hỏi Trung lãng, tiểu tống là ai? Trung lãng, pháp y lìa đi thôi. Hạ toại một bên đi theo hắn đi ra ngoài, một bên vẫn nhịn không được hỏi hắn, cảm ơn ngươi giúp ta, như thế nào ngươi vừa nói, Lâm Viễn liền đáp ứng rồi đâu. Trung lãng bước chân một đốn, lại mở miệng vẫn cứ phong khinh vân đạm. Hắn thiếu ta. Trung lãng cùng pháp y tiểu tống tựa hồ cũng rất quen thuộc, bọn họ đến lúc đó, tiểu tống đã chờ ở dưới lầu. Nhìn thấy Trung lãng, tiểu tống liền kêu một tiếng Trung lãng ca, sau đó tò mò mà nhìn hạ toại. Trung lãng lại không có hướng hắn giới thiệu ý tứ, nói thẳng, Lâm Viễn đều nói cho ngươi đi, chúng ta muốn nhìn một chút người bị hại thi thể. Tiểu tống gật đầu, nói, Lâm đội nói, ta lãnh các ngươi qua đi. Đi vào pháp y lìa giám định trung tâm phòng giải phẫu cửa, tiểu tống cầm hai bộ phòng hộ phục, khẩu trang cùng bao tay, làm cho bọn họ mặc vào, cũng dặn dò hai người tiến vào sau chỉ có thể xem, không thể lộn xộn. Nay liên khó làm. Hạ toại thực phát sầu, hắn chính là vì đụng vào người bị hại thi thể mới yêu cầu đến xem, nếu không thể sở, kia hắn tới cùng không có tới có cái gì khác nhau. Ba người trước sau tương tùy vào phòng giải phẫu nội, chính giữa song song đỗ hai cụ che vải bố trắng người bị hại thi thể. Tiểu tống lãnh bọn họ hướng bên kia đi, cũng nói, bên trái khối này là Vương Nhi, bên phải là Lưu Doanh. Trung lãng tùy tay xốc lên bên phải vải bố trắng, thấy một trương phao đến trắng bệnh béo phì, hai mắt giận trừng, khuôn mặt giữ tận mặt. Hạ toại, hắn đứng ở Trung lãng phía sau, cũng là ánh mắt đầu tiên liền thấy rõ Lưu Doanh bộ dáng. Cùng báo chí đưa tin cái kia thoải mái thanh tân nữ sinh một chút cũng không giống. Tiểu tống giải thích nói, Lưu Doanh thi thể là từ trong sông vớt ra tới, tử vong thời gian ở 3 ngày trước. Trung lãng yên lặng đem vải bố trắng đắp lên, lại chuyển hướng bên trái khối này. Tiểu tống ở hắn có động tác phía trước, vội nói, Vương Nhi tuy rằng không có phao thủy, nhưng tử vong thời gian cũng có một vòng, tình huống cũng không so Lưu Doanh hảo. Hạ toại trộm ở Trung lãng phía sau lưng thượng chọc chọc, sau đó ở hắn phía sau lưng thượng viết rút một chút. Trung lãng không núp đích, hạ toại lại tiếp tục viết, làm ta đơn độc đái 2 phút. Trung lãng vẫn là không núp đích. Hạ toại cũng không biết hắn có phải hay không nhận ra chính mình viết cái gì. Vươn ra ngón tay lại ở Trung lãng phía sau lưng thượng điểm điểm. Trung lãng quay đầu lại ý vị thâm trường mà nhìn hạ toại liếc mắt một cái, đột nhiên đối tiểu tống nói, tiểu tống, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Chúng ta đi ra ngoài nói. Nga. Tiểu tống dẫn đầu đi rồi 2 bước, lại quay đầu lại hỏi, kia thi thể còn xem sao? Trung lãng, xem, này không phải còn có một khối không có xem sao? Chờ hạ lại tiến vào. Tiểu tống còn muốn nói cái gì, bị Trung lãng đẩy hướng ngoài cửa đi rồi. Hạ toại vội vàng nắm chặt thời gian xốc lên bên trái thi thể này một tiểu khối vải bố trắng, lộ ra một bàn tay. Muốn nhìn đến tử vong hiện trường, chỉ có thông qua da thịt đụng vào mới có thể, hắn hít sâu một hơi, cởi bao tay, yên lặng nhắc mãi, nhiều có mạo phạm, vì điều tra rõ hung thủ, bất đắc dĩ vì này. Sau đó vươn một ngón tay nhẹ nhàng điểm thượng cái tay kia. Ngay sau đó, hạ toại trước mặt xuất hiện một gian tối tăm phòng. Vương Nhi nằm ở trên án, hai mắt nhắm nghiền. Cùng hạ toại phía trước nhìn đến Mai Giai nằm chính là cùng cái địa phương, liền tư thế đều không sai biệt lắm, cũng là nửa người trên gần như trần trụi. Hung thủ không có lộ mặt, hạ toại chỉ có thể thấy hắn cánh tay thượng lộ ra sơ mi trắng, cổ tay háo vãn đến cao cao, tay phải cầm khoan bất quá 2 ngón tay đao. Ngay sau đó, đao trực tiếp cắm vào Vương Ni ngực, hôn mê trạng thái Vương Ni tiểu biên độ dãy rùa lên. Hạ toại tâm thần chấn động. Hung thủ lại một chút không thấy hoảng loạn, lại đem đao rút ra, cắt rất trước ngực lỏa lồ song lũ. Tùy tay ném vào bên cạnh thiêu quay cuồng chảo dầu chung. Hình ảnh rốt cuộc tiêu tán, hạ toại mồm to thở hổn hển. Cái này hung thủ không ngừng tàn nhẫn còn biến thái, quả thực vượt qua hạ toại tưởng tượng. Ngoài cửa Trung lãng thanh âm mơ hồ truyền tiến vào, làm hạ toại nhiều ít bình tĩnh một chút. Hắn không chút do dự lại duỗi thân ra tay chỉ điểm thượng Vương Nhi tay, vừa rồi quá chịu chấn động, hắn không có nhìn kỹ hiện trường vụ án hoàn cảnh, cho nên còn muốn lại xem một lần. Vài phút sau, Trung lãng cùng tiểu tống tiến vào khi hạ toại đã xem xong rồi. Từ hiện trường nhìn không ra một chút dị thường, chỉ có hạ toại sắc mặt không hề huyết sắc. Trung lãng nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, tùy tay vạch Trần Vương Ni thi thể ngắm 2 mắt, sau đó hỏi hạ toại, đi thôi. Hạ toại gật gật đầu. Từ pháp y lìa giám định trung tâm ra tới sau, Trung lãng đang muốn nói chuyện, hạ toại giành nói, hung thủ tay trái ngón áp út có chứa bạc nhẫn, tay phải mu bàn tay có một đạo cũ sẹo, 5cm tả hữu. Hung án hiện trường là hắn chỗ ở, mặt sàn xi măng, phòng ánh sáng rất kém cỏi, ban ngày cũng cần thiết bật đèn bổ quang. Ta liền biết nhiều như vậy, mau cấp Lâm Viễn gọi điện thoại, hung thủ vô cùng có khả năng lựa chọn ban ngày động thủ. Hắn nói xong lại vội vàng hướng trước đi. Trung Lãng vội hỏi, ngươi đi đâu? Hạ Toại chỉ bên cạnh cửa hàng thức ăn nhanh, chạy đến bên trong toilet dùng nước rửa tay tới lui giặt sạch vô số lần tay. Tuy rằng chỉ dùng một ngón tay, nhưng đầu ngón tay cảm giác còn tàn lưu, làm Hạ Toại trong lòng có điểm đổ. Hai lần động thủ, hung thủ đều lựa chọn ban ngày, cho nên cần thiết phải nhanh một chút bắt lấy hung thủ. Trung Lãng ở bên ngoài chờ hắn, thấy Hạ Toại cuối cùng từ toilet ra tới, lập tức hỏi hắn, ngươi làm sao vậy? Hạ Toại lắc đầu, hỏi ngược lại, gọi điện thoại sao? Đánh. Trung Lãng xem Hạ Toại sắc mặt không tốt, liền đem Hạ Toại lánh đến yên lặng chỗ, cái bàn kia thượng hắn đã điểm hảo thức ăn nhanh. Hạ Toại thấy ăn, liền nhớ tới kia khẩu quay cuồng chảo dầu, nơi nào còn có ăn uống. Hắn vội vàng xua tay làm Trung Lãng chạy nhanh lấy đi. Trung Lãng xem hắn rất là khó chịu, đành phải tìm tới người phục vụ, làm đem đồ vật đóng gói, lại muốn ly nước ấm. Hạ Toại uống một ngụm, lúc này mới hoan quá mức nhi, hỏi hắn, Lâm Viễn nói như thế nào? Trung Lãng, hắn không nhiều lời. Ngươi nếu muốn biết tiến triển, chúng ta có thể đi hình cảnh đội. Ngươi cung cấp manh mối, bọn họ sẽ nói cho ngươi vụ án. Nói lời này tổng tài, trực tiếp xem nhẹ Quách Lâm ở công ty thúc giục hắn mau trở lại điện thoại. Đáng tiếc Hạ Toại lấy ra di động nhìn xem thời gian, sau đó nói, ta buổi chiều còn có thử kính. Hắn nói từ trong túi lấy ra khổng bán quân cho hắn một trường giấy, kia mặt trên là hắn thử kính muốn biểu diễn xuất diễn. Trung Lãng đem này một trang giấy rút ra, nhìn hai mắt, liền xoa lạn ném vào thùng rác. Uy. Hạ Toại bất mãn mà kêu hắn. Trung Lãng nói, Hàn An Sinh buổi chiều mới không có tâm tình cho ngươi thử kính, huống chi loại này lạn kịch bản, chính là Hàn An Sinh cũng cứu vớt không được, ngươi chụp cái này làm cái gì? Hạ Toại vô ngữ mà nhìn hắn. Hắn đương nhiên biết cái này kịch bản không phải đặc biệt xuất sắc, nếu là hảo kịch bản, làm sao tìm hắn một cái áo rồng tới diễn nam một. Huống chi, hắn vui diễn kịch một đường, không hề có kinh nghiệm. Nhưng nhân vật này, đã là hắn trước mắt có thể bắt được tốt nhất nhân vật. Diễn xong cái này, lại nói đi ra ngoài, hắn cũng là diễn quá nam một người, sau này tinh đổ sẽ thuận lợi rất nhiều. Trung Lãng lại nói, khổng bán quân làm việc càng thêm không bền chắc, làm nàng thử xem tư chất của ngươi, cũng không phải như vậy cái thi pháp, làm như vậy quả thực lãng phí thời gian. Ngươi tiến vòng vốn dĩ liền so người khác vãn. Hắn nói tới đây đột nhiên trột dạ mà xem Hạ Toại liếc mắt một cái, Hạ Toại lại không phát giác có cái gì không đúng, ngược lại sặc hắn nói, vậy ngươi nói, cái gì là không lãng phí thời gian cách làm. Trung Lãng nói, ký hợp đồng hoang ngu, dựa theo chương trình học luyện kiến thức cơ bản, xuất sư sau trở ra tiếp diễn. Hạ Toại, ký hợp đồng hoa ngu là dễ dàng như vậy sao? Nga đối, trước mắt người này chính là hoa ngu tổng tài. Hắn nội tâm thập phần phức tạp, nay quả thực là bầu trời rất môn ném đĩa tạp đến hắn trên đầu. Trước nay không Trung quá khen Hạ Toại có điểm không thể tin được. Tiếp theo, Trung Lãng điện thoại vang lên. Hắn chuyển được nghe xong hai câu, liền cắt đứt, sau đó nghiêm túc mà đối Hạ Toại nói. Án tử có mặt mày, ngươi có nghĩ đi hình cảnh đội nhìn xem. Đi. Hạ Toại tinh thần rung lên, hắn đương nhiên muốn nhìn một chút, cái kia phát rồ hung thủ, rốt cuộc trông như thế nào. Phần 10. Chương 10 vụ án. Bọn họ ở hình cảnh trong đội, gặp được mặt cười thành một đóa hoa Lâm Viễn. Lâm Viễn nhìn đến bọn họ, lập tức phát lại đây, cấp Hạ Toại một cái đại đại ôm, sau đó lại muốn ôm Trung Lãng, bị ghét bỏ mà né tránh. Hắn cũng không thèm để ý, cười đối Hạ Toại nói, lần này ít nhiều người. Vốn dĩ hiểm nghi người có ba cái, chúng ta còn không xác định ai là hung thủ, ngươi cung cấp manh mối sau, chúng ta liền đi trước bên trong vị này trong nhà, vừa lúc bắt được vừa vặn. Mai Giai cứu sao? Hạ Toại vội hỏi. Cứu. Lâm Viễn một bộ dương mi thổ khí bộ dáng. Án này bị đưa tin sau pha chịu chú ý, hắn đương nhiên áp lực cũng rất lớn. Thiếu chút nữa, liền phải nhiều ra tới một cái người bị hại, may mắn Hạ Toại cung cấp manh mối. Hắn mạnh mẽ vô vô Hạ Toại bả vai, ngươi đoán mệnh tính thật chuẩn. Hạ Toại khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua Trung Lãng, đoán mệnh cái này cách nói, nhất định là Trung Lãng nói. Trung Lãng vốn dĩ nhìn chằm chằm Hạ Toại bả vai xem, đột nhiên hình như có phát hiện, ngẩng đầu đối thượng hắn tầm mắt, Hạ Toại lại yên lặng mà thay đổi ánh mắt. Trung Lãng hỏi, hung thủ là cái người nào? Lâm Viễn, 20 tuổi người trẻ tuổi, tiêu thôi toàn khải. Là cái cô nhi, nửa năm trước, nuôi nấng hắn gì qua đời sau, hắn liền không có mặt khác thân nhân. Hắn gì không kết quá hôn, cũng không hài tử. Hắn vừa nói vừa lánh hai người hướng bên trong đi. Ở phòng thẩm vấn ngoại, xuyên thấu qua pha lê, Hạ Toại thấy được cái này kêu thôi toàn khải hung thủ. Thật đúng là ngoài dự đoán tuổi trẻ. Phòng thẩm vấn còn có Lâm Viễn hai vị đồng sự, vô luận hai người như thế nào dò hỏi, Thôi Toàn Khải đều không nói một lời. Lâm Viễn cười lạnh nói, hắn chính là một câu không nói cũng thoát không được tội. Thôi Toàn Khải thuê ở tại hoàn cảnh đặc biệt kém trong thành thôn, toàn bộ phòng cũng liền mười mấy bình, nơi nơi đều có thể kiểm tra đo lường đến đọng lại vết máu, cùng hai gã người bị hại nhóm máu tương xứng. Hơn nữa Mai Giai cũng là ở nhà hắn tìm được, lúc ấy đã chiều sâu hôn mê, bị đặt ở một trương quang tấm ván gỗ thượng. Thôi Toàn Khải liền ở nhà, giá nổi lên chảo dầu. Lâm Viễn tuy không biết hắn đã làm cái gì, nhưng một liên hệ phía trước hai khởi án tử, nhiều ít cũng có thể đoán được một ít, lúc ấy thập phần tưởng đem chảo dầu tạp đến Thôi Toàn Khải trên người. Nửa giờ sau, kỹ thuật khoa đồng sự lấy được bằng chứng xong Thôi Toàn Khải tư nhân vật phẩm, từ hắn cũ nát trong máy tính, phát hiện Thôi Toàn Khải nhật ký. Một cái làm người khó có thể tưởng tượng sự thật bị vạch trần ra tới. Lâm Viễn đi vào phòng thẩm vấn, ở Thôi Toàn Khải phía trước ngồi xuống, dùng móng tay gõ gõ mặt bàn, sau đó nói Lý Mỹ Lị là chết như thế nào đi. Thật lâu không nói Thôi Toàn Khải nghe thấy cái này tên, trên mặt rốt cuộc hiện ra một loại chán ghét căm hận biểu tình. Lâm Viễn trong lòng biết tìm được đột phá khẩu, trên mặt lại như cũ bất động thanh sắc. Nửa năm trước, người dì Lý Mỹ Lị tử vong chứng minh thượng viết, nguyên nhân chết là ở phòng tắm trượt chân. Phần đầu vừa lúc va chạm đến đá cẩm thạch rửa mặt buồn một góc, tạo thành chảy máu não đương trường tử vong. Hiện tại ngươi có thể nói chân thật nguyên nhân chết sao? Thôi Toàn Khải hô hấp biến thô, vành mắt cũng ở đỏ lên, chỉ là như cũ không nói chuyện. Ngươi không nói cũng có thể, ta biết quá trình. Ngươi sấn nàng khi tắm, từ sau lưng tập kích nàng, lôi kéo nàng tóc đem nàng đầu hung hăng ở đá cẩm thạch một góc va chạm một chút. Xác định nàng tử vong về sau, ngươi liền ngụy trang thành nàng chính mình ném tới biểu hiện giả dối. Lại bình tĩnh mà kêu xe cứu thương. Này đó ngươi nhật ký đều có ghi. Cái kia tiện nhân. Thôi Chiến Thắng trở về đột nhiên trợn quát một tiếng, ta duy nhất hối hận, chính là lúc ấy sợ bị người phát hiện, không có đem nàng bầm thây vạn đoạn. Tham khảo hắn mặt sau đối Vương Ni cùng Lưu Doanh cách làm, đối hắn gì, Thôi Toàn Khải xem như nhân tử. Này trung gian tất nhiên lại đã xảy ra chuyện gì, dẫn tới hắn tâm lý càng thêm biến thái. Lâm Viễn nói, Lý Mỹ Lị so ngươi đại 12 tuổi, từ ngươi 10 tuổi khởi. Nàng liền bắt đầu ổi tiết ngươi, cưỡng bách ngươi cùng nàng phát sinh quan hệ tình dục, cho nên ngươi mới như vậy hơn nàng. Nhưng Vương Ni cùng Lưu Doanh lại có chỗ nào làm ngươi không có nhìn. Phong thẩm vấn ngoại hạ toại cả người một ngốc, không thể tin được hỏi Trung Lãng, Lý Mỹ Lị cùng Thôi Chiến Thắng trở về không phải thân sanh gì. Trung Lãng bội phục hắn đơn thuần, nhất thời cũng không biết nói có nên hay không nói ra chân tướng. Hắn bên cạnh hình cảnh lại không có như vậy nhiều băn khoăn, nói thẳng, thân sanh gì tính cái gì. Có chút xúc sinh phụ thân còn cưỡng gian chính mình nữ nhi đâu, làm chúng ta này hành, cái gì phát rổ sự tình chưa thấy qua. Hạ toại hoàn toàn bị đổi mới thế giới quan. Bên trong thẩm vấn còn ở tiếp tục. Thôi Toàn Khải rốt cuộc chịu thổ lộ. Hắn nói, này mấy người phụ nhân cái nào là cái gì thứ tốt. Lý Mỹ Lị sau khi chết, không sai biệt lắm nửa năm thời gian, ta đều giống đạt được tân sinh giống nhau. Lúc sau ta ở một nhà cờ tờ vờ đi làm, nhận thức Lưu Doanh, nàng cư nhiên tưởng bao dưỡng ta. Trên mặt hắn ghét bỏ cùng căm ghét gia tăng đến mức tận cùng, một cái dựa vào nàng cha trước mặt khoe mẽ lấy tiền tư sinh nữ, dâm đãng đến có thể ở cờ tờ vờ thuê phòng làm đàn giao nông nỗi, còn tưởng bao dưỡng ta. Ta liếc nhìn nàng một cái, đều tưởng tẩy đôi mắt, tưởng tượng đến nàng ý dâm cùng ta phát sinh quan hệ, cả người đều buồn nôn đến tưởng phun, cho nên ta giết nàng. Kia Vương Nhi đâu? Vương Nhi tử vong thời gian so Lưu Doanh còn sớm, ngươi là trước giết Vương Nhi, lại giết Lưu Doanh. Sát Vương Nhi lại là cái gì nguyên nhân? Thôi Toàn Khải nói, không kỳ quái, bởi vì Lưu Doanh rất ít đơn độc hành động, ban đầu quyết định sát nàng mấy ngày, ta không tìm được cơ hội động thủ mà thôi. Nhưng là theo dõi Lưu Doanh thời điểm, ta phát hiện Vương Ni ở quấy rầy nhà trẻ tiểu bằng hữu, liền quyết định trước đối nàng động thủ. Nay đảo làm người giật mình, Lâm Viễn lúc trước cũng không ngờ đến là nguyên nhân này. Thôi Toàn Khải lại nói, giết nàng về sau, ta đem thi thể ném tới một chỗ không khai phá xong công viên. Đợi hai ngày, không có gì động tĩnh. Ta liền lừa Lưu Doanh ra tới hẹn hò, lại đem nàng cũng giết, thi thể ném vào trong sông. Kia Mai Giai đâu? Lâm Viễn bên cạnh hình cảnh bay nhanh mà làm đặt bút viết lục, hắn ngắm liếc mắt một cái, lại tiếp tục đặt câu hỏi. Thôi Toàn Khải tựa hồ đối tên này thực xa lạ, nghĩ nghĩ, mới nói, hôm nay nữ nhân kia. Ta không quen biết nàng, muốn giết liền giết. Ta thấy loại này nữ nhân liền ghê tởm. Đến mặt sau, liền giết người lý do đều không tìm. Lâm Viễn phanh mà một tiếng đấm hạ cái bàn. Trừng mắt Thôi Toàn Khải, người này đã điên cuồng. Vậy làm hắn cùng hắn điên cuồng cùng nhau xuống địa ngục đi. Lâm Viễn đưa Hạ Toại cùng Trung Lãng đi ra ngoài thời điểm, lại cấp Hạ Toại giải thích rất nhiều cùng vụ án tương quan điểm đáng ngờ, tỉ như Vương Ni thi thể 2 ngày không bị phát hiện là bởi vì vừa lúc hạ tuyết. Tỉ như Lý Mỹ Lị phòng ở nàng sau khi chết, vốn nên Thôi Toàn Khải kế thừa, nhưng Thôi Toàn Khải thà rằng trụ chật trội nhỏ hẹp trong thành thôn, cũng kiên trì muốn bán phòng ở mà bán phòng ở tiền, đều bị hắn ở trên mạng phi pháp trang web đánh bạc thua trận. Thôi Toàn Khải nói Vương Ni quấy rầy Tiểu Bằng Hữu video theo dõi cũng tìm ra tới, toàn bộ hành trình Vương Ni bất quá là hôn hôn Tiểu Bằng Hữu mặt, thế nhưng cũng kích phát Thôi Toàn Khải sắc ý. Đình, Hạ Toại ngừng Lâm Viễn nói đầu, bất đắc dĩ mà nói, loại này chi tiết ta liền không cần đã biết đi. Lâm Viễn tâm tình rất tốt, dùng sức vô vô Hạ Toại vai, nói, lần này ít nhiều ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối người khác nói ngươi có thể tính ra hung thủ sự. Sau này lại có manh mối, ngươi trực tiếp tìm ta cho ngươi xin tiền thưởng. Nói lên tiền thưởng, Hạ Toại nhớ tới ngày hôm qua, thành Nam đồn công an phải cho hắn phát thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng sự. Từ nhiều biết trước tử vong năng lực, hắn ra vào cục cảnh sát cơ hội liền đại đại đề cao, đừng về sau có danh khí, bị người bái ra tới, liền không hảo giải thích. Trung lãng vô rất Lâm Viễn đặt tại Hạ Toại trên vai tay, sau đó đối Hạ Toại nói, ta mang ngươi đi Hoa Ngu tập đoàn nhìn xem, ngươi nếu là cố ý hướng, hôm nay chúng ta là có thể nói ký hợp đồng. Lấy tư chất của ngươi, công ty có thể cho ngươi thêm A cấp ước. Lâm Viễn thấy thế hướng hai người cáo tử, Hạ Toại thoáng rối rắm một chút, liền vui vẻ đồng ý Trung lãng đề nghị. Thường quy con đường xuất đạo, tổng so với hắn chính mình ở giới giải trí lăn lê bò lết muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Hơn nữa lưng dựa Hoa Ngu tập đoàn, hắn cá nhân cạnh tranh lực đều mạnh hơn không ngừng một chút, tốt như vậy cơ hội, hắn căn bản không lý do cự tuyệt. Hai người đều không có ăn cơm trưa, hiện tại cái này điểm, Hạ Toại cuối cùng cảm thấy có thể ăn xong đồ vật, vì thế vì đáp tạ mỗi tổng tài hôm nay đối hắn nhiều lần tương trợ, liền chủ động muốn thỉnh Trung lãng ăn cơm. Trung lãng mặt mày cong cong, đang muốn nói chuyện, Hạ Toại lập tức cảnh giác mà nói, không thể tuyển quá quý, ta trên người chỉ có 100 khối. Loại này tiểu keo kiệt hình tượng, làm Trung lãng có chút mới lạ. Hắn hơi hơi mỉm cười, nói, có thể di động chi trả. Hạ Toại. Phần 11. Chương 11 bị giết. Hạ Toại hiệp ước, là Trung lãng tự mình nói. Nói xong sau, hai cái pháp luật cố vấn ngồi ở một bên, chụp điều hướng Hạ Toại giải thích hiệp ước điều khoản. Hạ Toại nghiêm túc nghe xong, không cảm thấy có cái gì vấn đề, liền ký xuống tên của mình. Quách Lâm cầm con dấu ở hai phân hiệp ước thượng các đắp lên công ty trường, cũng trộm nhìn thoáng qua tổng tài. Này phân hiệp ước. So rất nhiều gia hạn hợp đồng lao nhân còn muốn hậu đãi, có thể thấy được Trung tổng đối Hạ Toại thật là thập phần coi trọng. Thiêm hảo hợp đồng, hai gã luật sư đi rồi, Trung lãng liền đối với Quách Lâm nói, ngươi xem cái nào người đại diện có thể dẫn hắn, trước an bài một chút. Quách Lâm vội nói, có, Trương Miêu hiện tại chỉ dẫn theo hai cái nghệ sĩ, có thể đem Hạ Toại cho nàng mang. Trung lãng trần chờ nói, Trương Miêu tinh lực cố đến lại đây sao? Trương Miêu xem như Hoa Ngu kim bài người đại diện, chỉ là mấy năm nay tới. Nàng mang ra rất nhiều nghệ sĩ lâu năm sôi nổi lui cư phía sau màn, mới làm nàng đỉnh đầu danh ngạch nhàn rỗi một ít. Nhưng là Trương Miêu thực chọn, lúc trước có cái nam đoàn xuất thân tiểu thị tươi tưởng đổi đến nàng thủ hạ, bị cự tuyệt, trực tiếp trở thành trong vòng trò cười. Trung lãng hỏi như vậy, cũng có vì Hạ Toại suy xét ý tứ, nếu Trương Miêu cự tuyệt, kia Hạ Toại tình cảnh liền xấu hổ. Quách Lâm vội bảo đảm, là Trương Miêu trước tìm ta, nói có hạt giống tốt muốn để lại cho hắn. Ngài nếu là không yên tâm, ta hiện tại liền cho nàng gọi điện thoại. Thấy Trung lãng gật đầu, Quách Lâm liền trực tiếp ở tổng tài trong văn phòng cấp Trương Miêu gọi điện thoại. Hảo xảo bất xảo, Trương Miêu lúc này đang ở công ty, vừa nghe liền nói muốn đến xem Hạ Toại. Một bên Hạ Toại tức khắc khẩn trương lên, nếu là đương trường bị cự, hắn còn có cái gì mặt tới đối mặt Trung lãng. Không trong chốc lát, Trương Miêu gõ cửa tiến vào. Hạ Toại ngẩng đầu xem, là cái hơi béo đại tỷ, viên mặt tóc ngắn, nhìn ra tuổi có hơn 40 tuổi. Đương nàng nhìn đến ngồi ở trên sofa Hạ Toại, tức khắc trước mắt sáng ngời. Giới giải trí cũng không thiếu diện mạo xuất chúng nam sinh, Hạ Toại thuộc về nhìn thiên tiểu, lại thương ngoan, có loại tao nhã khí chất dễ coi hình. Nhưng là Trương Miêu là lão nhân, sẽ không chỉ bằng diện mạo liền dễ dàng hạ quyết định. Cùng Trung lãng cùng Quách Lâm đánh xong tiếp đón sau, nàng liền ngồi ở Hạ Toại bên người, cùng hắn bắt chuyện. Hơn 10 phút sau, Trương Miêu đã xác định muốn mang cái này tân nhân. Hạ Toại chụp quá một hai cái áo rồng nhân vật, không có hắc lịch sử, thả có thiên phú. Tính cách cũng không khó ở chung. Nên nghe nói có thể nghe được đi vào, lại cũng sẽ không hề chủ kiến. Chỉ cần không tìm đường chết, tiền đồ là thấy được quang minh. Liêu xong, Trương Miêu còn muốn mang Hạ Toại đến các nơi nhìn xem. Trung lãng chen vào nói, hôm nay liền tính, mới vừa ký hợp đồng ngày đầu tiên, không cần đem người bức khẩn. Trương Miêu lúc này mới chưa đã thèm mà câm miệng, cho nhau để lại điện thoại, lại cùng Hạ Toại ước hảo ngày mai công ty thấy, mới từ tổng tài văn phòng rời đi. Trung lãng nhìn thời gian. Hắn có cái sẽ từ buổi sáng đẩy đến hiện tại, thật sự chờ không kịp, liền nói, ta kêu tài xế đưa người trở về. Hạ Toại nghe ra tới hắn là đối chính mình nói, vội nói, không cần phiền toái Trung tổng, ta chính mình trở về là được. Một tiếng trung tổng, đem hai người phá án khi thành lập quen thuộc cảm đánh vỡ, hơn nữa một lần nữa định vị quan hệ, tổng tài cùng kỳ hạ nghệ sĩ. Trung lãng tựa ngẩn ra một chút, cũng không lại kiên trì, Tiêu Quách Lâm đưa hắn đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Hạ Toại ngồi vong ước xe đi vào Hoa Ngu tập đoàn cửa. Nơi này hàng năm đều có phóng viên ngồi canh, còn có chút nghệ sĩ fans luôn muốn trà trộn vào tới tìm thần tượng, cho nên An Bảo thi thố vẫn luôn đều thực hoàn bị. Hạ Toại cũng đương nhiên bị ngăn cản. Hắn tại chỗ cấp Trương Miêu gọi điện thoại, chờ Trương Miêu tới đón. Sau đó có cái nam sinh ở Hoa Ngu ngoài cửa lớn, kim quang lấp lánh mà từ siêu xe trên dưới tới, bên ngoài fans đàn nhỏ giọng kinh hô, phóng viên cũng đều bay nhanh mà chụp khởi chiếu tới. Chính là ở bọn họ màn ảnh, có một khác đạo thân ảnh tựa hồ càng có cảm giác. Một cái nữ phóng viên nhịn không được hô thanh, tiểu ca ca, nhìn qua nha. Nô Miểu cùng Hạ Toại cùng xem qua đi. Tiếp theo, đèn flash cùng rắc thanh nối thành một mảnh. Hạ Toại. Không nghĩ tới này đó phóng viên thế nhưng kêu chính là hắn, cũng không nghĩ tới, bọn họ liền tiếp đón đều không đánh liền loạn chụp, vạn nhất tư thế không chẳng hảo, đánh ra tới thành chân ngắn nhỏ làm sao bây giờ. Không thể không nói, Hạ áo rồng Toại thần tượng tay mải vẫn là rất trọng. Hắn yên lặng phỉ nhổ chính mình. Đơn giản thoải mái hào phóng cùng này đó phóng viên chào hỏi. Mà cái kia cố ý chuẩn bị ăn mặc tiểu tóc, tiêu tài xế ở cổng lớn buông hắn, liền vì ngồi canh phóng viên này một hồi trụ, nhiều ít chiếm cái trang báo Ngô Miểu, tâm tình liền không như vậy mỹ lệ. Này phân không mỹ lệ, ở nhìn đến Trương Miêu tự mình xuống lầu tới đón Hạ Toại khi, đặt tới đỉnh núi. Hắn nặng nề mà hư một tiếng, đá đá dối kéo môn, hơi có chút tức muốn hộp máu mà hướng đại lâu đi. Hắn này phiên không tố chất biểu hiện, các phóng viên tự nhiên không chịu buông tha. Tất cả đều chụp danh mạch. Cùng Ngô Miểu tâm tình bất đồng, các phóng viên lúc này thập phần cao hứng, bọn họ chỉ là thường quy ngồi canh, không nghĩ tới có thể chụp đến đẹp tiểu ca ca không nói, còn có thể chụp đến nam đoàn xuất thân Ngô Miểu thấp tố chất biểu hiện, cũng đủ dây cốt tiểu tin tức ra tới. Ngô Miểu nổi giận đùng đùng mà đi vào vì nghệ sĩ chuẩn bị phong nghỉ, hắn người đại diện vừa thấy hắn cái dạng này, liền có chút đầu đại, ta tiểu tổ tông, sáng sớm ai cho ngươi. Ngươi như vậy, cửa những phóng viên này chụp tới rồi không? Hắn người đại diện còn thực tuổi trẻ, mới vừa đổi đến Ngô Miểu bên người không lâu, cũng là lần đầu đơn độc mang nghệ sĩ. Ngô Miểu ban đầu người đại diện, đang nghe nói hắn chủ động tìm Trương Miêu tưởng đổi người đại diện sau, liền không mang theo hắn. Cố tình Trương Miêu không thấy thượng Ngô Miểu, làm cho Ngô Miểu tình cảnh thực xấu hổ, cuối cùng chỉ có thể từ công ty ra mặt lại cho hắn an bài cái người đại diện, chính là Tống Tương Quân. Tống Tương Quân một bên nói, một bên mở ra hệ chat, liên hệ chính mình đương giải trí biên tập bạn tốt. Nói nếu có quan hệ với Ngô Miểu mặt trái báo đạo, làm ơn nàng ngàn vạn ngăn lại. Vài phút sau, bạn tốt phun tào nàng lại ở chùi đít, cũng nói thu phục thời điểm, Ngô Miểu đột nhiên thần bí hề hề hỏi, Trương Miêu có phải hay không lại bắt đầu mang tân nhân? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tống Tương Quân vội vã xử lý sự tình, thuận miệng hỏi một câu. Ngô Miểu, vừa rồi ở cổng lớn gặp được, nàng đi xuống tiếp người. Cũng có khả năng, nghe nói công ty mới vừa ký cái tân nhân. Ngươi quan tâm cái này làm cái gì? Nên sẽ không ngươi còn muốn cho nàng mang ngươi đi. Tống Tương Quân đột nhiên cảnh giác lên, nếu là Ngô Miểu còn có loại suy nghĩ này, nàng cũng vô pháp dẫn hắn. Ngô Miểu chạy nhanh cười cười, lấy lòng mà nói, ta nhớ thương nàng làm cái gì, chúng ta không phải nói tốt muốn đua một đường sao. Vậy hành. Tống Tương Quân vẫn cứ nghiêm túc mà nói, ngươi làm tốt chính mình sự tình là được, mặt khác không cần phải xen vào. Hảo hảo tôi luyện kỹ thuật diễn, luôn có suất đầu ngày. Phía trước hách ảnh đế còn không phải là yên lặng 7-8 năm mới đột nhiên bạo hỏa sao. Ta minh bạch. Ngô Miểu ngoan ngoãn gật đầu. Tống Tương Quân lại nói vài câu, rời đi phòng nghỉ, chính mình đi vội sự tình. Nàng phía sau, Ngô Miểu rỡ xuống trên mặt nguy trang, lộ ra hoán độc biểu tình. Hách xuyên bạo hồng lại như thế nào, còn không phải biến thành giết người phạm. Lấy hắn cùng một cái giết người phạm so, Tống Tương Quân đại khái trong đầu có hố đi. Còn có vừa rồi gặp được cái kia nam sinh, xem bề ngoài liền hắn đều không bằng. Dựa vào cái gì có thể làm Trương Miêu tự mình mang? Trương Miêu loại này cấp bậc tiếp xúc người cùng tài nguyên, có thể so sánh Tống Tương Quân hảo trăm ngàn lần. Trương Miêu lãnh Hạ Toại đi vào biểu diễn thất, nơi này trong chốc lát có đường khóa, nàng tưởng trước làm Hạ Toại cảm thụ một chút không khí, thích ứng sau lại quy hoạch chương trình học. Lúc này biểu diễn trong phòng đã có hai nữ sinh đang chờ, Trương Miêu hướng các nàng chào hỏi, sau đó chỉ vào Hạ Toại nói, đây là ta nghệ sĩ, lần đầu tiên tới đi học, các ngươi nhiều chiếu cố một chút. Hai nữ sinh hơi có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục gật đầu. Không nghĩ tới vị này kim bài người đại diện như vậy hiền hòa chi kỷ. Chờ Trương Miêu đi rồi, các nàng mới đánh giá khởi Hạ Toại tới. Hạ Toại cười cùng các nàng chào hỏi, các ngươi hảo, ta kêu Hạ Toại. Nụ cười này, lực sát thương có điểm đại. Một người nữ sinh đỏ mặt nói, ta là Mã Mai, nàng là Tần Trúc. Mọi người đều là người trẻ tuổi, một hai cái để tài qua đi, thái độ liền tự nhiên. Nô Miểu tiến vào khi, Hạ Toại Chính cùng Mã Mai cùng Tần Trúc nói chuyện, hai cái tiểu nữ sinh đều lộ tươi cười, không khí hòa hợp lại tự nhiên. Mà khi Ngô Miểu tiến vào sau, Mã Mai cùng Tần Trúc đều không nói chuyện nữa. Nô Miểu nhìn chằm chằm Tần Trúc nhìn thoáng qua, cái này tân nhân hắn liêu quá, không liêu thành công, hiện tại lại đối với người khác cười đến như vậy ngọn. Nô Miểu đi phía trước vượt vài bước, đứng ở ba người trước mặt. Tần Trúc hơi sau này nhích lại gần, tránh né hắn tầm mắt, mà Mã Mai tắc khí nhược mà nhẹ giọng chào hỏi, Nô Miểu ca. Hạ Toại lập tức liền nhớ tới, đây là ở cổng lớn gặp phải nam sinh. Ngay sau đó, Nô Miểu đột nhiên hung hăng đụng phải Hạ Toại một chút. Hạ Toại nguyên bản ngồi ở cái bàn một bên, thình lình bị như vậy va chạm, liền người mang ghế dựa đều đổ. Mã Mai kêu một tiếng, vội vàng đi đỡ. Nô Miểu tắc đắc ý mà cười lạnh, chỉ vào Tần Trúc, nói, như vậy nhược kê, ở trên giường có thể thỏa mãn nữ nhân này sao? Hạ Toại xoa xoa bả vai, bình tĩnh mà đứng lên, nhàn nhạt nói, khẳng định so bất quá ngươi, 5 giây. Nô Miểu sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, liền phải huy quyền đi đánh Hạ Toại. Nhưng là Hạ Toại tuy rằng thể chất kém, phản ứng tốc độ lại không thấp, trực tiếp một cái lắc mình tránh đi. Sau đó, biểu diễn thất môn đột nhiên mở ra, giảng bài lao sư cũng mặt khác tới đi học nghệ sĩ đang đứng ở cửa, nhưng bọn hắn đều ăn ý mà làm bộ không thấy được hai người chi gian quỷ dị không khí. Nô Miểu không sao cả mà thu hồi tay, bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, ngươi cho ta chờ. Cùng ngày chương trình học sau khi kết thúc, Trương Miêu tự mình đưa Hạ Toại về nhà. Đối biểu diễn thất phát sinh sự, Hạ Toại không cùng nàng giảng. Hắn thiệt tình cảm thấy không phải cái gì đại sự, Nô Miểu uy hiếp hắn cũng căn bản không để ở trong lòng. Còn nữa, hắn cùng Trương Miêu mới vừa hợp tác, hắn còn không nghĩ làm đối phương cảm thấy chính mình là chuyện này nhi tinh. Không nghĩ tới, ngày hôm sau hắn vừa đến công ty, chờ tới không phải Ngô Miểu, lại là Lâm Viễn cùng mặt khác ba cái hình cảnh. Bởi vì tối hôm qua, Nô Miểu ở nhà hắn chung, bị giết. Phần 12. Chương 12 hiểm nghi. Nô Miểu bị người giết chết ở chính mình chung cư, tử vong thời gian ở rạng sáng 1 giờ đến 2 điểm, hung khí là chính hắn trong phòng bếp giao thay, vết thương chí mạng ở trên cổ. Sáng sớm, trợ lý dựa theo ước định thời gian, mang theo bữa sáng đi tiếp hắn, lấy chìa khóa mở cửa sau phát hiện hắn liền chết ở phòng khách, vì thế báo cảnh. Cảnh sát kiểm tra rồi hiện trường, không phát hiện bất luận cái gì manh mối, hơn nữa đơn nguyên lâu theo dõi cũng bị người ác ý phá hư. Lúc này mới có Lâm Viễn cũng mấy cái đồng sự tới Hoa Ngu tập đoàn làm điều tra sự. Lâm Viễn trước tìm Tống Tương Quân, làm Ngô Miểu người đại diện, nàng không thể nghi ngờ là quen thuộc nhất Ngô Miểu người. Tống Tương Quân tâm tình thực tao, Ngô Miểu là nàng mang cái thứ nhất nghệ sĩ, hiện tại xảy ra chuyện, nàng là lại phiền lại tiếc hận, đồng thời cũng cảm thấy chính mình người đại diện con đường chỉ sợ đi đến đầu, sau này đại khái không có nghệ sĩ sẽ cùng nàng. Nhưng cảnh sát hỏi chuyện, nàng lại phiền cũng muốn phối hợp. Tống Tương Quân đơn giản cũng không che che giấu giấu, nói thẳng, Ngô Miểu người này, tính cách rất có vấn đề, cùng hắn tiếp xúc người, phần lớn đều chán ghét hắn, trên cơ bản không có gì bằng hữu. Kia cái này điều tra phạm vi liền rộng khắp. Lâm Viễn có chút đau đầu, nhưng là y đi theo Tống Tương Quân cách nói, bọn họ vẫn là trước điều tra mấy cái cùng Ngô Miểu tiếp xúc tương đối nhiều, hiểm khích khá lớn người. Đầu một cái chính là ngày hôm qua mới vừa cùng Ngô Miểu khởi quá xung đột Hạ Toại. Bất quá Hạ Toại hiểm nghi, thực mau liền bài trừ. Ngày hôm qua là Trương Miêu đưa hắn hồi ra, tiểu khu video theo dõi chụp rất rõ ràng, lúc sau hắn rốt cuộc không đi ra ngoài quá, thẳng đến hôm nay sáng sớm, theo dõi mới chụp đến hắn ra tiểu khu thân ảnh. Người thứ hai chính là Tần Trúc, bởi vì Ngô Miểu lúc ấy truy quá nàng, ảnh hưởng rất không tốt. Tần Trúc nói nàng tối hôm qua cùng chính mình khuê mật xem xong điện ảnh đều 12 giờ, không về nhà, trực tiếp ở khuê mật trong nhà trụ. Cảnh sát dò hỏi quá nàng khuê mật, cũng tra xét phụ cận theo dõi, xác nhận nàng nói đều là thật sự. Sau đó là Ngô Miểu trước người đại diện Andy, bất quá Andy ngày hôm qua bồi kỳ hạ nghệ sĩ đi cách vách thị thu tiết mục, sáng sớm mới trở về, không có gây án thời gian. Cho nên này một vòng điều tra, có thể nói là không hề tiến triển. Lâm Viễn liền làm mấy cái hình cảnh tiếp tục bài tra Ngô Miểu nhân tế quan hệ. Loại này giết người án giống nhau người quen gây án tỷ lệ rất cao, cái này hung thủ ở đêm khuya còn có thể đại ở Ngô Miểu trong nhà, nói chung, hẳn là Ngô Miểu người quen. Bọn họ trọng điểm hay là nên đặt ở Ngô Miểu chung quanh nhân thân thượng. Lâm Viễn lúc đi, Hạ Toại chủ động hỏi hắn có thể hay không nhìn xem Ngô Miểu thi thể. Từ vừa rồi nghe được Ngô Miểu tin người chết kia một khắc, hắn liền nhịn không được tưởng, nếu ngày hôm qua cùng Ngô Miểu tiếp xúc một chút, có phải hay không là có thể nhắc nhở hắn chú ý, sau đó tránh đi trận này mưu sát. Chính là tưởng cũng vô dụng. Hắn không phải chúa cứu thế, thật trùng hợp biết một người kết cục, có thể kéo một phen liền kéo một phen, cứu một cái tính một cái. Nếu muốn đem cứu người trở thành trách nhiệm, Hạ Toại tình nguyện chính mình không có cái này đặc thù năng lực. Cho nên hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là tìm cơ hội nhìn xem Ngô Miểu thi thể, sau đó thông qua đụng vào tìm được hung thủ. Lâm Viễn thâm sắc phức tạp mà nhìn Hạ Toại, người thanh niên này một lần hai lần liên lụy tiến án tử, hơn nữa vì bọn họ cung cấp không tầm thường trợ giúp, hắn thực sự là cảm kích. Nhưng là phá án, là cảnh sát trách nhiệm, huống chi Hạ Toại chức nghiệp như vậy mẫn cảm, thật sự không thích hợp liên lụy quá thâm. Hắn ý vị thâm trường mà nói, chuyện này nếu cùng Hạ tiên sinh không quan hệ, Hạ tiên sinh cũng liền không cần thiết ôm lòng hiếu kỳ đi xem người bị hại thi thể. Hạ Toại ngẩn ra, còn tưởng giải thích chính mình không phải vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Lâm Viễn lại không chịu nghe hắn nói, trực tiếp cáo từ rời đi. Sau đó, Trương Miêu từ phía sau ra tới, đem Hạ Toại gọi vào văn phòng, đem chương trình học an bài cho hắn xem. Hạ Toại không phải chính quy xuất thân, muốn học đồ vật rất nhiều, cho nên Trương Miêu cho hắn an bài chương trình học thực hẳn, bất quá trọng điểm vẫn là ở biểu diễn thượng, bởi vì mặt khác kỹ năng không phải cứ thế cần dùng gấp. Hạ Toại xem xong không ý kiến, ngược lại cảm thấy loại này an bài là cần thiết. Hắn đem chương trình học biểu thu hồi tới, tính toán sau khi trở về ở trên di động làm hành trình ký lục. Trương Miêu nói, còn có chuyện, ta tưởng cùng ngươi tâm sự. Hạ Toại động tác chậm lại, Miêu tỷ ngươi nói, ta nghe. Trương Miêu thái độ thực nghiêm túc, nhìn Hạ Toại nói, ngày hôm qua cùng Ngô Miểu khởi xung đột sự không trách ngươi, ta hiểu biết quá, là hắn trước tìm việc. Nhưng là lần sau nếu còn có chuyện như vậy, ta hy vọng ngươi trước tiên nói cho ta. Hạ Toại, thực xin lỗi Miêu tỷ, ta về sau sẽ không. Ngươi không cần xin lỗi. Trương Miêu cười một chút, ta không phải chỉ trích ngươi. Chúng ta hiện tại là hợp tác quan hệ, cùng có lợi song thắng. Cho nên hy vọng ngươi có thể tín nhiệm ta. Ta sẽ. Hạ Toại bảo đảm. Trương Miêu thực vừa lòng, lại nói, cục cảnh sát loại địa phương kia, làm giới giải trí người tốt nhất ít đi, trừ phi ngươi là vì báo án. Ngươi minh bạch ta ý tứ đi. Câu này đại khái mới là nàng tưởng nói trọng điểm đi. Hạ Toại không hề răng, hắn đương nhiên minh bạch Trương Miêu ý tứ. Trương Miêu tiếp tục nói, ngươi hiện tại danh khí còn không lớn, khả năng cảm thấy không có gì. Chờ đến tương lai ngươi một khi thành danh, phía trước đã làm sự, liền sẽ bị bái ra tới, vẻ cong thành các loại hắc liêu. Có hắc liêu, tùy ngươi lại như thế nào tẩy, vẫn là sẽ bị đàn trào. Cho nên ngươi nhất định từ giờ trở đi liền giữ mình trong sạch thận trọng từ lời nói đến việc làm, biết không? Hạ Toại há miệng thở dốc, không nói chuyện. Hắn tưởng nói, hắn thật không phải vì lòng hiếu kỳ mới muốn đi theo Lâm Viễn đi cục cảnh sát, trời cao cho hắn cái này năng lực, chẳng lẽ làm hắn cái gì đều không làm sao? Chính là lời này không thể nói. Trương Miêu ở trong lòng thầm than một tiếng, quá có chủ kiến nghệ sĩ mang theo tới xác thật có điểm lao lực, nhưng là chỉ cần hắn nghe lọt được, liền nhất định sẽ không giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, ngược lại bất lo rất nhiều. Nàng đang muốn tiếp tục khuyên bảo, đột nhiên nghe được hai tiếng tiếng đập cửa. Trương Miêu im miệng, hô thanh mời vào. Ngay sau đó, Trung Lãng đẩy cửa tiến vào. Trương Miêu vội vàng đứng lên chào hỏi, Trung Tổng, ngài có việc kêu ta là được, như thế nào còn chạy xa như vậy tới. Trung Lãng ngắm liếc mắt một cái Hạ Toại, thấy hắn cúi đầu, một bộ ngoan ngoãn nghe huấn bộ dáng, liền biết chính mình không đoán sai. Vì thế hắn nói, đích xác có việc, cùng Hạ Toại cũng có quan hệ, cho nên liền trực tiếp lại đây. Hạ Toại cuối cùng ngẩng đầu nhìn Trung Lãng. Ba người phân chủ yếu và thứ yếu một lần nữa ngồi xuống, Trung Lãng nói, Hạ Toại từng trợ giúp quá cảnh sát phá án, đây là hắn hứng thú. Lúc trước ký xuống hắn thời điểm, hiệp ước cũng thuyết minh, chỉ cần không xâm hại công ty ích lợi, công ty sẽ không can thiệp hắn ngầm hành vi. Cũng chính là cam chịu hắn có thể trợ giúp cảnh sát phá án, ta tưởng hắn đại khái ngượng ngùng trực tiếp đối với ngươi nói cái này, sợ ngươi hiểu lầm hắn không chịu giáo, lúc này mới lại đây thế hắn giải thích một chút. Hạ Toại đôi mắt đột nhiên trợn to, hôm qua mới thêm ước, hắn nhớ rất rõ ràng, hắn hiệp ước, cũng không có nảy thuyết minh. Nhưng là ở Trương Miêu trong ấn tượng, tổng tài không có khả năng nói láo, cho nên rốt cuộc là vì cái gì, phải cho một tân nhân như vậy ưu đãi ký hợp đồng điều kiện. Nàng mí mắt rực rực, không qua xác định chính mình tuyển Hạ Toại rốt cuộc là hạnh vẫn là bất hạnh. Trung Lãng thấy kỳ hạ nghệ sĩ cùng người đại diện đều không nói lời nào, liền chính mình vãn tôn nói, không cần có gánh nặng. Trương Miêu cười khổ, Trung Tổng, ta nhất định mang hảo hắn. Nàng lại chuyển hướng Hạ Toại, nói, hiệp ước sự ngươi cũng nên sáng sớm liền đối ta thuyết minh, như vậy ta liền sẽ không nói một ít can thiệp ngươi nói. Nàng điều chỉnh thức mau, Hạ Toại có điểm không biết làm sao. May mắn Trương Miêu nói xong liền không lại lưu hắn đi ra ngoài. Đứng ở văn phòng ngoại, chờ. Quả nhiên không 2 phút, Trung Lãng cũng từ bên trong ra tới. Hai người trầm mặc mà cho nhau xem một cái, Trung Lãng nói, cùng ta tới. Lại một lần đặt chân tổng tài văn phòng, Hạ Toại không chờ Trung Lãng mở miệng, liền nói thẳng, Trung Tổng, ta cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá ngươi đại khái không biết hắn cười khổ một chút, Lâm Viễn cũng không cần ta trợ giúp, ta cũng sẽ không lại cấp hình cảnh đội cung cấp cái gì manh mối. Trung Lãng có chút ngoài ý muốn, hắn nhận thức Lâm Viễn, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt như vậy một cái hữu lực ngoại viện. Bởi vì Lâm Viễn sẽ cảm thấy, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, bắt được hung thủ mới là quan trọng nhất, có thể tránh cho mặt khác vô tội người đã chịu thương tổn. Hắn nghĩ nhiều một chút, liền minh bạch. Lâm Viễn là cố kỵ hạ toại thân phận, sợ hắn thường xuyên xuất nhập cục cảnh sát, sẽ có cái gì không tốt ảnh hưởng đi. Có ý tứ. Hắn sở trường chỉ gõ gõ cái bàn, sau đó nói, hắn không phải thật sự cự tuyệt ngươi, là sợ ảnh hưởng đến ngươi chức nghiệp kiếp sống. Hạ toại lại mở to hai mắt, phảng phất đang hỏi là thật vậy chăng. Trung Lãng không nhiều lời, trực tiếp cấp Lâm Viễn gọi điện thoại, câu thông hai câu, liền đối hạ toại nói, hắn đồng ý làm ngươi tham quan thi thể. Hạ toại. Trung Lãng lại hỏi, ngươi tưởng nhúng tay chuyện này sao? Hạ toại gật đầu. Có câu nói kêu năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, chính là hắn hiện tại tâm tình. Trung Lãng đứng lên, đi thôi, ta bồi ngươi. Lần này là Lâm Viễn tự mình bồi hai người hướng phòng giải phẫu đi. Hắn nhìn thấy hạ toại, cũng không có nhiều lời nói, chỉ vô vô vai hắn. Nói, lại bài tra được hai người cùng Ngô Miểu kết quả hoán, một cái là Ngô Miểu cùng cái nam đoàn đồng đội. Còn có một cái là đã từng cùng Ngô Miểu cùng thượng tiết mục thiên nghệ nghệ sĩ. Hắn hết chỗ chê rất nhỏ, trên thực tế, loại trình độ này cũng là vi phạm quy định. Hạ toại cũng rõ ràng điểm này, không có lại hỏi nhiều. Phong giải phẫu, Tiểu Tống đang ở viết Ngô Miểu kỹ càng tỉ mỉ thi kiểm báo cáo. Lâm Viễn tiến vào sau, khiến cho Tiểu Tống tạm thời lảng tránh. Hắn tắc cùng Trung Lãng cùng nhau, đều vây quanh hạ toại. Hạ toại liền trừng mắt hai người, thẳng đến bọn họ cũng thức thời mà lui đi ra ngoài. Trống rông phòng giải phẫu, chỉ còn lại có hạ toại. Hắn y theo lần trước kinh nghiệm, đem Ngô Miểu một bàn tay lộ ra tới, dùng chính mình ngón tay điểm điểm. Phần 13. Chương 13 khe hở. Ngô Miểu ở phòng khách đứng, trong tay cầm một cái cao chân pha lê chén rượu. Hạ toại theo hắn phương hướng xem, vừa lúc có thể thấy một phiến môn. Chỉ là hắn không rõ ràng lắm Ngô Miểu ra cấu tạo, không biết kia phiến môn là địa phương nào. Kỳ quái, hơn phân nửa đêm Ngô Miểu nhìn chằm chằm nơi đó nhìn cái gì. Hạ toại trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc. Tiếp theo, Ngô Miểu như là đột nhiên bị cái gì thanh âm kinh động, hắn lập tức quay đầu lại xem, trên mặt biểu tình, cũng từ kinh ngạc biến thành hoảng sợ, cả người vội vàng hướng lui về phía sau. Không lui hai bước, Ngô Miểu trên chân dép lê đem hắn vướng ngã trên mặt đất, pha lê chén rượu trực tiếp khái nát. Hắn lật qua thân liền phải bò dậy, bị hung thủ đạp một chân, lại ngã trên mặt đất. Mắt thấy chạy thoát không được, Ngô Miểu cả người đều ở phát run, tựa ở cầu xin cái gì. Hạ toại đoán, hắn hẳn là cầu hung thủ buông tha hắn. Nhưng là hung thủ thờ ơ, một cái cánh tay duỗi lại đây, không chút do dự mà dùng dao phay xẹt qua Ngô Miểu cổ. Cùng thời gian, Ngô Miểu giơ tay bắt một phen hung thủ tay. Huyết tức khắc phun ra tới, Ngô Miểu dần dần khí tuyệt. Hình ảnh tiêu tán, hạ toại tầm mắt một lần nữa trở lại hiện thực. Hắn che lại ngực tim đập, chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều phải nhảy ra tới. Giết người hiện trường vô luận xem qua bao nhiêu lần, hắn đều thích đứng không được, hung thủ là như thế nào làm được không chút hoang mang đem người giết đâu. Hoan khẩu khí, hạ toại một lần nữa lại điểm đến Ngô Miểu tay, hắn muốn nhìn một chút còn có cái gì chi tiết không phát hiện. Lúc này đây, thật đúng là làm hắn nhìn ra tới một chút đồ vật. Hung thủ hẳn là cái nam, hơn nữa còn rất cường tráng. Nay từ lấy dao phay cái kia cánh tay còn có đá Ngô Miểu cái kia động tác có thể thấy được tới. Hơn nữa Ngô Miểu ngày hôm qua còn đối hắn động qua tay. Bản thân vũ lực giá trị cũng không yếu, liền tính uống xong rượu, cũng không đến mức liền phản kháng đều không có. Hắn hẳn là biết chính mình đánh không lại cái này hung thủ, mới không có phản kháng, sợ chọc giận đối phương. Đáng tiếc hung thủ ôm một viên nhất định phải hắn chết tâm, không có chút nào nương tay. Hạ toại đem lực chú ý chuyển qua Ngô Miểu cuối cùng nâng lên trên tay, tựa hồ nhìn đến một chút sáng lấp lánh đồ vật. Hắn đột nhiên ý thức được, đó là quăng ngã toái pha lê chén rượu. Nói cách khác, Ngô Miểu cuối cùng động tác khả năng sẽ hoa thương hung thủ tay. Hình ảnh còn ở tiếp tục, hạ toại nhìn chằm chằm Ngô Miểu mặt xem. Lại phát hiện Ngô Miểu chết phía trước, như cũ đang xem kia phiến môn. Vì thế hắn cũng đi xem kia phiến môn. Mới đầu không có gì khác thường, nhưng ở hình ảnh tiêu tán trước cuối cùng một khắc, kia phiến môn tựa hồ mở ra một cái khe hở. Hạ toại kinh ra một thân hãn. Thần quái sự kiện. Hắn trả sát chính mình cánh tay, dần dần yên ổn xuống dưới, một lần nữa tự hỏi. Không. Không phải thần quái sự kiện, mà là hung án phát sinh khi, căn nhà kia, còn có người thứ ba ở. Ngô Miểu ngay từ đầu đứng ở phòng khách, chính là đang đợi kia phiến phía sau cửa người kia ra tới. Một đêm kia, đích đích xác xác chỉ có một vụ án mạng. Cho nên cái này người thứ ba, là tồn tại rời đi Ngô Miểu ra, nhưng ta không có báo nguy. Hạ toại càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, vì xem đến rõ ràng hơn, hắn lần thứ ba chạm vào Ngô Miểu tay. Lúc này đây hắn trực tiếp đem tầm mắt nhắm ngay kia phiến môn, quả nhiên ở cuối cùng, hắn nhìn đến kia phiến môn sắc thật khai một chút khe hở, lộ ra màu đen quần áo một góc. Rất ít một góc, không nhìn kỹ, tuyệt đối sẽ xem nhẹ qua đi. Hạ Toại đem vải bố trăng cái hảo, đi đến bên ngoài. Lâm Viên cùng Trung Lãng đang chờ, thấy hắn ra tới, đều nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn nói chuyện. Hạ Toại nói, hung thủ là nam tính, rất cường tráng. Tay phải khả năng bị Ngô Miểu dùng pha lê chén rượu hoa bị thương, án phát thời khắc, có người thứ ba ở trong phòng, liền giấu ở huyền quan phụ cận cái kia trong phòng. Người thứ ba. Lâm Viễn chấn động, bọn họ thăm dò hiện trường cũng không có người thứ ba dấu vết. Nhưng là hắn tin tưởng Hạ Toại phán đoán, bởi vì hiện trường có rách nát pha lê chén rượu cái này chi tiết, bọn họ không có đối ngoại công khai quá. Hạ Toại liền cái này đều có thể tính đến, đương nhiên cũng có thể tính đến hiện trường có người thứ ba. Lâm Viễn không nói thêm nữa, vội vàng hướng trong đội hồi. Kia người thứ ba, rất có thể là đồng lõa. Lâm Viễn đi rồi, Hạ Toại liền đi toilet, như cũ thời gian rất lâu mới ra tới. Trung Lãng nhìn hắn rõ ràng không bằng phía trước sắc mặt, nói chuyện đều chần chờ lên, ngươi làm loại sự tình này, có phải hay không đối tự thân có tổn hại. Hạ Toại nghe ra tới hắn trong lời nói quan tâm, cong cong khỏe miệng, nói, không có tổn hại. Ta quá một lát liền không có việc gì. Trung Lãng liền không hề hỏi nhiều. Vài bước ngoại, tài xế đem xe khai ra tới, dừng lại, Trung Lãng thuận miệng hỏi Hạ Toại, hồi công ty sao? Hạ Toại lại lắc đầu nói, ta cùng bằng hữu ước hảo cùng nhau ăn cơm trưa, liền ở hồi công ty trên đường. Trung Tổng phương tiện mang ta một đoạn đường sao? Đương nhiên. Trung Lãng ý bảo hắn lên xe. Đi được tới một nửa, Hạ Toại ở giao lộ xuống xe, hướng hắn vây vây tay, sau đó hướng một tiệm mì đi. Hạ Toại ước bằng hữu là Mã Phu, lần trước gặp mặt là Hách Ảnh Đế xảy ra chuyện trước, hai người cùng nhau ăn nướng bờ bờ quờ, mấy ngày nay phát sinh rất nhiều sự, Hạ Toại cũng không có cùng Mã Phu giảng. Vẫn là Mã Phu chính mình tin tức linh thông, phát hiện Hạ Toại cư nhiên ký hợp đồng hoang ngu, mới ở đêm qua gọi điện thoại ước hắn ra tới gặp mặt. Hắn đến lúc đó, Mã Phu đã tới rồi, ở trên lầu tới gần vòng bảo hộ vị trí hướng hắn vây tay. Hạ Toại lên lầu, hai người ngồi xuống, điểm mì phở cũng ăn vặt, mới bắt đầu nói chuyện thiếm. Mã Phu câu đầu tiên lời nói chính là, thật không nghĩ tới, Nô Miểu cư nhiên bị người giết. Hạ Toại. Đúng rồi, Nô Miểu chính là hoang ngu, ngươi biết cái gì tin tức sao? Hạ Toại đột nhiên nhớ tới Lâm Viễn nói qua, Nô Miểu cũng cùng một cái nam đoàn đội hữu còn có thiên nghệ một cái nghệ sĩ từng có ân oán, Mã Phu nói không chừng biết cái gì. Hắn liền hỏi, ngươi biết Nô Miểu ở nam đoàn, cùng ai bất hòa sao? Còn có hắn thượng tiết mục cùng một cái thiên nghệ nam diễn viên phát sinh quá cọ sát sự, ngươi biết không? Hắn hỏi như vậy, cũng là tò mò, muốn biết rốt cuộc là ai giết Nô Miểu. Mã Phu nghĩ nghĩ nói, Nô Miểu người này, cùng rất nhiều người đều kết quả oán. Ngươi nói nam đoàn cái kia, hẳn là Đường Văn, bất quá hắn cùng nam đoàn những người khác cũng bất hòa. Đường Văn cũng là các ngươi công ty nghệ sĩ. Hạ Toại gật gật đầu, hắn đoán cũng là. Rốt cuộc nam đoàn không giải tán khi, chính là Hoa Ngu tổ kiến, sau lại bên trong có người vi ước trốn đi, lúc này mới giải tán. Không trốn đi, đều còn lưu tại Hoa Ngu công ty. Hạ Toại, Nô Miểu cùng Đường Văn vì cái gì sự bất hòa, ngươi biết không? Mã Phu, Đường Văn có cái luyến ái nhiều năm bạn gái, là cái ngoài vòng người. Nô Miểu liêu vài lần, hai người liền lăn giường, bị Đường Văn chảo vừa vặn, hai người vung tay đánh nhau, sau lại còn báo cảnh. Như vậy kính bạo. Hạ Toại trợn mắt há hốc mồm, bất quá báo nguy nói, cảnh sát hẳn là có ký lục, Lâm Viễn hơn phân nửa đã tra được. Mã Phu lại nói, thiên nghệ cái kia nam nghệ sĩ, Têu Tống Thành. Hai người là bởi vì tiết mục thu màn ảnh phân phối khởi cọ sát. Nói tới đây, hai người mặt tới, cái này đề tài cũng theo đó ngưng hẳn. Ăn cơm xong. Hạ Toại hồi Hoa Ngu chuẩn bị buổi sáng buổi chiều khóa. Nô Miểu tuy rằng đã xảy ra chuyện, nhưng Hoa Ngu tập đoàn kỳ hạ nghệ sĩ nhiều như vậy, thật không có vài người như vậy quan tâm Nô Miểu sự. Hạ Toại đi vào biểu diễn thất khi, Tần Trúc cùng Mã Mai đang nói chuyện, Tần Trúc trên mặt tươi cười liền không đình quá, giống như ngày hôm qua nàng còn không có như vậy cao hứng quá. Phần 14. Chương 14 Nón Xanh. Thấy Hạ Toại, Mã Mai lập tức cùng hắn chào hỏi, cũng làm hắn đến các nàng bên cạnh ngồi. Hạ Toại lên tiếng. Như cũ quan sát đến Tần Trúc thần sắc. Cái này nữ sinh tính cách không bằng Mã Mai khiêu thoát, trong ấn tượng lời nói cũng rất ít. Hôm nay như cũ lời nói không nhiều lắm, lại tự nhiên mà vậy lộ ra một loại nhẹ nhàng thần thái, làm nàng cả người làm dạng dỡ không ít. Hạ Toại ngươi xem chúng ta Tần Trúc đẹp sao? Mã Mai chú ý tới Hạ Toại tầm mắt, đột nhiên trêu ghẹo một câu. Tần Trúc thẹn thùng mà cười cười. Đặc biệt xinh đẹp. Hạ Toại hào phóng mà khen ngợi nàng. Tần Trúc đích xác xinh đẹp. Nghệ sĩ nguyên bản chính là cao nhan giá trị quần thể, nàng ở trong đó vẫn cứ thập phần xuất sắc. Chỉ là nàng giới tính quyết định nàng đối Hạ Toại, không có như vậy đại lực hấp dẫn. Mã Mai khẽ đẩy Tần Trúc một phen, cười nói, xem đi, ta liền nói không riêng gì Ngô Miểu kia lạn người thật tinh mắt. Hắn cũng không nhìn xem chính mình cái gì mặt hàng, còn tưởng. Đừng nói nữa, người đều đã chết. Tần Trúc ra tiếng đánh gãy, còn hướng Hạ Toại bên này nhìn thoáng qua. Hạ Toại trong lòng vừa động. Ngô Miểu truy quá Đường Văn bạn gái, bị đánh một đốn. Ngô Miểu cũng đuổi theo Tần Trúc, có thể hay không là bởi vì cái này tặng mệnh. Hắn bị ý nghĩ của chính mình chấn một chút. Lại đánh giá Tần Trúc, không khỏi liền sinh ra một cổ hoài nghi tâm lý. Tần Trúc hôm nay biến hóa có điểm đại, có phải hay không bởi vì Ngô Miểu đã chết? Vô luận có phải hay không, thử một chút Tần Trúc, Hạ Toại vẫn là có thể làm được. Hắn đi đến các nàng hai người cái bàn bên cạnh, nhìn đến Tần Trúc trong tầm tay phóng một quyển nổ tẹp bụng, hẳn là chờ lát nữa đi học khi dùng để nhớ trọng điểm. Hạ Toại làm bộ lơ đãng, chạm vào rất cái này nổ tẹp bụng, nổ tẹp bụng rơi xuống ở Tần Trúc bên chân. Ngượng ngùng. Hạ Toại mở miệng. Ở Tần Trúc xoay người lại nhặt đồng thời, hắn cũng cong lưng vươn tay, ngón tay đụng phải Tần Trúc mu bàn tay. Hạ nháy mắt, Hạ Toại ánh mắt hơi ngưng, hắn thấy được thân xuyên áo tủ trung niên Tần Trúc. Không quan hệ. Tần Trúc một câu đem hắn kéo về hiện thực, Hạ Toại thần sắc phức tạp mà nhìn nàng, nếu Tần Trúc là giết hại Ngô Miểu đồng lõa, kia nàng thân xuyên áo tủ cũng liền nói đến thông. Chỉ là không nghĩ tới, nàng chỉ sống đến trung niên thời kỳ. Hạ Toại cảm thấy hắn ly chân tướng đã không xa. Ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Hạ Toại nói một câu nói, liền hướng bên ngoài đi. Biểu diễn thất bên cạnh chính là nghệ sĩ phòng nghỉ, Hạ Toại tiến vào sau, đang muốn gọi Lâm Viễn điện thoại, lại nghĩ nghĩ, sợ hai vách mạch dừng. Liền cấp Lâm Viễn đã phát điều tin nhắn. Hạ Toại, trong phòng người thứ ba có thể là Tần Trúc. Đợi trong chốc lát, Lâm Viễn cũng không có hồi phục hắn. Hạ Toại đành phải thu di động, một lần nữa trở lại biểu diễn thất. Buổi chiều khóa thượng đến một nửa khi, bên ngoài đột nhiên nổi lên ầm ĩ thanh. Lão sư cũng dừng dạy học, nghiêng hai nghe xong trong chốc lát, liền đi qua đi trực tiếp mở cửa. Ngoài cửa, Lâm Viễn cùng mấy cái hình cảnh liền đứng ở nơi đó, duy trì đang muốn gõ cửa tư thế. Hạ Toại theo bản năng nhìn về phía Tần Trúc, rõ ràng cảm giác được nàng thân hình có chút cứng đờ. Ngượng ngùng, có cái án tử yêu cầu Tần Trúc nữ sĩ phối hợp điều tra. Lâm Viễn nhìn quanh một vòng, ánh mắt định ở Tần Trúc trên người. Tần Trúc có chút không tình nguyện, chuyện gì à, nếu là Ngô Miểu sự, ta đều nói rõ ràng, dư lại ta cái gì cũng không biết. Lâm Viễn, cảnh sát hoài nghi ngươi tham dự mưu sát Ngô Miểu một án, xin theo ta nhóm đi một chuyến. Hắn này một câu long trời lở đất. Trình gian biểu diễn thất giống bị ấn xuống đỉnh chỉ kiện giống nhau, mọi người đều không dám tin tưởng mà nhìn phía Tần Trúc. Từ Hạ Toại góc độ, có thể nhìn đến Tần Trúc sắc mặt dần dần tái nhợt, đặt ở trên đùi tay cũng nắm chặt thực khẩn, hơi hơi phát ra run. Hạ Toại tưởng, xem ra Ngô Miểu chết, nàng quả nhiên thoát không được căn hệ. Đợi mười mấy giây, Tần Trúc như cũ không chịu đứng dậy, Lâm Viễn ý bảo phía sau hình cảnh tiến lên. Theo hắn động tác, có cái mắt sắc nghệ sĩ phát hiện Lâm Viễn phía sau, bị hai cái hình cảnh kẹp người, đúng là Đường Văn. Nàng nho nhỏ kinh hô một tiếng, là Đường Văn. Tần Trúc tức khắc mặt như màu đất, chậm rãi đứng lên hướng cửa đi qua đi. Chờ Lâm Viễn bọn họ rời đi sau, biểu diễn trong phòng mới một lần nữa ầm ĩ lên. Bình thường gặp mặt cũng chỉ là sơ giao nghệ sĩ, bởi vì cái này án tử, lập tức đánh vỡ nguyên bản từ cạnh tranh dẫn tới ngăn cách, top 5 top 3 thấu cùng nhau nghị luận phi phi. Hạ Toại di động chính là lúc này vào một cái tin tức. Hắn túi lầu xem, là Trung Lãng phát. Trung Lãng, tới ta văn phòng. Hạ Toại tay dừng một chút, đưa điện thoại di động thu hồi, cấp lao sư nói một tiếng, liền hướng tổng tài văn phòng đi. Hắn gõ cửa tiến vào sau, phát hiện Lâm Viễn cũng ở. Hạ Toại tức khắc có chút minh bạch Trung Lãng kêu hắn lại đây nguyên nhân. Quả nhiên, Lâm Viễn nói thẳng, án tử phá. Nô Miểu cùng Đường Văn cùng xuất thân một cái nam đoàn, Nô Miểu lớn lên hảo, tiểu thị tươi hình, là cái loại này tỉ tỉ phấn tương đối nhiều thần tượng. Đường Văn là thân cường thể tráng cái loại này, ở nam đoàn nhân khí không bằng Nô Miểu. Nhưng là hai người lúc ban đầu quan hệ không tồi. Sau lại nháo bẻ, còn lại là bởi vì Ngô Miểu tái rồi Đường Văn. Cùng Mã Phu nói không sai biệt lắm, Đường Văn đem Ngô Miểu cùng hắn bạn gái bắt gian trên giường, hai người vung tay đánh nhau, cuối cùng còn báo cảnh sát. Kia sự kiện sau, Đường Văn cùng bạn gái chia tay, cùng Ngô Miểu tuyệt giao, thậm chí cùng công ty hoạt động, cũng không chịu cùng Ngô Miểu cùng nhau tham gia. Người khác khí vốn là không bằng Ngô Miểu, tính tình lại quật. Dần dần mà, cũng đã bị nửa tuyết tàng. Nửa năm trước, Tần Trúc chờ một đám mới vừa tốt nghiệp tân nhân đi vào Hoang U, Đường Văn mới biết được Tần Trúc là chính mình sư muội. Hai người không tự chủ được liền đi được gần, quan hệ cũng tự nhiên mà vậy bay lên vì không công khai tình lữ. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, Nô Miểu mỗ một lần nhìn thấy Tần Trúc sau, liền bắt đầu tuyên bố muốn truy nàng. Tần Trúc cùng Đường Văn bạn gái cũ không giống nhau, vốn là không thích Ngô Miểu này khoản nam sinh, huống chi nàng cùng Đường Văn còn đang yêu đương, tự nhiên cự tuyệt thật sự hoàn toàn. Ngô Miểu thẹn quá thành giận, thế nhưng đối ngoại nói, Tần Trúc tưởng cho không hắn. Lúc ấy, Ngô Miểu là lược có danh tiếng nam đoàn tiểu thị tươi, Tần Trúc là mới tinh tân nhân, dư luận liền đảo hướng về phía lật ngược phải trái Ngô Miểu. Tần Trúc bị lãnh đạo mịt mờ mà huấn một hồi, ném mới vừa tranh thủ đến tổng nghệ cơ hội. Nàng thực ủy khuất, người đại diện lại nói làm nàng không cần đắc tội Ngô Miểu, còn khuyên nàng nhẫn nhẫn liền đi qua. Chỉnh sự kiện từ đầu đến cuối, Đường Văn tự nhiên cũng biết. Hắn đối Ngô Miểu không thể nói không hận, hiện tại lại là tân thủ thêm cũ hoán, liền sấn ngày nọ đêm đen phong cao, bộ cái bao tải đem Ngô Miểu đánh một đốn, cũng cảnh cáo hắn ly Tần Trúc xa một chút. Vốn tưởng rằng sự tình đến nơi đây liền kết thúc, không nghĩ tới Ngô Miểu cái này là người, thế nhưng tùy thân tự bị bút ghi âm, đem Đường Văn đầu đả cùng lời nói tất cả đều lục xuống dưới. Hắn còn đi nghiệm thương, bắt được vết thương nhẹ báo cáo. Bằng này đó, hắn muốn cáo Đường Văn nói, phần thắng vẫn là rất đại. Nhưng Ngô Miểu chuẩn bị này đó, lại không phải vì cáo Đường Văn. Hắn nhạy bén phát hiện Đường Văn cùng Tần Trúc quan hệ không bình thường, vì thế muốn dùng ghi âm cùng vết thương nhẹ báo cáo uy hiếp Tần Trúc cùng hắn phát sinh quan hệ, còn nói nếu Tần Trúc không chịu, hắn liền đi cáo Đường Văn, bằng thương tình giám định, ít nhất có thể làm Đường Văn ngồi xổm 3 năm lao ngục. Ngô Miểu chính mình nói, hắn chính là thích cấp Đường Văn đưa nón xanh. Hạ Toại nghe đến đó, nhịn không được tưởng nói Ngô Miểu thật là xứng đáng. Một lần hai lần tưởng cấp Đường Văn đội nón xanh, đừng nói là Đường Văn, chỉ sợ hơi chút có điểm tâm huyết nam nhân, đều sẽ nhịn không nổi muốn giết hắn. Đương nhiên đại đa số người cũng không sẽ thật sự giết hắn, Đường Văn lại đem ý tưởng thực hiện. Lâm Viễn tiếp tục nói, ngày hôm qua là Ngô Miểu cấp Tần Trúc lưu cuối cùng kỳ hạ. Tần Trúc làm bộ đáp ứng buổi tối đi hắn chung cư, trên thực tế ở cùng Đường Văn nhũ hoa hành động như thế nào. Tần Trúc đầu tiên phải làm, chính là đêm đó ở tại khuê mật trong nhà. Bởi vì khuê mật gia đình địa chỉ, khoảng cách Ngô Miểu chung cư, lái xe chỉ có 10 phút lộ trình. Hơn nữa án phát sau, cảnh sát dò hỏi khi, khuê mật còn có thể cho nàng đương nhân chứng. Này một bước Tần Trúc thông qua ước khuê mật xem điện ảnh làm được. Sau đó lại lấy cớ bạn trai tìm nàng, từ khuê mật trong nhà đi ra ngoài nửa giờ. Khuê mật biết nàng tình yêu còn không có công khai, chúng ta điều tra khi, liền che giấu Tần Trúc từng đi ra ngoài quá sự thật. Nay nửa giờ, Tần Trúc đi vào Ngô Miểu trong nhà, cấp Đường Văn để lại môn, nàng chính mình lấy cớ dùng toilet, tránh ở toilet. Đường Văn tắt sấn Ngô Miểu đi lấy rượu thời điểm vào cửa, lưu tiến phòng bếp, bắt được dao phay lúc sau giết Ngô Miểu. Sau đó Tần Trúc lại trở lại khuê mật trong nhà. Hạ Toại trợn mắt há hốc mồm, ngươi còn không có thẩm này hai người, như thế nào biết như vậy rõ ràng. Lâm Viện đứng lên, nói, căn cứ sự thật, hợp lý suy đoán. Hẳn là 8-9-0-10, bất quá cụ thể vụ án trải qua, vẫn là muốn lấy kết án báo cáo vì chuẩn. Ta đi trở về. Nếu không phải tưởng nói cho Hạ Toại án này tiến triển, hắn sẽ không ở chỗ này dừng lại thời gian dài như vậy. Hạ Toại vừa nghe hắn phải đi, chính mình cũng đứng lên, đối Trung Lãng nói, Trung Tổng, ta đây cũng đi ra ngoài. Toàn bộ hành trình không nói chuyện Trung Lãng, đột nhiên nhìn hắn nói, ngươi chờ một chút, ta còn có việc tìm ngươi. Lâm Viễn liền chính mình đi rồi. Hạ Toại không biết Trung Lãng tìm chính mình chuyện gì, liền tại chỗ chờ. Lại thấy Trung Lãng ở trong ngăn kéo tìm được một phần văn kiện, lấy ra tới đưa cho Hạ Toại, cũng nói, mặt trên hạ phát, thăm dò thần bí thôn xóm một kỳ tiết mục, ta muốn cho ngươi đi. Hạ Toại vốn đang suy nghĩ, cái nào mặt trên. Bắt được văn kiện sau, chỉ thấy văn kiện thượng ấn đài truyền hình quốc gia đài tiêu, tay một run run, nói chuyện đều không thông thuận, như thế nào nghĩ đến ta. Công ty so với hắn thích hợp người có rất nhiều, tốt như vậy cơ hội, lại cho hắn, làm Hạ Toại không thể không hỏi nhiều vài câu. Trung Lăng nói, này tiết mục chịu trúng tiểu, cũng không có gì lên sân khấu phí, giống nhau nghệ sĩ tự nhiên không chịu tiếp. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là người thích hợp. Hạ Toại vội vàng phiên xong văn kiện, trong lòng hoài nghi khởi Trung Lăng tới, quốc gia đài tiết mục, không trả tiền nguyện ý đi người đều không ít, Trung Lãng làm sao tìm không thấy thích hợp người. Hắn hồ nghi nửa ngày, cuối cùng không dám tin tưởng hỏi Trung Lãng, Trung Tổng, ngươi nên sẽ không. Tưởng tiêm quy tắc ta đi. Phần 15. Chương 15 mê cung. Hạ Toại hỏi xong vấn đề này, chính mình tâm trước kinh hoàng vài giây. Như vậy trắng ra, đại khái sẽ bị mắng tự mình đa tình đi. Quả nhiên, Trung Lãng không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, ngữ khí cũng mang lên một phần châm trọng, ngươi không khỏi tự mình cảm giác quá mức tốt đẹp đi. Thực xin lỗi Trung Tổng, ta nói sai lời nói. Hạ Toại một cái giật mình, cất bước liền chạy. Hắn nào chịu nói loại này lời nói, Trung Lãng sao có thể coi trọng hắn. Ra tổng tài văn phòng, hắn còn có thể cảm giác được chính mình trên mặt độ ấm. Hạ Toại giơ tay dùng sức xoa hai thành, lại nhìn một cái tay khác cầm văn kiện. Chuyện này, đến nói cho Trương Miêu, nàng là chính mình người đại diện, lại thập phần có kinh nghiệm. Trương Miêu vừa lúc ở công ty, một nhận được Hạ Toại điện thoại, liền làm Hạ Toại trực tiếp đi văn phòng tìm nàng. Hạ Toại từ tầng cao nhất xuống dưới, đến Trương Miêu làm công ty trên cửa gõ gõ, tiến vào sau kêu một tiếng Miêu tỷ. Trương Miêu từ trước máy tính ngẩng đầu, hướng hắn cười cười, nói, tới, lại đây ngồi. Nàng trên bàn thả một đống cánh gà ngâm ớt xương cốt, trong tay chính cầm một cây ở gặm. Hạ Toại khó được nhìn đến cái này kim bài người đại diện như vậy bình dân một mặt, còn có chút không thích ứng. Ngươi để ý sao? Trương Miêu giơ chính mình trên tay chân gà hỏi hắn, để ý liền ngồi trên sofa chờ, ta nơi này lập tức hảo. Nàng không ra một bàn tay ở trên bàn phím đánh vài cái. Hạ Toại, không có quan hệ, bất quá ta còn là ngồi bên kia đi, không hảo ảnh hưởng ngươi công tác. Trương Miêu gật gật đầu, ném trên tay xương gà, rút ra khăn giấy xoa xoa tay. Nàng xem xong bưu kiện mới lên, đi rửa rửa tay, sau đó cũng ngồi vào trên sofa. Là cái gì văn kiện, cho ta xem. Hạ Toại đem Trung Lãng cho hắn văn kiện đưa cho Trương Miêu. Trương Miêu nhìn lướt qua, cái này nha, ta nghe nói. Người đi rất thích hợp. Cái này tiết mục chủ yếu chụp phong tục nhân văn phương diện đồ vật, không quá khảo so kỹ thuật diễn, lại có thể bồi dưỡng màn ảnh cảm. Hơn nữa tiết mục khai lục cũng muốn đến tháng 5 phần, khi đó ngươi biểu diễn khóa cũng học không sai biệt lắm. Chờ lục xong này kỳ tiết mục, liền có thể cho ngươi tiếp mặt khác công tác, cố lên. Trên mặt nàng duy trì nhẹ nhàng biểu tình, tâm tư lại sông quận biển gầm mà chuyển. Cơ hội này, nàng phía trước cũng muốn vì Hạ Toại tranh thủ, chỉ là mới đề ra một câu, liền Hạ Toại tên cũng chưa nói, đã bị tổng tài phủ quyết, nói hắn mặt khác gan bài người khác. Không nghĩ tới cái này người khác, vẫn là Hạ Toại. Hạ Toại nghe nàng nói như vậy, trong lòng có đế. Kế tiếp thời gian, hắn trừ bỏ đi học, chính là chuẩn bị cái này quay chụp, dựa theo tiết mục tổ an bài, đến lúc đó hắn trước sau cộng đi 5 ngày, chân chính dùng để quay chụp thời gian cũng liền 3 ngày. Bởi vì là Hạ Toại cái thứ nhất công tác, Trương Miêu sợ hắn không thích ứng, trước tiên sai khởi công làm an bài, tính toán đi theo hắn cùng nhau tham dự quay chụp, tiết mục tổ bên kia trước tiên chào hỏi qua, cho nên hai người chỉ dẫn theo một trợ lý, liền xuất phát. Hắn ở trên mạng lục soát một chút cái này trấn Ly thôn, không có lục soát cái gì hữu dụng tin tức, giống như thực thần bí bộ dáng, Hạ Toại không khỏi đối hắn này một chuyến hành trình sinh ra hứng thú tới. Chỉ chớp mắt liền đến ước định hảo xuất phát nhật tử. Bọn họ trước ngồi máy bay bay đi Vân Thành, ở Vân Thành sân bay cùng tiết mục tổ hội hợp sau, lại cùng nhau xuất phát ngồi xe buýt hướng mục đích địa đi. Hạ Toại đại khái đến một chút, tiết mục tổ cùng sở hữu 18 cá nhân, trừ bỏ đạo diễn tổ, nhiếp ảnh gia, còn có mấy cái diễn viên quần chúng cùng tạp vụ. Hạ Toại cũng bắt được hắn ngày hôm sau yêu cầu quay chụp kịch bản, sấn ở xe buýt thượng, hắn tinh tế nhìn một lần. Hắn nhiệm vụ rất đơn giản, giả làm bình thường du khách, vào nhầm trấn Ly thôn, làm bộ lạc đường, bị dân bản xứ mang ra tới là được. Bọn họ tới mục đích địa khi trời đã tối rồi. Trấn Ly thôn thôn trưởng ở cửa thôn chờ bọn họ, đem người lánh đi vào, nói, hiện tại trong thôn không có gì người, các ngươi nếu là lạc đường, liền theo dòng nước đi. Nhưng là từ đường nơi đó không thể đi. Loại này cổ xưa thôn xóm kiêng kỵ sự tình vốn là nhiều, đạo diễn ở tới phía trước liền nhắc nhở quá bọn họ, muốn nhập ra tùy tục. Hơn nữa bọn họ ở trên đường sóc nảy một đường, giờ phút này đều có điểm mệt, thôn trưởng nói từ đường, căn bản không có người quan tâm. Đêm nay, Hạ Toại ngủ rất khá, ngày hôm sau sáng sớm lên, hắn xuyên áo khoác đến trong viện múc thủy rửa mặt. Mỗi nhà mỗi hộ trong viện, đều trang loại này cổ xưa thủy tuần hoàn hệ thống, là từ trong sông đưa tới thủy. Nơi này không khí thực hảo, độ ấm cũng thấp 2-3 độ, cho nên ở đô thành, hắn còn có thể xuyên ngắn tay lãng, ở chỗ này nhất định phải thêm một kiện áo khoác. Bọn họ hơn 20 người tách ra ở tại bốn gia, Hạ Toại trụ nhà này chỉ có một hơn 60 tuổi bà, ăn cơm xong sau. Bọn họ ở lão bà chỉ điểm hạ, đi vào tập hợp địa điểm. Đạo diễn cấp Hạ Toại cổ vũ, nói, chúng ta trước thí một cái, không cần khẩn trương. Hạ Toại cùng một cái diễn viên quần chúng từ cửa thôn tiến vào, nhiếp ảnh ra khiêng máy móc đi theo phía sau bọn họ. Bọn họ nói lời kịch, đi tới, liền về tới lúc ban đầu trải qua địa phương. Hạ Toại, nơi này chúng ta không phải đã tới sao? Diễn viên quần chúng có điểm lốc, đúng vậy. Như thế nào lại vòng đã trở lại? Vốn dĩ muốn làm bộ lạc đường. Kết quả hai người cư nhiên thật lạc đường, Hạ Toại lúc này mới nhìn thẳng vào cái này bị trở thành bắt quái mê cung trấn Ly thôn. Kết thúc một ngày quay chụp sau, Trương Miêu thần bí hề hề nói cho Hạ Toại, ngươi biết vì cái gì tiết mục tổ muốn thỉnh diễn viên tới chụp sao? Cái này trấn Ly thôn muốn khai phá trọng điểm chính là cái này lấy toàn bộ thôn vì bản đồ bắt quái mê cung. Hưởng ứng tốt lời nói, sau này còn sẽ liền thôn này làm hệ liệt tìm tòi nghiên cứu tiết mục. Ngươi nắm chắc cơ hội tốt. Ta biết, cảm ơn Miêu tỷ. Hạ Toại cười một chút. toàn bộ quay chụp kết thúc đêm nay, mọi người tụ ở bên nhau, liều mạng thật dài cái bàn dùng cơm. Có cái nhiếp ảnh gia, Têu Đỗ Lực, ngầm là cái chủ bá, ở trinh đến đạo diễn đồng ý sau, khai phát sóng trực tiếp, cho người xem đại khái giới thiệu chính mình nơi trấn ly thôn. Sau lại người xem ồn ào làm hắn phát sóng trực tiếp sấm mê cùng, hắn liền cầm di động đi. Ở mấy ngày nay, hắn cũng biết nếu lạc đường, theo dòng nước đi, là có thể ra tới, đảo cũng không lo lắng cái gì. Nửa đêm, Hạ Toại bị chuông điện thoại thanh bừng tỉnh. Hắn híp mắt thấy rõ điện báo người là Lâm Viễn, liền điểm tiếp nghe. Uy, chết người Hạ tiểu toại. Lâm Viễn một tiếng gầm lên, đem Hạ Toại buồn ngủ dọa chạy. Hắn nhanh chóng dư vị Lâm Viễn truyền lại tin tức, vội hỏi, ai đã chết? Lâm Viễn, ngươi còn hỏi ta? Ngươi không phải ở nơi đó sao? Đỗ Lực bị chết cả nước nhân dân đều đã biết, ngươi ở hiện trường lại cái gì cũng không biết. Đỗ Lực. Hạ Toại ở trong đầu qua một lần, mới đối thượng cái kia làm phát sóng trực tiếp nhiếp ảnh ra, tức khắc minh bạch Lâm Viễn nói cả nước nhân dân đều biết ý tứ, vội hỏi, hắn phát sóng trực tiếp thời điểm ra ngoài ý muốn. Chuyện lớn như vậy nhi, như thế nào không ai tới thông chi bọn họ? Đối. Bất quá không phải ngoài ý muốn Lâm Viễn không bằng phía trước kích động, ngươi ổn định tiết mục tổ người, ta ngày mai đổi tới. Hắn vội vàng treo điện thoại. Hạ Toại đổ một đống vấn đề ở trong lòng thượng, Đỗ Lực xảy ra chuyện, tiết mục tổ người đã biết sao. Hắn vội bắt kiện quần áo mặc vào, muốn đi tìm Trương Miêu. Nàng liên ở tại Hạ Toại cách vách. Còn không đợi hắn mặc tốt quần áo, Trương Miêu liền ở bên ngoài kêu hắn, Hạ Toại, đã xảy ra chuyện, mau đứng lên. Hạ Toại khoác áo khoác đi mở cửa, vừa đi vừa xuyên. Ngoài cửa mặt, Trương Miêu hiển nhiên cũng là vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nàng vội vàng nói, Đỗ Lực đã chết, hắn phát sóng trực tiếp thời điểm, đột nhiên bị nên diện nhiều ra tới một trường võng lạc chết, tử trạng cực kỳ đáng sợ. Hạ Toại cương một chút, này hẳn là chính là mưu sát, khó trách Lâm Viễn nói muốn lại đây. Trương Miêu lại nói, ngươi thu thập một chút hành lễ, sáng mai nếu có thể đi, chúng ta lập tức liền đi. Làm cái phát sóng trực tiếp còn có thể xảy ra chuyện, nơi này quá không an toàn. Nàng rõ ràng có chút kinh hoàng. Hạ Toại cũng có thể lý giải, lại không phải mỗi người đều cùng hắn dường như, động bất động là có thể thấy tử vong hiện trường, đã sớm luyện ra miễn dịch lực tới. Cho nên Hạ Toại tuy rằng trong lòng rõ ràng, hiện tại hung thủ không bắt được, bọn họ chỉ sợ ai đều đi không được. Lại cũng không có nói ra đả kích Trương Miêu. Nửa đêm về sáng, bọn họ tất cả mọi người bị triệu tập đến cùng nhau, tổng đạo diễn nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải không được đơn độc hành động. Chết chính là bọn họ đồng sự, nếu thật là mưu sát, rất lớn khả năng chính là nhằm vào bọn họ. Tụ ở bên nhau, đại gia ngược lại an toàn một chút. Hiển nhiên cái này suy đoán tất cả mọi người rõ ràng, liếc mắt một cái vọng qua đi, đại gia sắc mặt đều rất khó xem. Đỗ Lực thi thể bị trong thôn người nâng đã trở lại, liền đặt ở phòng bên cạnh. Hạ Toại muốn đi xem, tổng đạo diễn không được, chỉ nói ở cảnh sát đã đến phía trước, bọn họ ai đều không được nhúc nhích Đỗ Lực. Mà Trương Miêu lại gắt gao bắt lấy Hạ Toại cánh tay, kiên quyết không đồng ý hắn đi xem Đỗ Lực. Hạ Toại chỉ phải từ bỏ. Nghĩ thầm chờ Lâm Viễn tới. Hắn lại xem cũng là giống nhau. Người nhiều tóm lại là an tâm một ít, đại gia lại dần dần buồn ngủ thượng phiếm, đều tự tìm địa phương, hoặc dựa hoặc bỏ bổ miên. Bao gồm Hạ Toại ở bên trong vài vị nam sĩ, tự giác thay phiên trực đêm, bảo trì cảnh giác. Sáng sớm thời gian, đạo diễn tổ trợ lý cô nương ở trong sân kinh hô một tiếng. Trong phòng người vội vàng lao ra đi, chỉ thấy trợ lý cô nương run bần bật mà chỉ vào bên ngoài một thân cây. Mọi người lúc này mới thấy rõ, kia trên cây treo cá nhân. Phần 16. Chương 16 từ đường. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tiếp theo có người phản ứng trì độn mà lớn tiếng kêu lên, sợ hãi ở mỗi người đáy lòng lan tràn. Trương Miêu nắm chặt Hạ Toại tay, nàng lòng bàn tay, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mà Hạ Toại giờ phút này cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bởi vì ở Trương Miêu nắm lấy hắn kia một khắc, hắn thấy được Trương Miêu tử vong. Lúc đó đã là ban ngày, Trương Miêu kinh hoàng mà vừa chạy vừa quay đầu lại, như là có người nào ở truy nàng. Nàng phía trước đột nhiên rơi xuống một trường võng, Trương Miêu đột nhiên không kịp phòng ngừa trực tiếp đâm vào, này trường võng chỉ bao lại nàng mặt, phía dưới khẩn thủ săn nàng cổ, đột nhiên đi lên trên. Chính là như vậy một trường võng, treo hình thể hơi béo Trương Miêu, lên tới giữa không trung. Trương Miêu hai tay, bái võng phía trên, muốn đem mặt từ võng trung trích ra tới. Chính là nàng càng dãy rủa, võng lạc đến càng chặt, nàng động tác càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hai tay cánh tay trượt xuống dưới. Hạ Toại, chúng ta có phải hay không đều sẽ chết? Trương Miêu run bần bật thanh âm liền ở bên thai hắn vang lên, Hạ Toại trước mắt khôi phục bình thường. Hắn nhìn chằm chằm trên cây treo người kia, trong lòng biết hắn tử vong phương thức chỉ sợ cùng Trương Miêu là giống nhau. Hơn nữa Đỗ Lực cũng là bị võng lạc chết, hung thủ lựa chọn đồng dạng thủ pháp giết người. Hắn hồi nắm Trương Miêu tay, kiên định mà nói, vô luận phát sinh cái gì, ngươi đều không cần một người chạy loạn. cảnh sát Hừng Đông liền đến, chúng ta sẽ không có việc gì. Hắn nhiệt độ cơ thể thông qua hai người giao nắm đôi tay truyền lại qua đi, Trương Miêu hơi tâm an. Mà Hạ Toại từ lần thứ hai đụng vào biểu hiện tử vong hình ảnh chung, cũng không có tìm được bất luận cái gì cùng hung thủ có quan hệ chi tiết. Hung thủ dùng chính là cơ quan, từ đầu đến cuối đều không có lộ diện. Xem ra chỉ có thể theo sát Trương Miêu, bảo đảm nàng ngàn vạn không cần đã xảy ra chuyện. Hạ Toại tính tính thời gian, Lâm Viễn đuổi tới, như thế nào cũng muốn đến giữa trưa. Hưng Đông về sau, hung thủ muốn động thủ khó khăn liền sẽ tăng lớn, nếu tìm không thấy cơ hội, nói không chừng hắn sẽ vứt bỏ tiếp tục giết người. Đương nhiên này chỉ là lạc quan một chút ý tưởng, Trương Miêu báo trước tử vong chính là phát sinh ở ban ngày, Hạ Toại trong lòng biết không thể bởi vì Hưng Đông mà thả lỏng cảnh giác. Tổng đạo diễn chỉ huy hai người qua đi, đem trên cây thi thể rỡ xuống tới. Những người khác như cũ không cho phép tới gần, đều trở lại nguyên bản đái trong phòng. Hạ Toại lại đếm đếm nhân số, vốn dĩ bọn họ tổng cộng 21 cá nhân, Đỗ Lực tử vong sau, còn dư lại 20 cá nhân, nửa đêm đều bị tập trung ở chỗ này. Vừa rồi chết cái kia, Hạ Toại thông qua bài trừ pháp, biết là cái phụ trách tạp vụ nhân viên công tác, Têu Hạ Đào. Hạ Toại không rõ ràng lắm hắn là khi nào đi ra ngoài, thôn này đặc biệt cổ xưa, chỉ có trong viện mới có cái loại này ngồi cầu vê nút cờ, nửa đêm đi ra ngoài thượng vê nút cờ người, cũng không chỉ Hạ Đào một cái. Vì sao cố tình là Hạ Đào đã xảy ra chuyện đâu? Tổng đạo diễn trấn an mọi người sau, cường điệu một câu, không cần đơn độc hành động. Nếu muốn đi ra ngoài, cần thiết ít nhất hai người cùng nhau, muốn đăng ký sau mới có thể rời đi. Mọi người đều trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên có người nói, đạo diễn, chúng ta đi thôi, nơi này quá khủng bố. Có người ngẩng đầu lên nói những lời này, lập tức tình cảm quần chúng ngang nhiên, sôi nổi tỏ vẻ phải rời khỏi nơi này. Đúng vậy, ta chính là bỏ ra cái kém, như thế nào còn gặp gỡ mưu sát án. Nay thôn cổ cổ quái quái, sớm rời đi sớm hảo. Đỗ Lực cùng Hạ Đào hai người liền như vậy không thể hiểu được đã chết, nói không chừng tiếp theo cái chính là chúng ta ai, còn không đi, là chờ tìm chết sao. Cuối cùng câu này lại thành công kích khởi mọi người hoảng hốt, vì thế bọn họ mấy cái không quan tâm đi đầu lao ra đi, muốn thượng xe buýt. Trong phòng còn lại nhân sinh sợ bọn họ đem xe khai đi, chính mình không rời đi thôn này, cũng đều đi theo đi ra ngoài. Chỉ trước mắt, liền thừa Hạ Toại, Trương Miêu cùng bọn họ trợ lý ba người còn đại ở trong phòng. Trương Miêu sợ cực kỳ, bắt lấy Hạ Toại cánh tay, hỏi hắn, chúng ta muốn hay không đi theo đi. Hạ Toại lắc đầu, bọn họ đi không được. Hắn là xem tổng đạo diễn không có ngăn trở, trong lòng liền có không tốt suy đoán. Quả nhiên 10 phút sau, một đám người ủ rũ cụp đuôi lại về rồi, đạo diễn, có người chắc chúng ta sắm lốt. Bọn họ vốn dĩ cũng chỉ khai một chiếc xe buýt, nào biết sẽ ra loại sự tình này. Hiện tại thật là muốn chạy cũng đi không được. Trấn Ly thôn ngăn cách với thế nhân, khoảng cách thôn gần nhất có thể ngồi vào xe địa phương, chỉ dựa vào đi bộ, ít nhất đến đi 5 cái giờ. Tổng đạo diễn nói, Đỗ Lực vừa ra sự, ta liền kiểm tra quá lớn 3 xe. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ cảnh sát tới, mọi người đều đợi đừng loạn đi. Biết đi không được về sau, tất cả mọi người thành thật rất nhiều. Hạ Toại lấy ra di động xem thời gian, 5 giờ. Hắn nghĩ đến Đỗ Lực là phát sóng trực tiếp thời điểm xảy ra chuyện, liền mở ra Weibo, tìm tòi Đỗ Lực phát sóng trực tiếp tử vong từ ngữ mấu chốt. Cái gì kết quả cũng không có, hẳn là bị che chắn. Hạ Toại sớm có đoán trước, chuyện này đều kinh động đô thành Lâm Viễn, không đạo lý sẽ không bị hài hòa. Rốt cuộc phát sóng trực tiếp khi bị mưu sát, có điểm quá khiêu chiến người xem tâm lý thừa nhận năng lực. Thiên dần dần sáng, mọi người đều không tự chủ được tùng một hơi. Bọn họ hiện tại đãi nhà này, không có chủ nhân. Thường lui tới đều là thôn trưởng đưa cơm, suy xét cho tới hôm nay người nhiều, tổng đạo diễn liền tưởng cấp thôn trưởng gọi điện thoại, nói một chút cái này tình huống. Chính là điện thoại vang lên thật lâu, thôn trưởng đều không có tiếp. Tổng đạo diễn sắc mặt lập tức trở nên thập phần khó coi. Từ làm này kỳ tiết mục đến bây giờ, vẫn luôn là thôn trưởng phụ trách liên hệ bọn họ, có chuyện gì nhi cũng là tìm thôn trưởng, ngay cả tối hôm qua Đỗ Lực thi thể cũng là thôn trưởng làm người nâng trở về. Lúc này mới một đêm qua đi, thôn trưởng thái độ, như thế nào liền thay đổi nhiều như vậy. Có cái nữ sinh nhược được nói, hiện tại cái này tình huống, bọn họ tặng cơm, chúng ta cũng không dám ăn a. Mọi người đồng thời trầm mặc. Nói cũng là, vạn nhất thôn trưởng là hung thủ, ở đồ ăn hạ độc, đại gia không phải cùng nhau chơi xong. Tổng đạo diễn xua xua tay, không cần đem mỗi người đều trở thành hung thủ, thôn trưởng nếu là tưởng độc hại chúng ta, phía trước cũng có cơ hội xuống tay. Nhưng là lời này cũng thuyết phục không được người. Phía trước không có động thủ, không đại biểu hiện tại sẽ không động thủ. Ý gì theo tình huống hiện tại xem, thôn này cùng bọn họ rõ ràng đã là đối lập quan hệ, thôn trưởng cho dù không phải hung thủ, cũng sẽ không nói cho bọn họ hung thủ là ai. Mọi người đều bắt đầu tìm kiếm trong bao có thể ăn đồ vật, tới phía trước, sợ ẩm thực thượng không thói quen, mỗi người đều mang theo rất nhiều đồ ăn vặt. Vấn đề là này đều cuối cùng một ngày, dư lại có thể ăn đồ vật cũng không nhiều lắm. Trợ lý tìm được một bao bánh quy, cấp Trương Miêu cùng Hạ Toại một người phân điểm. Trương Miêu ăn đến một nửa, đột nhiên nhớ tới một chuyện tới, gặp, ta đem thư rừng ở bà trong nhà. Nàng nói bà chính là phía trước bọn họ ba người trụ kia hộ nhân gia. Hạ Toại tâm căng thẳng, lập tức liên tưởng đến Trương Miêu tử vong hình ảnh, vội hỏi nàng, cái gì thư? Không quan trọng cũng đừng đi cầm đi. Trương Miêu nói, là nữ nhi của ta đưa ta thư, ta mỗi đêm đều phải xem, không xem ngủ không được. Giọng nói của nàng thập phần ảo não, tối hôm qua ngủ trước nàng nhìn một lát thư liền đem thư nhét ở gối đầu hạ, nửa đêm nỗ lực đột nhiên xảy ra chuyện, quá kinh hoàng, liền quên đem thư lấy ra tới. Hạ Toại trong não không ngừng thoáng hiện Trương Miêu tử vong hình ảnh, lại khuyên nàng nói, lại làm hài tử cho ngươi mua một quyển hảo, hiện tại trở về lấy không an toàn. Trợ lý lặng lẽ chạm chạm Hạ Toại, Hạ Toại, Miêu tỷ hài tử đã không ở thế. Thì ra là thế. Khó trách Trương Miêu sẽ xảy ra chuyện. Trương Miêu nói, ta cần thiết đi lấy về tới, đó là nàng đưa ta cuối cùng một kiện lễ vật. Nói đến cái này phân thượng, Hạ Toại cũng không thể lại khuyên cái gì, vì thế nói, Miêu tỷ ta bồi ngươi đi lấy. Trương Miêu cảm kích mà hướng hắn cười cười, đi đến tổng đạo diễn nơi đó đăng ký nàng cùng Hạ Toại tên. Tổng đạo diễn còn ngàn vạn cương điệu, bắt được đồ vật nhất định mau chóng trở về. Trương Miêu cùng Hạ Toại hai người liên tục bảo đảm, ở Lâm Viễn tới trước, bọn họ một đám người tụ ở bên nhau, là an toàn nhất. Ra cửa, Hạ Toại đem trong tay bánh quy xoa nát mỗi cách vài bước liền giải lên một ít. Bà ra cách bọn họ hiện tại đãi địa phương không xa, theo đạo lý nói, hẳn là sẽ không lạc đường, nhưng hôm nay là phi thường thời kỳ. Trương Miêu tử vong lại gần ngay trước mắt, hắn không dám mạo hiểm. Hai người trầm mặc mà đi vào bà ra sân, Trương Miêu lớn tiếng đối với bà trụ phòng ốc nói, bà ngươi ở nhà sao? Ta có cái gì rơi xuống, ta trở về lấy. Toàn bộ sân im ắng, bà không hề răng, cửa sổ mặt sau tựa hồ có một đôi nhìn trộm đôi mắt, làm Hạ Toại cả người đều không thoải mái. Rõ ràng ngày hôm qua bà đối bọn họ còn thực nhiệt tình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới làm người trong thôn thái độ chuyển biến đến nhanh như vậy. Hạ Toại khẽ đẩy Trương Miêu một phen, hai người đi vào Trương Miêu ban đầu trụ trong phòng, Trương Miêu tìm được rồi nàng quên đi thư. Hạ Toại liếc mắt một cái, tên hình như là tốt nhất mụ mụ, hắn đảo có thể lý giải Trương Miêu mạo sinh mệnh nguy hiểm cũng muốn trở về lấy thư tâm tình. Hắn trước kia khát vọng tình thương của mẹ khi, cũng thường thường cầm mẫu thân ảnh chụp xem. Hai người rời khỏi phòng, kia nói nhìn trộm ánh mắt vẫn cứ không có thu hồi đi. Hạ Toại trong lòng tức giận, dứt khoát đi đến cửa sổ phía trước, bên trong thân hình chợt lóe không thấy. Hạ Toại cao giọng nói, bà, ngài có chuyện thỉnh nói thẳng. Bên trong quả nhiên không có động tĩnh. Hạ Toại cũng liệu đến, hiện tại người trong thôn đối bọn họ tránh như rắn giết, bà đương nhiên sẽ không cùng bọn họ nói chuyện. Hắn đang muốn xoay người đi, lại đột nhiên nghe thấy bên trong tiểu thanh nói một câu từ đường. Hạ Toại chấn động, làm bộ không nghe thấy, bước đi chiều Trương Miêu chỗ đi. Nguyên lai vấn đề là từ đường. Hắn còn nhớ rõ ngày đầu tiên tới khi, thôn trưởng liền nhắc nhở quá bọn họ, từ đường nơi đó không thể đi. Đến nỗi từ đường ở nơi nào, thôn trưởng chưa nói, bọn họ ở mấy ngày nay cũng không có gặp qua. Không riêng gì Hạ Toại, chỉ sợ những người khác đều không nhớ rõ trong thôn cái này kiêng kỵ. Liên tưởng đến thôn trưởng cùng bà thái độ đều là ở đỗ lực sau khi chết chuyển biến, chẳng lẽ đỗ lực đi từ đường. Trương Miêu xem hắn thần sắc có gì, không khỏi hỏi hắn, làm sao vậy? Hạ Toại nói, từ đường có cổ quái. Trương Miêu vừa nghe, quả nhiên sắc mặt cũng khó coi. Hạ Toại còn cầm tâm, sợ nàng xảy ra chuyện. Từ đường sự, đến chạy nhanh nói cho tổng đạo diễn, liền tính đỗ lực xông vào từ đường phạm vào kiên kỵ, cũng không cần cứ gọi bọn hắn còn lại người tới bồi tội đi. Trên đường bánh quy cha còn ở, Hạ Toại nhiều ít an tâm một chút, hai người theo bánh quy cha hướng tổng đạo diễn bọn họ ở kia ra đi. Chỉ là đi rồi một đoạn, trên đường phân ra hai điều lối rẽ, bánh quy cha chỉ hướng bên phải kia một cái. Trương Miêu nhấc chân liền phải đi qua, Hạ Toại một phen giữ chặt nàng, không đúng, hắn cảm giác phi thường không đúng. Toàn thân trên dưới mỗi cái tế bào đều ở kháng cự hắn hướng bên phải đi. Không phải sao? Trương Miêu thực nghi hoặc, không lưng cẩn thận xem xét trên mặt đất bánh quy cha không có khả năng chỉ sai lộ, không ai có thể nhặt lên như vậy tiểu nhân vai cha, đổi đến một con đường khác ca. Hạ Toại cũng biết nàng nói không sai, nhưng nơi này là trấn ly thôn, có bắt quái mê cung chi xưng trấn ly thôn, không thể dùng lẽ thường phán đoán. Hắn quyết đoán mà lôi kéo Trương Miêu hướng một con đường khác thượng đi. Đã không có bánh quy cha chỉ lộ. Hai người đi phi thường cẩn thận, cũng may không quá lâu lắm, quen thuộc phòng ốc liền xuất hiện ở trước mắt. Trương Miêu tùng một hơi, nói, thật là kỳ quái, rõ ràng bánh quy cha chỉ không phải nơi này. Chính là phòng ốc cửa sư tử bằng đá chính là này một con, một bên đôi mắt thượng thiếu một khối. Bọn họ vừa nói vừa đi tiến này gian phòng úp, đẩy mở cửa, liền kinh sợ. Trong phòng mười mấy cá nhân tất cả đều biến mất không thấy, trên mặt đất chỉ còn lại hắn cùng Trương Miêu hai người hành lý bao. Sao lại thế này? Trương Miêu lập tức móc di động ra cấp tổng đạo diễn gọi điện thoại, Hạ Toại cũng bắt thông trợ lý điện thoại. Hai bên thực mau đều có người tiếp nghe. Tổng đạo diễn nói, Tiểu Trương A, thôn trưởng lênh chúng ta đi ăn cơm. Các ngươi đã trở lại liền chạy nhanh lại đây đi. Trợ lý cũng nói, Hạ Toại, ta cho ngươi cùng Miêu tỷ lưu tờ giấy, ngươi nhìn đến liền tới đây đi, nơi này thật nhiều ăn ngon. Bối cảnh thanh âm là một mảnh vui sướng cùng ầm ĩ, Hạ Toại lại cảm thấy quái dị vô cùng, bọn họ mới rời đi như vậy trong chốc lát, như thế nào này nhóm người liền quên đã chết hai người người sự. Hạ Toại vội đi ra ngoài đẩy ra phòng bên cạnh, nơi này vốn dĩ phóng đỗ lực cùng Hạ Đào hai người thi thể, lúc này cũng không thấy tung tích. Hắn lại về tới Trương Miêu bên cạnh, Trương Miêu tìm được rồi trợ lý lưu tờ giấy, mặt trên viết, thôn trưởng tới, nói hết thể đều là cho chúng ta nói giỡn, đỗ lực cùng Hạ Đào cũng không chết. Tổng đạo diện hướng thôn trưởng đã phát một hồi tính tình, hiện tại chúng ta muốn đi ăn bữa tiệc lớn, Miêu tỷ Hạ Toại, các ngươi trở về cũng chạy nhanh lại đây đi. Nào có như vậy nói giỡn? Trương Miêu thực tức giận, ta đều mau hù chết hảo sao. Nàng phẫn nộ mà đem tờ giấy xoa thành một đoàn, ném ở trên bàn. Hạ Toại trong lòng càng thêm bất an lên, đỗ lực cùng Hạ Đào xác thật là đã chết, liền Trương Miêu tử vong báo trước đều là thật sự. Này hết thể không phải một câu vui đùa là có thể giải thích. Trương Miêu lại oán giận nói, bọn họ rốt cuộc đi nơi nào cũng không nói, thôn này lớn như vậy, chúng ta đi nơi nào có thể tìm được bọn họ. Nàng đi qua đi cóng lên hành lý bao, lơ đãng mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhất thời hồn phi phách tán. A, Hạ Toại nghe được thanh âm, vội vàng ngẩng đầu đi xem. Căn nhà này cùng cách vách đỗ thi thể kia gian mặt trên là thông, đứng ở bọn họ vị trí này, vừa vặn có thể thấy đỗ lực cùng Hạ Đào hai người, lại bị treo ở cách vách trên xà nhà. Hạ Toại cũng là ra đầu tê dại, vừa rồi hắn qua đi xem xét, còn không có nhìn đến thi thể. Nói cách khác, hung thủ liền ở phụ cận. Hạ Toại tim đập ra tốc, đột nhiên tâm sinh một kế. Hắn tới gần Trương Miêu, nhẹ giọng nói, Miêu tỷ, người tin ta sao? Trương Miêu kinh hoàng không thôi gật gật đầu. Hạ Toại tay đáp ở Trương Miêu mu bàn tay thượng, xác nhận Trương Miêu xảy ra chuyện phương vị, sau đó đối với Trương Miêu thì thầm một phen. Tiếp theo, Trương Miêu khóc nức nở thanh dần dần lớn, nàng đột nhiên hỏng mất mà kêu lên, ta thật là chịu đủ rồi, ta cần thiết lập tức rời đi nơi này. Nàng nói từ trong phòng chạy ra đi. Hạ Toại đuổi theo vài bước, liền dừng lại, Miêu tỷ, đừng chạy loạn. Trương Miêu mắt điếc tai ngơ, hướng Hạ Toại vừa rồi chỉ điểm địa phương chạy. Nàng phía trước đột nhiên giáng xuống một chương võng, Trương Miêu phủi tay liền đem ba lô ném qua đi. Võng quải ở ba lô, vèo mà dâng lên. Trương Miêu kinh hồn táng đảm mà ngồi dưới đất. Tiếp theo, có người ảnh ló đầu ra nhoáng lên biến mất, nhưng là theo sát ở phía sau Hạ Toại đã cũng đủ thấy rõ hắn là ai. Hắn qua đi đem Trương Miêu nâng dậy. Thấy sao? Trương Miêu run run rẩy rẩy hỏi. Là Tôn Chí Cường. Hạ Toại trầm giọng nói. Trương Miêu kinh ngạc cực kỳ, là hắn. Tôn Chí Cường là tiết mục tổ biên đạo, nguyên bản cho rằng hung thủ là trong thôn người, lại không nghĩ rằng thế nhưng là tiết mục tổ thành viên. Nếu không phải ba lô trọng lượng so người nhẹ quá nhiều, chỉ sợ Tôn Chí Cường cũng sẽ không ngoi đầu ra tới xem này liếc mắt một cái. Đáng tiếc Hạ Toại không dám loạn truy, cái này địa phương địa hình quá phức tạp. Trương Miêu hơi chút khôi phục một chút sức lực, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hạ Toại nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đi từ đường. Phần 17. Chương 17 gia tộc. Trương Miêu đứng lên, hai người kiểm tra rồi một chút cái kia thăng ở giữa không trung giết người võng, từ vừa rồi Tôn Chí Cường chạy trốn địa phương, phát hiện cơ quan trang bị. Hạ Toại cầm dây trói bung ra, Trương Miêu ba lô từ chỗ cao rơi xuống dưới, bọn họ nhặt lên ba lô, lại hủy diệt rồi võng, mới rời đi. Trương Miêu nói, chúng ta muốn như thế nào tìm được từ đường. Hạ Toại đang ở cấp Lâm Viễn phát giọng nói, đem bọn họ gặp được sự đều nói một lần. Lúc sau mới trả lời Trương Miêu. Từ đường hẳn là ở trấn Ly thôn nhất trung tâm vị trí. Nếu có kim chỉ nam thì tốt rồi, di động bản đồ không thể dùng. Hạ Toại như vậy vừa nhắc nhở, Trương Miêu bỗng nhiên nhớ tới, vội đào di động, cũng không biết di động thượng kim chỉ nam chuẩn không chuẩn. Vừa lúc Lâm Viễn tin tức lại đây, Tôn Chí Cường là trấn Ly thôn người. Hạ Toại nhất thời minh bạch rất nhiều, Tôn Chí Cường đối trấn Ly thôn như thế quen thuộc liền nói đến thông. Chỉ là hắn giết người động cơ vẫn là không rõ ràng lắm. Hắn vừa định một chút, di động lại bắt đầu chấn động. Lâm Viễn, bảo vệ tốt chính mình. Không cần cùng Tôn Chí Cường chính diện đối kháng. Có nghe hay không? Như là sợ Hạ Toại không để trong lòng, Lâm Viễn lại theo sát đã phát một cái nội dung mới. Lâm Viễn, hắn là quyền anh cao thủ. Quốc gia cấp trình độ. Hạ Toại. Trương Miêu ở trên di động thử nửa ngày, sau đó thất vọng mà nói, kim chỉ nam vô dụng, chỉ không chuẩn. Hạ Toại đem Tôn Chí Sa thân phận cấp Trương Miêu nói, sau đó hỏi nàng, Miêu tỷ, phía trước là ta suy xét không chu toàn, không nghĩ tới Tôn Chí Cường là quyền anh cao thủ. Chúng ta hiện tại có hai lựa chọn, một cái là theo dòng nước ra thôn, ly thôn xa một chút, chúng ta sẽ an toàn rất nhiều, chờ cảnh sát lâm tới rồi thì tốt rồi. Một cái khác là tìm được tiết mục tổ người, đương nhiên chúng ta khả năng cứu không được bọn họ, lại còn có sẽ gặp được nguy hiểm. Ngươi nói chúng ta muốn như thế nào làm? Nếu là Hạ Toại chính mình một người, hắn hơn phân nửa sẽ mạo hiểm thử xem có thể hay không cứu đến người, bây giờ còn có Trương Miêu ở, hắn nếu kéo Trương Miêu mạo hiểm, liền có điểm quá mức. Trương Miêu thâm sắc ngưng trọng, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó hỏi Hạ Toại, ngươi muốn đi cứu người sao? Hạ Toại gật đầu ân một tiếng. Trương Miêu cười nói, kia thật đúng là xảo, ta cũng tưởng cứu người. Khác không nói, trợ lý là ta mang lại đây, ta phải an toàn mà đem nàng mang về. Cái kia trợ lý so Hạ Toại tuổi còn muốn tiểu thượng 2 tuổi, là cái thực hoạt bát ái cười nữ sinh. Nếu lần này tao ngộ bất hạnh, nàng người nhà nên có bao nhiêu thương tâm. Trương Miêu ngẫm lại chính mình liền minh bạch, cho nên cứu người là nàng cần thiết lưng đeo trách nhiệm. Hạ Toại khẩn thiết nói, chúng ta đây nhất định lượng sức mà đi, không thể lỗ mãng mạo hiểm. Hai người thương lượng hảo bước tiếp theo, vẫn là quyết định tìm được Từ Đường. Từ Đường đối thôn này là có đặc thù hàm nghĩa, Hạ Toại tổng cảm thấy. Tôn Chí Cường nói không chừng tưởng ở Từ Đường làm điểm chuyện gì nhi ra tới. Lúc này đây lại là Hạ Toại nhạy bén phương hướng cảm nổi lên tác dụng, hai người sờ soạng cư nhiên thật sự càng ngày càng tiếp cận trấn Ly thôn trung tâm vị trí. Nay một đường bọn họ không còn có gặp được Tôn Chí Cường, cũng không có nhìn thấy trong thôn những người khác, càng không có phát hiện bất luận cái gì tiết mục tổ tung tích. Thật giống như toàn bộ thôn chỉ có bọn họ hai người giống nhau. Trương Miêu trong lòng bất an càng ngày càng thâm, nàng nhịn không được mở miệng, ta tổng cảm thấy không tốt lắm. Hạ Toại đột nhiên vươn tay, hắn đều đã quên, hắn có thể thấy Trương Miêu kết cục. Nếu bao trước trung biểu hiện lại đi phía trước đi sẽ gặp được nguy hiểm, kia kỳ thật bọn họ là có thể tránh đi. Trương Miêu cho rằng hắn là tự cấp chính mình khuyến khích nhi, vì thế cũng vươn tay nắm một chút Hạ Toại. Tiếp theo, Hạ Toại kinh ngạc nhìn chằm chằm hai người tay, hắn cái gì cũng không có nhìn đến. Không biết có phải hay không bởi vì mới vừa thay đổi Trương Miêu nhân sinh duyên cớ, vốn dĩ có thể nhìn đến tử vong hình ảnh, hiện tại cái gì cũng không biểu hiện. Hạ Toại trước mắt như cũ là bình thường hoàn cảnh. Cái này làm cho hắn do dự lên. Hắn chưa từng có thay đổi một người kết cục sau, một lần nữa lại đụng vào người này, đi xem hắn tân kết cục. Cho nên hắn cũng lần đầu tiên biết, nguyên lai tân nhân sinh là nhìn không tới tử vong hình ảnh. Làm sao vậy? Trương Miêu xem hắn thần sắc có gì, lập tức khẩn trương hỏi hắn. Hạ Toại lắc đầu, không có việc gì, đi thôi. Hắn nói mới vừa nói xong, cách đó không xa truyền đến một tiếng A, thét chói tai. Hạ Toại cùng Trương Miêu liếc nhau, lập tức cất bước hướng thanh âm chỗ chạy. Vòng qua hai đống phòng ốc, hai người liếc mắt một cái liền thấy đồng dạng bị vong treo ở trên cây tổng đạo diễn. Hạ Toại tay mắt lanh lẹ chạy tới hủy diệt cơ quan, tổng đạo diễn rớt xuống dưới. Trương Miêu lắc lắc hắn, không có phản ứng, nhưng là hắn nhiệt độ cơ thể vẫn là bình thường, hẳn là mới vừa trúng chiêu không bao lâu. Trương Miêu đem hắn phóng bình, cởi bỏ áo khoác, bắt đầu làm trái tim sống lại. Hạ Toại từ mấy mét ngoại chạy tới, thực mau thay đổi Trương Miêu. Tiếp tục cấn tổng đạo diễn lồng ngực. Tổng đạo diễn một hơi đề đi lên, cuối cùng khôi phục tự chủ hô hấp. Hạ Toại đem hắn hơi chút nâng dậy một chút, để hắn có thể thông thuận hô hấp. Tổng đạo diễn có chút nghẹn ngào mà nói, là Tôn Chí Cường. Đạo diễn, những người khác đâu? Vừa rồi là ai ở kê? Tôn Chí Cường cái này đáp án, hai người đều đã biết, vì thế Trương Miêu vội vàng hỏi hắn mặt khác vấn đề. Tổng đạo diễn nói, đều ở Từ Đường, thôn trưởng ở đằng kia, còn tính an toàn. Vừa rồi kêu người là các ngươi trợ lý, nàng không yên tâm, chúng ta ra tới tìm các ngươi, hiện tại hẳn là bị Tôn Chí Cường bắt đi. Hạ Toại cùng Trương Miêu sắc mặt lập tức khó coi cực kỳ. Tôn Chí Cường đi đâu? Hạ Toại hỏi. Tổng đạo diễn lắc đầu, ta không nhìn thấy. Hạ Toại cùng Trương Miêu liếc nhau, trong lòng đều rõ ràng trợ lý hiện tại rất nguy hiểm, cần thiết lập tức tìm được Tôn Chí Cường. Hai người đem đạo diễn nâng lên, Hạ Toại nói, đạo diễn, ta trước đưa ngươi hồi Từ Đường. Bọn họ mới vừa dịch hai bước, đỉnh đầu không trung đột nhiên truyền ra tiếng gầm rú. Hạ Toại ngẩng đầu xem, mấy giá phi cơ trực thăng chính hướng bọn họ bên này phi, hắn kinh hỉ nói, là Lâm Viễn tới. Nguyên bản phòng trừng Lâm Viễn giữa chưa có thể tới, hiện tại mới buổi sáng 9 giờ nhiều, hắn cư nhiên trước tiên tới rồi, quả thực làm Hạ Toại kinh hỉ. Phi cơ trực thăng tỏa định bọn họ ba người vị trí, đi xuống hàng rất nhiều, tìm phiến đất chống dừng lại. Tiếp theo Lâm Viễn từ phía trên xuống dưới, đi nhanh chiều Hạ Toại đi tới. Hắn vòng quanh Hạ Toại xoay cái vòng, xác định không có bị thương, mới tùng một hơi, nói, không có việc gì liền hảo, ngươi di động đột nhiên đánh không đi vào điện thoại, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì bất chắc. Thượng trên phi cơ nghỉ đi, dư lại giao cho chúng ta. Hạ Toại có chút lo lắng, cái này địa phương thực tà môn, giống như có thể tùy ý thay đổi phòng ốc vị trí. Lâm Viễn Ân một tiếng, nói, ngầm có cơ quan, toàn bộ thôn đều là hoạt động, một vòng một vòng. Hắn làm cái xoay quanh động tác, Hạ Toại lập tức liền an tâm rồi, hắn chính là sợ hãi Lâm Viễn cái gì cũng không biết, một đầu đâm đi vào có hại, hiện tại xem ra, Lâm Viễn rõ ràng có bị mà đến. Lâm Viễn lại nói, lần này chúng ta đều trang bị có công nghệ cao, có thể trực tiếp tỏa định mỗi người vị trí. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Dư thừa hắn cũng không nói, còn lại phi cơ trực thăng thượng cũng hạ thật nhiều người, một đám tinh thần phấn chấn mà chạm thành một loạt. Nhìn không giống cảnh sát, đảo như là binh. Hạ Toại đề ra một câu trợ lý sự, làm ơn Lâm Viễn nhất định hỗ trợ cứu người. Sau đó cùng Trương Miêu một tả một hữu đỡ tổng đạo diễn, thượng phi cơ trực thăng. Tổng đạo diễn hoan quá một hơi, mới nói, thật là không thể tưởng được. Hạ Toại hỏi, Tôn Chí Cường vì cái gì muốn giết người đâu? Tổng đạo diễn lắc đầu, thở dài một tiếng, đem chính mình biết đến đều nói ra. Trấn Ly thôn lịch sử, có thể ngược dòng đến hơn 1.000 năm trước. Lúc ấy Man Di xâm lấn, có cái hiểu ngũ hành bát quái chi thuật tuyệt thế cao nhân bất kham này nhiễu, liền lãnh tộc nhân ẩn cư ở nơi này, còn lập lời thề, liền viết ở trong từ đường, bổn tộc không được ra, ngoại tộc không được tiến. Từ Trấn Ly thôn thành lập lúc sau, dựa vào cao nhân thành lập bát quái mê cung, bọn họ tránh đi rất nhiều mối họa, cũng dần dần dưỡng thành không vào thế tập tụ. Hơn 30 năm trước, có cái nam nhân thám hiểm khi vào nhầm Trấn Ly thôn, lúc ấy hắn sốt cao không lùi, tình huống thập phần hung hiểm, nguy hiểm cho tánh mạng. Trấn Ly thôn một cái cô nương, liền đem hắn cứu, tỉ mỉ hầu hạ điều dưỡng. Nam nhân phi thường cảm động, liền quyết định trường lưu Trấn Ly thôn, cưới cô nương làm vợ. Ngay từ đầu người trong thôn tự nhiên không đồng ý. Hơn 1.000 năm cũng không phải không có người đã tới Trấn Ly thôn, ở bọn họ rời đi sau, trong thôn cơ quan mở ra động, liền nhập khẩu đều có thể che giấu lên, tưởng lại tiến vào đó là không có khả năng. Vì thế người nam nhân này ở bệnh hảo sau, bị bắt rời đi thôn. Chỉ là không nghĩ tới, một tháng về sau, hắn lại lần nữa đã trở lại. Hắn ngạnh sinh sinh vòng quanh thôn bên ngoài xoay một tháng, tìm được rồi nhập khẩu, lại vào được. Ngay lúc đó thôn trưởng niệm hắn có một mảnh chân thành chi tâm, cuối cùng đồng ý hắn lưu lại, cưới cái kia cô nương làm vợ. Lúc ban đầu 1-2 năm, nam nhân cùng cô nương quá thật sự hạnh phúc, dần dần liền bắt đầu khởi tranh chấp. Nam nhân thám hiểm tinh thần bắt đầu quay phá, hắn càng ngày càng chịu không nổi loại này ngăn cách với thế nhân nhật tử, bắt đầu tưởng niệm bên ngoài thế giới nhanh và tiện cùng náo nhiệt. Nhưng hắn biết, làm cô nương đi theo hắn rời đi thôn là không có khả năng. Vì thế mỗi một đêm, hắn vứt ra khí tử, trộm đi rồi. Cô nương thương tâm rất dài một đoạn thời gian, dần dần cũng hết hy vọng, chỉ lánh nhi tử sống qua. Trăm triệu không nghĩ tới, 10 năm sau, nam nhân lại về rồi. Lúc này đây hắn không chỉ có chính mình trở về, còn mang theo một thân đề tài câu chuyện cùng nhau đã trở lại. Nay 10 năm, thế giới phát sinh biến hóa quá lớn, nam nhân đùa nghịch không có tín hiệu di động cấp trong thôn người trẻ tuổi xem, rào rạt đắc ý mà thổi phồng bên ngoài xuất sắc. Người trẻ tuổi tâm tư dần dần lung lay lên, cũng nghĩ ra đi được thêm kiến thức. Lại lúc sau, thế hệ trước cùng người trẻ tuổi chi gian bạo phát từ trước tới nay lớn nhất tranh chấp. Tổng đạo diễn thở dài một hơi, nói, kết quả là, người trẻ tuổi gia tộc rời đi Trấn Ly thôn, vinh thế không được trở về. Nam nhân kia đâu? Tổng đạo diễn nói, nam nhân bị hắn thê tử giết, sau đó hắn thê tử cũng tự sát. Cái này thê tử, cảm thấy thôn biến thành như vậy, đều là nàng lúc trước cứu nam nhân sai. Bọn họ hài tử, chính là Tôn Chí Cường. Phần 18. Chương 18 được cứu trợ. Cho nên Tôn Chí Cường cũng cảm thấy ngoại tộc vào thôn cần thiết chết. Hạ Toại nhíu nhíu mày. Tổng đạo diễn lại tiếp tục nói, Trấn Ly thôn ra chuyện đó về sau, trong thôn liền không dư thừa bao nhiêu người. Sau lại các lão nhân lại lần lượt qua đời, trong thôn người càng ngày càng ít. Tôn Chí Cường nhìn đến nuôi nấng hắn kia ra bá bá vẫn luôn nhớ chính mình rời nhà con cháu, liền chủ động ra thôn đi tìm bọn họ. Hắn tìm 20 năm, cũng không có tìm được bá bá ra hậu nhân, nhưng là hắn tìm được rồi mấy cái người trong thôn. Mấy người kia tuân thủ nghiêm ngặt lời thề không chịu trở về, cho nên Tôn Chí Cường cũng vẫn luôn không trở về. Hắn nói, vành mắt đột nhiên đỏ. Nửa năm trước, ta làm tiết mục khi, ngẫu nhiên phát hiện Tôn Chí Cường đối ngũ hành bát quái thập phần hiểu biết. Ta hỏi hắn là như thế nào hiểu này đó, hắn không chịu nói. Nhưng là người đều có lai lịch, chỉ cần dụng tâm tra đều có thể điều tra ra, Trấn Ly thôn chính là như vậy xuất hiện ở trước mặt ta. Nay quả thực chính là Đào Huyên Minh viết quá thế ngoại đào nguyên, ta lập tức bắt đầu xuống tay kế hoạch, tưởng đem cái này trốn đào nguyên hiện ra tại thế nhân trước mặt. Tôn Chí Cường vẫn luôn phản đối, nhưng là ta đều không có để ý, ta hiện tại mới biết được, hắn là cảm thấy tiết mục bá ra sau, Trấn Ly thôn cũng sẽ bị khai phá thành du lịch thôn, sẽ có càng ngày càng nhiều người dũng mãnh vào nơi này, từ đường tổ hấn cũng sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ, mới mãnh liệt phản đối ta làm cái này tiết mục. Một khi bắt đầu làm tiết mục, cũng liền ý nghĩa hắn trong lòng Trấn Ly thôn sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Thôn trưởng nói, Tôn Chí Cường nguyên lời nói là năm đó cha mẹ ta đã hủy quá một lần, hiện giờ ta không thể lại hủy một lần, cho nên mới không tiếp giết người ngăn cản. Tổng đạo diễn tựa hồ vô cùng hối hận chính mình lúc trước nhất ý cô hành, nếu không phải hắn kiên trì muốn tới nơi này, đỗ lực còn có hạ đảo cũng sẽ không chết. Trương Miêu khuyên hắn nói, đạo diễn, này cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Là Tôn Chí Cường không có nhân tính. Giải quyết vấn đề phương thức nhiều như vậy, chẳng lẽ một hai phải giết người mới có thể đạt tới mục đích sao? Tổng đạo diễn nói, ta không giết bá nhân nhân ta mà chết, đều là ta tưởng quá đơn giản, mới đưa đến hôm nay cục diện. Lời này tựa hồ không sai, ba người đều trầm mặc trong chốc lát. Hạ Toại đợi trong chốc lát, mới hỏi, vì cái gì chúng ta gọi điện thoại thời điểm, đạo diễn muốn nói chỉ đùa một chút linh tinh nói. Tổng đạo diễn dùng cổ tay háo xoa xoa đôi mắt, bắt đầu hồi ức lúc ấy phát sinh sự. Các ngươi hai cái sau khi rời khỏi đây, Tôn Chí Cường cũng đi ra ngoài. Ta ngay từ đầu không phát hiện hắn không thấy, là thôn trưởng nhân cơ hội liên hệ ta khi, ta mới chú ý tới hắn. Thôn trưởng vừa nói Tôn Chí Cường thân phận, ta liền biết tình huống chỉ sợ không ổn. Thôn trưởng nói từ đường có cơ quan, làm mọi người đều trốn đến nơi đó, tránh cho Tôn Chí Cường đối đại gia xuống tay, chúng ta liền cùng nhau lừa đại gia. Đến nỗi ta nói đỗ lực cùng hạ đảo không chết, đều chỉ là vì thủ tín đại gia thuận miệng nói. Nhưng là bọn họ quá sợ hãi, vừa nghe là cái vui đùa, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không có truy cứu cái này trăm ngàn chỗ hở nói dối. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt hai người, lại nói, lúc ấy, ta đã biết Tôn Chí Cường sở dĩ sẽ đi ra ngoài, hơn phân nửa là hướng về phía hai người các ngươi đi. Thấy đại gia ở trong từ đường còn tính an toàn, ta liền nghĩ ra được tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi trợ lý cũng đi theo ta ra tới, mặt sau sự, các ngươi đều đã biết. Hạ Toại gật gật đầu. Lấy ra di động nhìn nhìn thời gian, 10 giờ chỉnh. Hắn đột nhiên nghĩ đến Lâm Viễn nói chính mình di động đánh không thông, lại nhìn mắt tín hiệu, quả nhiên là tách ra. Chỉ sợ từ đường phụ cận có thứ gì, che chắn tín hiệu. Lại nói tiếp, Tôn Chí Cường như vậy sợ hãi hiện đại xã hội phá hủy Trấn Ly thôn, chính là hắn liền không có phát hiện, hiện đại văn minh đã dần dần xâm lấn này tòa cổ xưa thôn sao. Đột nhiên, một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang, làm phi cơ trực thăng thượng ba người kinh ngạc một chút. Hạ Toại vội từ trên phi cơ xuống dưới, kia tiếng nổ mạnh như là từ đường bên kia truyền đến. Vừa rồi Lâm Viễn chính là hướng bên kia đi. Hắn vội vàng hướng bên kia chạy vài bước, sau đó thấy Lâm Viễn lanh thật nhiều người lại đây. Nhìn tuy rằng chật vật, bất quá Lâm Viễn bọn họ tựa hồ không có bị thương. Hạ Toại tùng một hơi, tiếp theo Trương Miêu từ hắn sau lưng chạy ra đi, bước nhanh đi vào trợ lý bên cạnh, liên thanh hỏi nàng, ngươi không sao chứ? Trợ lý chấn kinh không nhỏ, lắc đầu, chờ đến thấy rõ là Trương Miêu. Ôm chặt nàng, hỏng mất mà khóc lớn lên, Miêu tỷ, ta thiếu chút nữa liền đã chết. Không có việc gì không có việc gì. Trương Miêu trấn an trong lòng ngực tiểu nữ sinh. Lâm Viễn đi đến Hạ Toại trước mặt, vô vô vai hắn, người bắt được, từ đường tạc. Hạ Toại đối từ đường không có hứng thú, hắn thấy Tôn Chí Cường bị phía sau người ép, thượng một trận phi cơ, lúc này mới yên tâm. Hắn lại hỏi Lâm Viễn, bọn họ làm sao bây giờ? Hắn chỉ chính là tiết mục tổ người, gần 20 cá nhân. Phi cơ trực thăng mang không đi nhiều như vậy. Lâm Viễn nhìn thoáng qua những người đó, nói, giúp bọn hắn tu hảo xe buýt, chính bọn họ lái xe đi, các ngươi ba cái theo ta đi. Như vậy cũng đúng, Hạ Toại gật gật đầu, đi qua đi cùng tổng đạo diễn nói một câu. Cái này địa phương không có người tưởng nhiều dừng lại trong chốc lát, vì thế thực mau, phi cơ trực thăng cùng xe buýt đều xuất phát. Lâm Viễn cùng Hạ Toại ngồi chính là cùng giá phi cơ trực thăng, mặt trên còn có mặt khác mấy cái cử chỉ có độ binh. Hạ Toại tò mò mà nhìn bọn họ, cảm thấy có chút kỳ quái. Lâm Viễn ôm lấy vai hắn, nói, đều là bộ đội đặc chủng. Hạ Toại lắp bắp kinh hãi, hắn biết những người này không bình thường, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên là bộ đội đặc chủng. Lâm Viễn cư nhiên có thể xuất động bộ đội đặc chủng tới phá án, cũng là thực thần kỳ. Tưởng cái gì đâu. Lâm Viễn dở khóc dở cười, ta nhưng không có lớn như vậy năng lực thỉnh động bọn họ, là mặt khác có người ra mặt. Ngươi muốn tạ, chỉ tạ hắn là được. Cũng muốn tạ ngươi cùng này đó binh ca ca. Hạ Toại cười một chút, lại cẩn thận hỏi hắn, ngươi nói người nọ là ai? Chính là Lâm Viễn thần thần bí bí mà muốn nói không nói, chuyện này không thể nói trắng ra là, chờ ngươi thấy sẽ biết. Phi cơ trực thăng trực tiếp bay đến Vân Thành sân bay, nơi đó có Lâm Viễn hình cảnh đội các đồng sự, còn có Vân Thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Vốn dĩ vụ án này, là từ Lâm Viễn cùng Vân Thành hình cảnh đội cộng đồng phụ trách, sau lại Lâm Viễn cầm mặt trên mệnh lệnh, tiếp quản quyền chỉ huy, lãnh bộ đội đặc chủng người đi. Lâm Viễn triệu bộ đội đặc chủng chiến sĩ kính cái lễ, tạ bọn họ duy trì chính mình công tác. Đối phương hồi cái lễ, thượng phi cơ trực thăng lại bay đi. Tiếp theo Lâm Viễn mới cùng Vân Thành hình cảnh đội người hàn huyên. Hai người nói xong lời nói, Tôn Chí Cường vẫn là từ Lâm Viễn mang đi, bất quá hắn trước đem hạ toại ba người đưa lên hàng không dân dụng phi cơ, sau đó mới lãnh người của hắn ngồi mặt khác phi cơ đi. Hạ toại vốn dĩ muốn hỏi, hắn không phải nói chờ chính mình thấy sẽ biết sao. Nay còn ai cũng chưa thấy đâu, liền phải bay trở về đi. Nghe Hà Lâm Viễn đi được quá cấp, hạ toại cũng chưa tới kịp hỏi.